Dĩ phụ hoàng cũng đã quyết định chờ ngươi hoàng huynh lần này trở về liền truyền ngôi cho hắn, hiện giờ ta thân thể càng thêm không được, quốc sự cơ bản yêu cầu ngươi hoàng huynh tới xử lý, hắn đã mau 30, tuổi này cũng đủ đảm đương đến khởi một quốc gia trọng trách. Nói xong lúc sau lại dừng một chút tiếp tục nói, bất quá sao, ngươi hoàng huynh tuổi này, lại làm chưa phó lo lắng không thôi à. Mày nhíu lại, không rõ Phương Đông chìa khóa lời này là có ý tứ gì, phụ hoàng. Ngài còn có cái gì nhưng lo lắng, ngài cũng nói, hoàng huynh là ngài tự mình bồi dưỡng ra tới, chẳng lẽ đối năng lực của hắn ngài còn có điều hoài nghi sao? Vừa nghe nữ nhi lời này Phương Đông chìa khóa liền lắc đầu, cười nói, ngươi nha, phụ hoàng có thể là cái loại này người sao? Ngươi hoàng huynh là phụ hoàng tiêu ngạo, đương nhiên ngươi cũng là, bất quá, ngươi hoàng huynh muốn kế vị, thân là chữ quân là lúc đã có đại thần tham tấu, thỉnh thái tử nạp phi. Nhưng thái tử lại lần nữa đẩy trở, khởi điểm phụ hoàng tưởng ngươi hoàng huynh yêu Hồng Anh kia nha đầu, tuy rằng thân phận kém chút, nhưng này mẫu cùng hoàng hậu thân như tỉ muội, nếu thái tử chân ái Hồng Anh, ta cũng không tính toán ngăn trở, nhưng không nghĩ tới thái tử lại không có yêu Hồng Anh, đơn độc một lần. Nói chuyện chung, làm ta hiểu được hắn tâm ý, hắn nói phải đợi một người, chờ một cái giống như ngươi mẫu hậu như vậy, nguyện ý cùng phụ hoàng ở bên nhau bạch đầu giai lão, không rời không bỏ. Lẫn nhau nâng đỡ cái loại này người. Phu hoàng ngài đồng ý. Ngữ điệu kéo trường, làm vua của một nước, tự nhiên là hậu cung giai lệ 3000, liền tính không 3000, nhưng cũng không ngừng một nữ nhân. Phương Đông chìa khóa đã bởi vì một nữ nhân mà thủ vững cả đời, này trong đó ăn nhiều ít khổ, đỉnh nhiều ít áp lực, hắn biết rõ, chẳng lẽ hắn nguyện ý làm hoàng huynh Phương Đông Tề lại tiếp tục thừa nhận hắn tuổi trẻ thời điểm thừa nhận thống khổ. Phu hoàng là người từng trải, cho nên càng biết không có thể cùng âu yếm nữ nhân ở bên nhau, vì quyền lợi, vì quốc gia, vì bà tánh, làm hoàng đế đã hy sinh sở hữu, không thể liền này cuối cùng một sự kiện phụ hoàng cũng muốn hạn chế ngươi hoàng huynh. Theo sau nhìn lên không trung, giờ phút này không trung đã am hắt xuống dưới, bầu trời đen như mực một mảnh, dần dần tiến vào đầu mùa đông, thời tiết cũng có chút chuyển rét lạnh, Phương Đông chìa khóa thở dài, ngự khí có chút bi thương, nếu có thể, phụ hoàng thật hy vọng có thể sinh ra người thường gia, hoặc là, năm đó liền không nên ra tay đoạt vị trí này, cái gì thiên hạ thương sinh, cái gì bá tánh an khang, phụ hoàng tâm rất nhỏ, chỉ nghĩ một nhà bình an hạnh phúc ở bên nhau, mà không phải. Như bây giờ, chỗ cao không thắng hàn, ngươi hoàng huynh cũng sai sinh ở hoàng gia, hắn không yêu hoàng gia, thậm chí trong xương cốt cùng mẫu thân ngươi giống nhau là phản nghịch cùng thanh cao. Đối với này đó hoàng gia hết thảy đều cũng không xem ở trong mắt, chỉ là bởi vì ngươi mẫu hậu, chỉ là bởi vì phụ hoàng một người chống đỡ này quốc gia quá mệt mỏi, hắn từ nhỏ hiểu chuyện, muốn tiếp nhận cái này gánh nặng, làm phụ hoàng càng nhẹ nhàng, không hơn. Nghe Phương Đông chìa khóa từng câu từng chữ nói Phương Đông Tề chân thật ý tưởng, biết tử chi bằng phụ, này một câu tại đây đối hai cha con trên người được đến hoàn mỹ thể hiện. Đúng vậy, khó trách lần đầu tiên nhìn thấy Phương Đông Tề thời điểm, nàng liền cảm thấy người nam nhân này cao quý, lại không có cái loại này thế tục cảm giác, càng không có cái loại này bức nhân uy áp, có chỉ là quý khí cùng ưu nhã cách nói năng, như vậy một cái xuất sắc nam nhân, hẳn là sinh hoạt ở như họa địa phương, mà không phải này ngươi lừa ta gạt hoàng cung, lục đục với nhau, mỗi ngày tính kế sự tình các loại. Phu hoàng, mỗi người sinh ra là ai cũng chưa biện pháp lựa chọn, hơn nữa, ngươi như thế nào biết hoàng huynh liền không may mắn sinh ra ở hoàng cung, trở thành ngài cùng mẫu hậu nhi từ đâu? Vân Thư bình tĩnh nhìn Phương Đông chìa khóa, gàn từng chữ. Lời này vừa ra, Phương Đông chìa khóa hồi lâu đều không có nói chuyện, cuối cùng, hắn bỗng nhiên giơ tay, đem Vân Thư ôm vào trong lòng, một lời không cổ họng. Tuy rằng Phương Đông chìa khóa không nói chuyện, nhưng Vân Thư có thể cảm giác được hắn thân thể rất nhỏ dùng mình, do đó phán đoán hắn nội tâm dao động phập phồng rất lớn. Lúc này hắn khẳng định yêu cầu thời gian cùng không gian tới bình phục. Không có quay rời hắn, tùy ý hắn như vậy ôm chính mình, chỉ hy vọng nàng có thể thay thế Diệp Hoàng hậu, trở thành một cái khác có thể làm hắn an tâm sinh hoạt, vui sướng sinh hoạt người đi. Dùng nữa, Hồng Anh lặng lẽ đi tới Phương Đông Tề bên người, nhìn cách đó không xa trong đỉnh hai người. Nhìn thoáng qua sắc trời, Hồng Anh có chút lo lắng kia trong đỉnh hóng gió quá lạnh, hai người thời gian dài ngồi bên trong. Đến lúc đó sẽ thân thể không thoải mái, lại thế nào cũng nên di giá lâm một cái khắc phong bế trong đỉnh hóng gió đi. Phương Đông Tề hơi hơi phiến đầu, hướng tới Hồng Anh gật gật đầu, ngươi đi trước chuẩn bị, ta đi thỉnh phụ hoàng cùng công chúa. Cung kính lĩnh mệnh, hành lễ lui ra. Lúc này, hai người yêu cầu thời gian tới bình phục nội tâm cảm xúc, cho nên chờ Hồng Anh đi rồi, Phương Đông Tể cũng không có tiến lên, mà là đứng ở nơi xa, yên lặng chờ đợi. Vân Thư biết Hoàng Huynh Phương Đông Tể vẫn luôn ở cách đó không xa chờ bọn họ, vừa rồi liền vừa vặn thấy được Hồng Anh lại đây ở Phương Đông Tể bên thai nói gì đó, suy đoán canh giờ này hẳn là dùng bữa tối, tính thời gian, mở miệng hướng Phương Đông chìa khóa nhắc nhở, Phu Hoàng, canh giờ không còn sớm, chúng ta trước dùng bữa tối đi. Hảo, chúng ta trước dùng bữa, đừng bị đói. Phương Đông chìa khóa cảm thấy nữ nhi chính là chính mình chi kỷ tiểu áo đông, mỗi lần cùng nữ nhi tâm sự, tâm tình liền sẽ hảo rất nhiều, loại cảm giác này, miễn bản nhiều mỹ diệu. Cha con hai trên chân Phương Đông Tể, người một nhà hướng chính điện mà đi. Mấy cái hài tử ở bên cạnh chơi đùa, đương nhiên, chơi đùa chỉ có nhạc nhạc, mặt khác ba cái hài tử đều phi thường trầm ổn ngồi ở bên cạnh bàn, trước mặt phóng hoặc thư hoặc giấy và bút mực, mỗi người đều an an tĩnh tĩnh làm chính mình, nhạc nhạc trước mặt một đoàn loạn, bãi một ít không biết tên đồ vật. Phần lớn đều là hôm nay từ người nước ngoài phố đảo trở về thứ tốt. Ông ngoại ngài nhưng tính ra, nhìn xem hôm nay nhạc nhạc cho ngài mua đồ vật. Nhạc nhạc vẫn luôn đều đang chờ Phương Đông chìa khóa, thấy hắn tiến vào, lập tức liền đứng lên, muốn hướng Phương Đông chìa khóa chạy đi. Vân Thư tay mắt lanh lẹ, che ở Phương Đông chìa khóa trước mặt, duỗi tay đối nhi tử làm một cái tạm dừng thủ thế, cho ta thành thật điểm, ăn cơm. Bĩu môi, đã thói quen hung ba ba mẫu thân. Hướng tới Phương Đông chìa khóa toát ra một cái đáng thương ánh mắt, sau cũng không có tiếp tục lại trang đáng thương, liền kêu kêu quát quát tiếp đón đại gia ngồi. Nay bữa cơm là Hồng Anh trưởng uống chủ bếp, hơn nữa Vân Thư nguyên liệu nấu ăn, hương vị đương nhiên cũng không kém, một bữa cơm ăn đến dị thường tận hứng, mỗi người trên mặt đều là thỏa mãn tươi cười. Sau khi ăn xong, nhạc vui sướng mấy cái hài tử lại cấp Phương Đông chìa khóa chia sẻ bọn họ mua lễ vật, cũng dâng lên bọn họ cấp Phương Đông chìa khóa cùng Phương Đông Tể mua lễ vật, hai cha con thu được mấy cái hài tử đưa lễ vật, đều là cao hứng không thôi, toàn bộ chính điện thượng tiếng cười vẫn luôn chưa từng gián đoạn, thẳng đến đêm khuya. Thời gian quá muộn, là mấy cái hài tử trở về nghỉ ngơi sau, Phương Đông chìa khóa cũng là bên người thái giám nâng rời đi, Phương Đông Tể bởi vì ngày mai còn có Lâm Triều, hiện tại cơ bản Lâm Triều đều ném cho hắn, cho nên cũng đi trước rời đi. Lưu lại Vân Thư Úc Vi An vợ chồng Lộ Vân Thành Mạc Tử Chu vợ chồng, bốn người ngồi ở thiên thính, tự Vân Thư tới trong cung sau, Hồng Anh càng nhiều thời điểm đều từ nay về sau ở Vân Thư bên người, chi kỷ cấp vài người phao quả trà cùng dưỡng thân trà sau, yên lặng lui ra. Thấy Hồng Anh phải đi, Vân Thư vội vàng duỗi tay ngăn trở, Hồng Anh đừng đi, lại đây ngồi xuống, chúng ta tâm sự. Hồng Anh ngẩng đầu, có chút sợ hãi, công chúa, đã trễ thế này. Khổng trì hoãn ngươi nghỉ ngơi. Biết sắp ra cung Hồng Anh nội tâm là đã chờ mong lại thấp thỏm. Ra cung có thể nhìn thấy gả chồng rồi lại phải gả người. Hơn nữa nàng cũng sợ chính mình ly cung Phương Đông Tể sinh hoạt thượng những người khác sẽ chiếu cô không tốt. Lại có nàng trù nghệ cũng không có vài người có thể đạt tới. Lúc này Vân Thư lưu nàng xuống dưới, nói chuyện nội dung, ngẫm lại là có thể đoán được. Chương 501 nói chuyện, làm bạn. Kỳ thật Vân Thư là phi thường thưởng thức Hồng Anh. Này nữ hài nhi nhược là đặt ở hiện đại, tuyệt bức nữ cường nhân một quả, kia một tay nấu ăn năng lực liền thắng qua rất nhiều người, liền tính nàng đều không thể nắm chắc có thể thắng được nàng, rốt cuộc nàng chuyên nghiệp nấu ăn, mà nàng lại bất quá là dựa vào thần kỳ không gian là đến từ tân thế kỷ những cái đó hiểu biết, mới có như vậy tay nghề. Hiện đại càng ngày càng chú trọng dưỡng thân, càng ngày càng chú trọng thức ăn, Hồng Anh nếu đặt ở hiện đại, như vậy tốt chủ nghệ. Chính mình tùy tiện khai ra cửa hàng, cũng đủ nàng rực rỡ cả đời. Nhưng cái này niên đại Hồng Anh, có cổ nhân nào đó ăn sâu bén dễ tư tưởng, đã chịu bản địa không khí ảnh hưởng, đối với tức phụ cùng bà ở chung, đương nhiên là bảo thủ. Hôm nay nàng cùng A trên thuyền môn đã đem nhân ra tương lai bà cấp đắc tội một lần, tuy rằng cuối cùng đều cho nhau hóa giải hiểu lầm, nàng vị hôn phu đối nàng cũng rất có tâm, thậm chí còn có thể chờ nàng, cho nên, chuyện này, nàng vẫn là yêu cầu cùng Hồng Anh hảo hảo tâm sự. Lưu lại hai cái nam nhân, bất quá là vì ở bên cạnh cho nàng một ít an ủi nói, nam nhân nói, so nàng cùng Mạc Tử Chu nói càng có thể tin, càng có thể trấn an Hồng Anh. Thấy bốn người đều ngồi ở chính mình bên người, Hồng Anh ngồi xuống sau, cũng có chút không được tự nhiên, nhưng công chúa làm chính mình ngồi xuống, hơn nữa kia nội dung nàng cũng đoán được, sao có thể cự tuyệt được. Đãi Hồng Anh ngồi xuống, Vân Thư liền mở miệng nói thẳng, hôm nay ra cùng, ta đi Diệp phủ. Ân, ta biết. Hồng Anh ừ một tiếng, bọn họ một khối ra phủ, chẳng qua nàng lưu tại trong phủ không có đi theo đi, hôm nay nàng cũng là đơn độc hồi cung, tuy rằng công chúa nói làm nàng lưu tại trong phủ, hảo hảo cùng người nhà đoàn tụ, nhưng nghĩ nàng sắp ra cung gả chồng, hiện tại cấp hoàng thượng cùng thái tử làm thiện số lần xem như ngón tay bẻ nước cờ, cho nên cùng người nhà thương lượng sau, phụ thân phái xe ngựa, đưa nàng hồi cung. Chúng ta tới rồi Diệp phủ, Diệp lao phu nhân đem ta cùng Á Thuyền lánh ở phủ cửa một canh giờ. Lời này Vân Thư nói thẳng không cố kỵ, hai tròng mắt cũng nhìn chằm chằm vào Hồng Anh xem, dù sao cũng là nàng về sau nhà chồng, nếu Hồng Anh ánh mắt có gì, vậy thuyết minh chuyện này nàng có chút để ý, kế tiếp nàng đem sẽ không lại cùng Diệp ra người có người cùng cọ sát, nhưng tương đồng, nàng cũng sẽ không hỗ trợ giải quyết đố nếu cái kia đại phiền thoái, rốt cuộc Hồng Anh tư tưởng quá mức cổ xưa, tùy tiện giúp nàng trừ bỏ đố nếu, nàng sẽ thừa nhận không được. Một đời người thực đoạn, nhưng mỗi người cả đời rất nhiều đều là đã bị trước tiên an bài tốt, rất nhiều người có thể thay đổi nhân sinh quỹ đạo, đi lên bất đồng con đường, nhưng một ít theo khuôn phép cũ người, lại không phải, bọn họ thích đi bình thường lộ, không có sửa đổi, dựa theo nguyên bản phương thức sinh hoạt. Nàng làm, ngược lại khả năng sẽ chọc Hồng Anh ngại. Cũng may, Hồng Anh nghe được lời này sau lập tức đầy mặt khẩn trương, nhìn Vân Thư cùng Mạc Tử Chu, thực xin lỗi công chúa, lộ phu nhân. Đều là bởi vì ta, chuyện này các ngươi đừng động, người trong nhà sẽ an bài tốt. Chợt vừa nghe lời này, Vân Thư trong lòng liền có chút không thoải mái. Cũng không phải nàng lòng dạ hẹp hòi, mà là chuyện này nàng ở vì Hồng Anh suy xét, khả năng đứng ở thời đại này nữ tử góc độ tới xem, nàng cách làm là không đúng, nhưng nàng không phải thời đại này người. Hơn nữa Hồng Anh mẫu thân Nguyệt Nương tư tưởng cũng tuyệt đối sẽ không giống nữ nhi như vậy, tuy rằng có tâm giáo dưỡng nữ nhi. Nhưng nữ nhi hàng năm ngốc tại trong cung, tuy rằng tư tưởng thuần lương, không có hại người chi tâm, nhưng rốt cuộc không có đã chịu nhiều ít Nguyệt Nương tâm tính. Ảnh hưởng, chỉ có thể nói di truyền bộ phận, ở nhi nữ trước mặt Nguyệt Nương còn đối bà tất cung tất kính, nhưng trên thực tế một ít tính tình, lại không có làm nữ nhi học được. Hồng Anh hiện tại nghe xong nàng lời nói, muốn ngăn cản, không cho nàng lại nhúng tay chuyện này, cũng về tình cảm có thể tha thứ. Thấy Vân Thư không nói lời nào, Hồng Anh thực mau liền ý thức được chính mình miệng buồn, nói sai lời nói, vội vàng bổ sung nói, công chúa, là nô tỳ khẩu vụng, nói sai lời nói. Ngươi có gì sai đâu, chuyện này vốn dĩ chính là về ngươi, ngươi là vai chính. Theo sau lại nói, nếu ngươi cảm thấy chuyện này vẫn là dựa theo nhà các ngươi thường quy hình thức tới đi, ta cũng sẽ không có ý kiến, đến lúc đó đồng dạng sẽ làm phụ hoàng cùng hoàng huynh hảo hảo thường ngươi, ngươi cho chúng ta ra trả giá nhiều như vậy. Lý nên có điều hồi báo. Chỉ là lời này liền có vẻ có chút công thức hóa. Không có biện pháp, ai làm Hồng Anh tư tưởng có chút ngoan cố đâu. Vừa nghe lời này, Hồng Anh vội vàng lắc đầu, trên mặt tràn đầy hoảng loạn. Công chúa, nô tỳ không có ý tứ này, nô tỳ chỉ là sợ công chúa bởi vì nô tỳ việc nhỏ mà bị ủy khuất, kia mới là nô tỳ bồi thượng tánh mạng đều cập không thượng, ngài thân phận tôn quý, vạn không thể lại làm chuyện như vậy. Đến lúc đó làm nô tỳ mẫu thân biết, chỉ sợ nô tỳ liền càng khó đối mặt nàng. Hồng Anh từng câu từng chữ nói được rõ ràng, bởi vì vài lần giao lưu, cho rằng Vân Thư đã hoàn toàn hiểu lầm chính mình, hai mắt đỏ bừng, khẩn trương đến liền nói chuyện thời điểm đều nơm nớp lo sợ, cả người khẽ run. Biết Hồng Anh đối nàng thái độ cũng không phải oán, mà là lo lắng nàng, trong lòng thoải mái rất nhiều. Bình tĩnh lại cảm thấy chính mình chuyện này làm được quá kích một ít. Hồng Anh tính tình thuần lương, tuy rằng có chút thời điểm cũ kỹ, nhưng từ nhỏ làm mẫu thân giáo huấn nô tính tư tưởng, liền tính là ngay sau đó làm nàng không gả Diệp Đào người nam nhân này, chỉ sợ nàng liền tính vạn phần không muốn, đau lòng đến muốn chết, cũng sẽ cắn răng gật đầu đáp ứng. Bởi vì nàng trong đầu, đối hoàng gia muốn tận trung, cũng chính là phương đông chìa khóa một nhà, chuyện khác, đều phải sau này dựa. Thở dài, đứng dậy, tự mình nâng dậy vừa rồi làm nàng cấp một dọa. Vì trên mặt đất nửa ngày không dám động Hồng Anh, chuyện vừa rồi, ta cũng muốn hướng ngươi nói một tiếng thực xin lỗi. Tựa hồ đều đoán được Hồng Anh nghe được chính mình lời này sẽ phản ứng kịch liệt. Vân Thư tiếp tục nói, ta hiện tại này đây bằng hữu thân phận ở cùng ngươi đối thoại, ngươi không cần như thế khẩn trương, vừa rồi là ta nhiều lo lắng, tính tình của ngươi ta cũng coi như hiểu biết, chuyện này, ta sẽ tận lực cùng Diệp gia hảo hảo hiệp thương, đến nỗi ngươi bà bên kia. nhìn ra được tới ngươi tương lai công công cùng ngươi tương lai phu quân đều đối với ngươi phi thường vừa lòng, cho nên, bọn họ sẽ che chở ngươi. Ngươi ánh mắt, hoặc là nói cha mẹ ngươi ánh mắt thực không tồi, tuy rằng là Diệp gia tam tử, tương lai cũng sẽ không kế thừa Diệp gia, nhưng ngươi Nhiếp gia có tài lực, Nhiếp gia có quyền thế, tương lai Diệp đảo nếu chịu nhập sĩ, thành tựu nhất định phi pháp. Cái này bề ngoài thoạt nhìn kiên ngạo, bất cần đời nam nhân, bất quá cũng là vì gia tộc nhỏ nhất nhi tử, liền tính lại hài hòa gia đình, cũng sẽ liên lụy đến một ít ích lợi ở bên trong. Nhìn ra được tới Diệp Đào là một cái không chịu thế tục ước thúc tính tình, cho nên không muốn chính mình nguyện ý mà làm cho bên trong gia tộc mâu thuẫn, cho nên mỗi ngày lấy như vậy một bộ gương mặt sinh hoạt ở mọi người đôi mắt dưới. Nhưng Vân Thư cho rằng, Diệp Đào nếu muốn cùng Hồng Anh ở bên nhau, liền khẳng định phải có một phần thuộc về chính mình sự nghiệp. Không trải qua thương, kia nhất định muốn nhập sĩ, nếu không, như thế nào có thể cho Hồng Anh một cái ổn định ra. Nghe được Vân Thư nhắc tới Diệp Đào, hơn nữa vẫn là khích lệ nói, nghe được ra tới, công chúa đối Diệp Đào thực vừa lòng, trong giọng nói chậm rãi khen ngợi, một cái đã gần 30 nam nhân, công chúa lời này lại để lộ ra, nếu Diệp Đào cố ý nhập sĩ, nàng sẽ từ giữa xuất lực. Trong lòng hơi ngượng ngùng, trên mặt đà hồng, một hồi lâu mới thấp giọng đáp lại, chuyện này còn cần hắn tới lựa chọn, nô tỳ không có quyền đáp lại. Không phải là ngươi đáp lại, mà là làm ngươi trong lòng có cái số, ngươi vốn dĩ chính là phú quý nhân gia cô nương, bởi vì ngươi mẫu thân duyên cớ mới tiến cung làm nữ quan, hầu hạ thái tử. Nhưng lúc sau ngươi phải gả người, Diệp phủ cũng coi như là kinh thành nhất lưu gia tộc, coi như không tồi một môn hôn nhân, nhưng Diệp Tam công tử tương lai sẽ không kế thừa Diệp phủ, hắn yêu cầu làm một phần công tác, mới có thể nuôi sống ngươi cùng các ngươi về sau hài tử, khởi động một cái gia. Không thể dựa vào ngươi một nữ nhân tới chống đỡ cái này ra, càng không thể dựa vào Diệp phủ cùng các ngươi Nhiếp phủ các loại tiếp tế cùng hỗ trợ, ngươi nói phải không? Đột nhiên linh cơ vừa động, nghĩ tới nàng tiểu lầu. Diệp Đào tuổi này, nếu hắn nguyện ý nhập sĩ nàng đương nhiên có thể hỗ trợ, nhưng cụ thể tài hoa như thế nào còn chờ khảo cứu, bất quá cảm giác không tồi. Nhưng nếu hắn cảm thấy tuổi này không nghĩ nhập quan trường, kia làm nàng trở thành nàng ở Tề quốc phía đối tác, cho hắn một ít cổ phần, làm hắn tham dự Tề quốc như vậy thương nghiệp quản lý, đảo cũng là không tồi một chuyện. Nhiếp phủ tuy rằng gia đại nghiệp đại, hiện giờ ẩn ẩn đã có thể xưng là Tề quốc nhà giàu số 1, nhưng rốt cuộc căn không thâm đế không cố, hơn nữa hắn là nam nhân, Diệp phủ dòng dõi cũng cao, cưới Nhiếp phủ đích nữ, lại ngược lại đi giúp Nhiếp phủ bang, cảm giác liền kém cỏi, điểm này, chỉ sợ kêu bên vực người mình Diệp phu nhân liền sẽ không đồng ý. Loại chuyện này Hồng Anh thật đúng là không có suy xét quá, tuy rằng đã hơn 20 tuổi, nhưng lại vẫn là hoa cúc đại khuê nữ, hơn nữa, loại chuyện này hẳn là hôn sau mới nghĩ đến đi. Vân Thư chủ động nhắc tới, Hồng Anh mãn đầu góc chỗ trống, nửa ngày cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Nô tỳ tạ công chúa thế nô tỳ nghĩ đến như vậy chú đáo, quả thực chính là Hồng Anh chi phúc. Đứng dậy, hướng tới Vân Thư hành lễ, ngữ khí chân thành, hốc mắt từng đỏ. Đối với động bất động liền hồng đôi mắt Hồng Anh, Vân Thư cũng không có biện pháp, nhìn canh giờ cũng không còn sớm, phân phó nàng sớm chút trở về nghỉ ngơi, ngày mai còn có vội, kế tiếp càng có đến vội. Mà Vân Thư trong lòng liền bắt đầu tính toán cấp Hồng Anh làm hôn sự, này xem như nàng tới Tề quốc làm đệ nhất kiện đại sự nhi. Ngày kế Vân Thư liền bắt đầu bận rộn lên, đương nhiên, nàng không có lại ra cung, mỗi ngày đều ở trong cung bồi Phương Đông chìa khóa. Còn lại thời gian liền đem chính mình giấy mời phòng, ai cũng không biết nàng đang làm cái gì, dù sao thần bí thật sự. Phương Đông chìa khóa cũng đã sớm đem Lâm Triều cùng với quốc sự này đó giao cho Thái tử xử lý. Toàn bộ Tề quốc đều biết Thái tử là Tề hoàng người thừa kế duy nhất, căn bản không tồn tại bất luận cái gì tranh luận, cho nên loại chuyện này càng sẽ không có người có dị nghị. Vân Thư mỗi ngày bồi Tề hoàng dùng cơm, tự mình xuống bếp cho hắn làm điều trị thân thể dự thiện. Cho Phương Đông chìa khóa mấy bình linh tuyên thủy, không nói cho hắn khối này thể là thứ gì, chỉ nói là nàng bảo bối, điều tiết thân thể có kỳ hiệu, lại nêu ví dụ nói đại ca Lộ Vân Thành năm đó chân tật đều là này cấp chữa khỏi, làm hắn cần phải mỗi đêm đều đi bồi Phương Đông chìa khóa, ở hắn nước uống trung tích thượng một tiểu tích linh tuyển, lại tự mình đem một tiểu tích linh tuyển thủy mỗi ngày tích nhập Phương Đông chìa khóa tắm gội ngự trong ao. Vì cái gì không trực tiếp cấp Phương Đông chìa khóa đâu? Đây cũng là vì tránh cho Phương Đông chìa khóa có để sót. Nàng không dám bảo đảm Phương Đông chìa khóa hay không thật sự nguyện ý vì nàng mà có sinh nghiệm, cho nên giao cho Phương Đông tề. Hơn nữa Phương Đông chìa khóa còn không biết, như vậy kết quả mới có thể là tốt nhất. Chương 502 phát hiện thân phận, chuyện xưa. Làm như vậy xác thật phi thường có hiệu quả, kế tiếp liên tiếp nửa tháng, tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy mỗi ngày Phương Đông chìa khóa có một cái tân biến hóa. Nơi này, chỉ có Mạc Tử Chu cùng Hồng Anh hai người là hoàn toàn bị chẳng hay biết gì, làm trung gian hỗ trợ Phương Đông Tề, đương nhiên biết muội muội cho hắn một loại thực thần kỳ nước thuốc, đây là muội muội độc môn thần dược, ngay cả Lộ Vân Thành năm đó lui tật đều trị hết, cho nên hiện giờ nhìn phụ thân một ngày hảo lên, cũng không có đặc biệt kinh ngạc, nhưng trong lòng vẫn là có chút giật mình, bởi vì tốc độ này, khôi phục đến thật sự quá nhanh. Úc Vi An cùng Lộ Vân Thành đều là thâm chịu linh tuyển chiếu cấu người, bọn họ đương nhiên rất rõ ràng, như vậy mỗi một ngày đều có tân biến hóa, hơn nữa là làm người giật mình tân biến hóa Phương Đông chìa khóa, khẳng định là dùng vân thư không gian nội linh tuyển. Mà Phương Đông chìa khóa bản nhân cũng phi thường rõ ràng, hắn ban đầu mấy ngày còn chưa thế nào cảm giác được, chung quanh người ta nói hắn thoạt nhìn trở nên thực tinh thần, khí sắc cũng phi thường hảo, liền trên đầu đầu bạc đều thiếu rất nhiều. Hắn còn cảm thấy đại gia là nói tốt nghe nói làm hắn cao hứng, đương nhiên, khí sắc hảo kia khẳng định là bởi vì tâm tình hảo, hơn nữa nữ nhi mỗi ngày đều có hắn cấp điều trị dược thiện ăn, này không tính cái gì, nhưng kế tiếp, bởi vì đại gia nói nhiều, hắn liền bắt đầu chú ý, mỗi một ngày biến hóa, đều làm hắn xem ở trong mắt, kia kinh ngạc lúc sau dư lại, chính là thấu tâm minh bạch. Nữ nhi đây là sợ chính mình trong lòng như cũ không bỏ xuống được thê tử. Câu thắng chỉ là theo chân bọn họ huynh muội nói mà thôi, cho nên khẳng định cùng nhi tử thương lượng hảo, hai người nội ứng ngoại hợp, thần không biết quỷ không hay, làm thân thể hắn dần dần khôi phục lại. Một ngày này, Phương Đông chìa khóa đầy đầu tóc đen, sắc mặt hồng nhuận, đi đường đều mạnh mẽ oai phong, hướng tới Vân Thư ngồi ở sân mà đi. Người khác không hiểu rõ, chỉ sợ đều sẽ cho rằng Phương Đông chìa khóa mới 40 tuổi xuất đầu đi, mà chi tình, chỉ sợ đều sẽ cho rằng là dùng bất lão dược. Nếu không, sao có thể người ở ngắn ngủn nửa tháng trong vòng liền phản lao hoàn đồng? Hắn nghe nói, này nữ nhi đã mau 3 ngày không có ra quá cửa thư phòng, ăn cơm đều là làm người đưa vào đi, liền nghỉ ngơi đều ở thư phòng, có thể nghĩ nàng gần nhất đem chính mình làm cho có bao nhiêu mệt nhiều vội. Làm phụ thân, tự nhiên đau lòng. Quan trọng nhất, hắn đã 3 ngày chưa thấy được nữ nhi. Mấy ngày nay hắn đều làm nhi tử còn có con rể cùng với Lộ Vân Thành 3 người mang theo rèn luyện thân thể, dạy hắn cái gì thái cực quyền. Hắn tuổi trẻ thời điểm cũng tập võ, tuy rằng tuổi lớn, thân thể không hảo, đã giảm bớt luyện tập số lần, vừa vặn tay còn không tính quá kém, hiện giờ thế nhưng làm hắn liền luyện cái gì dưỡng thân quyền pháp, hắn là không nghĩ, nhưng 3 người trực tiếp dọn ra nữ nhi, tỏ vẻ đây là nữ nhi ý tứ, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ, mỗi ngày đi theo bọn họ luyện tập. Mới vừa luyện tập thời điểm, hắn liền đã nhận ra này thái cực quyền ảo diệu, một lần đánh hạ tới, hắn cảm giác chính mình trong cơ thể nội lực thế nhưng đều từng bước khôi phục tới rồi cường thịnh thời kỳ, thân thủ càng là tự nhiên không cứng đờ, nhiều như vậy thiên không có động thủ, sớm đã dỉ sát, không nghĩ tới này thái cực quyền luyện xuống dưới sau, hắn lại đánh một bộ chính mình sở luyện công pháp, thế nhưng nước chảy mây trôi, hơn nữa có thái cực quyền phụ trợ, công pháp làm ít, công to tăng lên lên. Này 3 ngày một quá, hắn liền nhịn không được, này đã là cực hạn, nữ nhi nếu là còn muốn lưu tại thư phòng, kia hắn cũng mặc kệ cái gì quy củ, về sau mỗi ngày tàm cơm hắn đều đến thư phòng bồi nữ nhi cùng nhau ăn. Vừa đến cửa thư phòng khẩu, phụ trách từ nay về sau Vân Thư cung nữ liền hướng tới Phương Đông chìa khóa không người, nô tỳ tham kiến hoàng thượng. Vây vây tay, công chúa đâu, còn vẫn luôn ở thư phòng. Là, công chúa dặn dò nô tỳ không cho quấy rầy. Lời này cung nữ trước tiên nói ra, hơn 30 tuổi lão cung nữ, năm đó ở Duyệt Lan cung thời điểm, nàng mới bất quá vài tuổi. Gật gật đầu, trâm đã biết, người trước đi xuống. Đây là hoàng thượng thiên hạ, hoàng cung càng là hoàng thượng hoàng cung, cung nữ tự nhiên không thể có dị nghị, hơn nữa nhìn ra được tới hoàng thượng là bởi vì quá quan tâm công chúa, này đều 3 ngày, liền nàng đều nôn nóng không thôi, nhưng này trong cung, trừ bỏ hoàng thượng. Chỉ sợ không người có thể khuyên đến động công chúa. Tiến vào thư phòng, toàn bộ thư phòng nội im ắng, chỉ có ngẫu nhiên giấy phiên động thanh âm, châm rơi có thể nghe, bầu không khí bằng phẳng. Nhìn nữ nhi cúi đầu, ở án thư viết viết vẽ vẽ, một bên tất cả đều là rất nhiều bị xoa thành một đoàn ném bỏ phế giấy, không khỏi chậm rãi tiến lên, biết chính mình tiến vào, hẳn là không có kinh động nàng. Đến gần vừa thấy, mặt trên các màu bản vẽ, còn có rất nhiều hắn có thể xem hiểu chữ giản thể, chớp chớp mắt, đột nhiên hốc mắt liền đỏ lên. Giờ phút này yết hầu phát khẩn, mũi lên men, nước mắt ngăn không được trào dâng đến hốc mắt, trong lòng hò hét, là ngươi sao Lam Nhi, là ngươi biết chấm một người nhật tử thật sự quá gian nan, cho nên mới cho chấm lưu lại như vậy một cái ngoan ngoan hiểu chuyện, hơn nữa cùng ngươi có đồng dạng thần kỳ trải qua nữ nhi sao. Có phải hay không liền bởi vì các ngươi đồng dạng đến từ như vậy một cái thần kỳ địa phương, mới có thể khống chế được ngươi kia thần kỳ không gian. Đột nhiên cảm giác được phía sau thô nặng tiếng hít thở, Vân Thư sửng sốt, vội vàng dừng lại chính mình động tác, ngẩng đầu, liền thấy được hồng hốc mắt, nước mắt đã hội tụ ở hốc mắt phương đông chìa khóa. Nàng trước kia vẫn luôn cảm thấy Nam Nhi là có nước mắt không nhẹ đạn, nhưng là nàng sở nhận thức tiếp xúc nam nhân, lại ở thật nhiều động tình thời điểm đều sẽ nhịn không được rơi lệ, thậm chí lã chã rơi lệ. Nay cũng không phải đại biểu bọn họ mềm yếu, mà là có thể làm cho bọn họ khóc người, đối bọn họ mà nói, quá trọng yếu, quan trọng đến, có thể dâng ra sinh mệnh, đổi lấy đối phương bình an hỉ nhạc. Túi đầu, một lần nữa đem tầm mắt dừng ở chính mình trước mặt bản vẽ còn có một ít văn tự phương án thượng, tay hơi hơi run lên. Như vậy một cái rất nhỏ động tác, cũng làm Phương Đông chìa khóa thấy được, hồi ức hắn lúc ấy biết được thê tử cổ quái thời điểm, thê tử kia dáng vẻ khẩn trương, vội vàng ra tiếng, trấn an Vân Thư, Thư Nhi, Phụ Hoàng không có mặt khác ý tứ, chỉ là, Phụ Hoàng. Thấy Phương Đông chìa khóa nói tới đây đột nhiên không nói chuyện nữa, hơi hơi rũ mắt, hơi chút minh bạch một ít việc thật. Không nói gì, nàng biết, Phương Đông chìa khóa khẳng định còn có hậu tụ. Quả nhiên, Phương Đông chìa khóa thanh âm tiếp tục vang lên, nghe Phụ Hoàng giảng một cái chuyện xưa đi, mệt mỏi lâu như vậy, chúng ta nghỉ ngơi một chút, nghe một chút chuyện xưa, thả lỏng thả lỏng. Hảo! Nhấp môi, gật đầu, một đôi mắt tràn đầy bình tĩnh. Thức mau! Phương Đông chìa khóa thanh âm liền phảng phất đến từ chân trời, có chút mơ hồ, có chút xa xôi. Đã từng có một đôi phu thê, bọn họ đã trải qua thiên nan vạn nan đi cùng một chỗ. Lúc sau nữ nhân dùng nàng năng lực giúp nam nhân được đến hết thảy, nhưng lại bởi vì một lần chi tiết nhỏ, bại lộ rất nhiều kỳ quái đồ vật. Nữ nhân thực sợ hãi, thậm chí bắt đầu trốn tránh nàng phu quân, đối này tránh mà không thấy. Nam nhân thấy vậy nóng lòng không thôi, nội tâm mấy độ dãy rua. Cuối cùng một lần mạnh mẽ trói lại nữ nhân rời nhà, tới rồi một chỗ yên lặng biệt viện, cùng thê tử xúc đầu gối trường đàm. Bởi vì đều có bị thoải mái, thê tử tuy rằng nội tâm nôn nóng, khá vậy chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục nghe đi xuống. Đương nam nhân hỏi thê tử rốt cuộc là người nào thời điểm, có thể là bởi vì nam nhân cũng cảm thấy một ít đồ vật quá không thể tưởng tượng, cho nên nói chuyện khẩu khí cùng ánh mắt có chút nghiêm túc, thậm chí bởi vì thân phận nguyên nhân ở, không tự giác chảy ra huy áp. Cho nữ tử nhất định áp lực, thê tử cắn răng không nói, mấy độ dễ rùa không có kết quả, nam nhân kiên nhẫn. Tựa hồ cũng bởi vì lâu không chiếm được đáp án mà có chút hoảng loạn. Kỳ thật nam nhân càng sợ chính là thần bí thê tử khả năng sẽ ném xuống hắn một người rời đi, không có tin tức, làm hắn không thể tìm được, cho nên cảm xúc mới có thể trở nên kích động, mà vẫn luôn không đến đáp án, thậm chí thê tử các loại trốn tránh, cũng tạo thành một ít ảnh hưởng. Cuối cùng nam nhân trực tiếp phái người đóng quân ở kia sở biệt viện, hắn đem chính mình thê tử giam lỏng lên, không nô lên cao nhà khi, hắn mới có thể tới biệt viện xem thê tử, mà mỗi một lần tới hắn đều thực. Kích động, một lần lại một lần, như vậy rằng có không sai biệt lắm nửa năm thời gian, bởi vì mỗi một lần tới hắn đều có thể nhìn đến thê tử, cho nên trong lòng cái loại này ngờ vực cùng sợ hãi dần dần đạm hạ, hắn cũng phát hiện thê tử tâm tình không tốt, càng ngày càng gầy ốm. Lúc này đây nam nhân đến biệt viện, là chuẩn bị mang theo thê tử cùng nhau về nhà, đầy cõi lòng chờ mong tâm, lại ở mở ra thê tử nghỉ ngơi cửa phòng khi, nhìn bên trong không có một bóng người tình huống khi, cả người. Đều ngông, hắn giống như điên rồi giống nhau dẫn người khắp nơi tìm kiếm, nhưng ước chừng nửa tháng đều không có thê tử tin tức. Một người bởi vì quá sợ hãi mất đi, cho nên sẽ trở nên lo được lo mất, làm ra rất nhiều không lý trí sự tình. Vân Thương nghe. Đơn giản cho một câu đánh giá. Phương Đông chìa khóa nghe, gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy chua xót. Đúng vậy, hắn sau khi tỉnh lại làm sao không minh bạch, chính mình như vậy không lý trí cách làm, chỉ biết sớm hơn đem vốn dĩ liền thần bí thê tử cấp bước đi, mà thê tử ước chừng nhịn chính mình trượng phu nửa năm lâu, mỗi một lần chỉ sợ thê tử nội tâm đều là đầy cõi lòng chờ mong, hy vọng chính mình phu quân có thể mang theo nàng cùng nhau về nhà, chính là, một lần cũng không có, nàng nửa năm kỳ hạn tới rồi lúc. Sau, liền nhẫn tâm hoàn toàn biến mất ở nam nhân trong thế giới. Nam nhân bắt đầu không ăn không uống, không nói một lời, mỗi ngày đem chính mình nhốt ở phòng, chỗ nào cũng không đi, bất luận cái gì sự tình cũng không làm, bởi vì nam nhân thân phận, làm cho các loại sự tình đồng bộ phát sinh. Thê tử là thiện tâm, không muốn nhìn bầu trời hạ thương sinh vì thế chịu tội, nàng xuất hiện, trực tiếp xuất hiện ở chính mình trượng phu trước mặt. Vốn dĩ liền một người ngốc tại trong phòng, đột nhiên xuất hiện người cũng không có lập tức khiến cho nam nhân chú ý, bởi vì tâm tư của hắn hoàn toàn không ở phòng này, hắn tâm đã phiêu hướng về phía chính mình thê tử bên người. Đương thê tử đến gần, quen thuộc mùi hương đánh thức nam nhân lý trí, cũng đánh thức hắn đại não. Cửa phòng nhắm chặt, bên ngoài thủ vệ nghiêm ngặt, nếu thật sự tìm được thê tử, hẳn là sẽ có người trước tiên hồi bẩm hắn, nhưng lại không có, thê tử tiếp trực tiếp xuất hiện. Nam nhân kia lộn xộn ánh mắt làm thê tử minh bạch nam nhân ý tưởng. Khả năng cũng là này nửa tháng nàng nghĩ thông suốt, không có dấu dếm, hoàn hoàn toàn toàn nói cho nam nhân nàng bí mật, nói cho trượng phu chính mình thân phận. Nguyên lai, nàng là đến từ tương lai thế giới hiện đại người, nàng nói bọn họ cái kia thời đại đều là chế độ một vợ một chồng, bọn họ cái kia thời đại lãnh tụ đều là lựa chọn sử dụng, mà phi thừa kế, nơi đó dân phong ấm áp, không giống thời đại này lạnh băng. Quyền lực tối thượng, tổn hại mạng người, bên đường giết người đều có thể bị áp xuống. Chương 503 trường đàm, lệ quỷ. Phương Đông chìa khóa từng câu từng chữ, giống như bàn ủi, khắc sâu dấu vết ở Vân Thư trái tim. Nàng nghe câu chuyện này cũng không khỏi đỏ hốc mắt. Nguyên lai, mẫu thân của nàng thật là cùng nàng đến từ cùng cái niên đại. Các nàng trải qua tuy nói là đặc biệt tương tự, nhưng cũng có tương tự chỗ. Hơn nữa, nàng còn để lại cho nàng như vậy thần kỳ không gian, còn để lại cho nàng như vậy một cái xuất sắc mà từ ái phụ thân, còn có một cái năng lực phi phàm yêu thương nàng ca ca. Ở bên trong đã bao lâu? Mạc Tử Chu đi đến trượng phu bên người, nhìn trong đình ngồi ba nam nhân, thấp giọng dò hỏi. Phía sau đi theo một hàng cung nhân, không ai trong tay đều nâng một cái bàn, mặt trên là từng đạo tinh mỹ món ngon, đây đều là Hồng Anh phí tâm phí lực làm được. Đạo đạo sắc hương mùi vị đều toàn, có thể nói là đạt tới nàng đời này tay nghề tối cao phong. Nghe thê tử nói, biết nàng cũng thực lo lắng bên trong cha con hai, nhìn Phương Đông Tề cùng Úc Vi An liếc mắt một cái, không sai biệt lắm bốn cái canh giờ. Trên đường không ai đưa quá đồ ăn đi vào sao. Bởi vì tối hôm qua cấp Hồng Anh làm tư tưởng công tác sự tình, Vân Thư lại đơn độc cùng nàng nói một ít lời nói, xem như công đạo thỉnh nàng cần phải hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên hôm nay rời giường sau, nàng liền đi phòng bếp, cùng Hồng Anh ngốc tại ở bên nhau, cơm trưa cũng là cùng Hồng Anh cùng nhau dùng. Sau lại Hồng Anh nghe nói chuyện này cũng không trắng ra nói cho nàng, chỉ nói đến linh cảm, phải làm vài đạo xuất sắc nhất đồ ăn phẩm ra tới cung các chủ tử nhấm nháp. Nàng nhưng thật ra mừng rỡ bồi, dù sao nàng nhiệm vụ chính là bồi ở Hồng Anh bên người, hiểu biết nàng tính cách cùng bình thường làm việc phương thức, còn có chính là bồi tâm sự thiên. Tìm tòi nghiên cứu một chút nàng làm người, thuận tiện gia nhập một ít đề tài, đem kết quả dẫn vào nàng muốn là được. Không có, nghe nói hai người ở bên trong nói chuyện thiếm, Hoàng thượng đặc biệt phân phó đưa cơm trưa cung nữ không được quấy rầy. Lộ Vân Thành cùng Úc Vi An ban đầu nghe nói hai cha con ở thư phòng nói chuyện thiếm thế nhưng liền cơm trưa đều không ăn thời điểm, cũng không như vậy lo lắng, rốt cuộc hai người bọn họ đều biết Vân Thư có kia thần kỳ không gian. Liền tính không thể giáp mặt tiến vào không gian, nhưng cũng có thể thần không biết quỷ không hay lấy ra một ít đồ vật cấp Phương Đông chìa khóa ăn. Nhưng Phương Đông Tề lo lắng, chỉ có thể bồi lại đây cùng nhau ngồi, nhưng thời gian này càng ngày càng, hai người trong lòng cũng bắt đầu nổi lên bất an. Như thế nào đưa cơm qua? Canh giờ này xác thật nên dùng bữa tối, nhưng thời gian này, chỉ sợ ai cũng chưa ăn uống nuốt trôi đi. Mạc Tử Chu nghe trượng phu nói, giải thích một chút đây là Hồng Anh mới làm đồ ăn phẩm, Hồng Anh càng đối này vài đạo đồ ăn đánh giá rất cao, tỏ vẻ là nàng đời này trước mắt đã làm nhất có tiêu chuẩn vài đạo đồ ăn, làm đại gia nhất định phải nếm thử. Bên kia, Phương Đông Tể cũng nghe tới rồi lời này, tuy rằng Hồng Anh vẫn luôn không lộ diện, nhưng hiện tại lại làm này vài đạo tay nghề đỉnh tốt thức ăn, minh bạch Hồng Anh là quan tâm bọn họ, cho nên mới từ nàng ưu thế phương diện vào tay, hy vọng có thể bình phục bọn họ không bình tĩnh nội tâm. Thôi, cơm trưa mọi người đều chưa dùng như thế nào, đêm nay thiện không bằng liền ở chỗ này, mọi người đều dùng tới một ít đi. Theo sau lại đem ánh mắt dừng ở bên cạnh cung nhân chạm thành một loạt, trình lên thức ăn thượng, thoạt nhìn phẩm tướng liền hảo, tinh tế nghe, chỉnh thể như lộ phu nhân nói giống nhau, sắc hương vị đều đầy đủ a. Ba người vô ý nghĩa, cuối cùng bốn người ngồi xuống cùng nhau dùng bữa tối. Có lẽ thật là hương vị không tồi, bốn người tuy rằng có chút thất thần, nhưng ăn đến còn tính nhiều chút. Thư phòng nội, Vân Thư mang theo Phương Đông chìa khóa vào không gian, dù sao thân thể hắn tại ngoại giới xem ra đã khôi phục, dẫn hắn tiến vào không gian, lại hảo hảo dùng không gian linh khí cùng linh tuyển dễ chịu một chút thân thể hắn, kia sẽ hoàn toàn làm hắn thoát thai hoàn cốt, giống như Cẩn Chi cùng đại ca giống nhau. Đối với thân nhân, càng là thiệt tình đối nàng thân nhân, nàng chưa bao giờ buồn xịn. Mà tiến vào không gian Phương Đông chìa khóa cảm xúc vẫn luôn thực kích động, bởi vì hắn phảng phất thấy được hắn âu yếm hoàng hậu cũng ở bên trong, hắn toàn bộ cảm xúc dao động cực đại, không ngừng ở bên trong kêu gọi Diệp Thấm Lam tên. Liên ở Vân Thư cảm thấy yêu cầu cho hắn không gian, chuẩn bị đi cho hắn chuẩn bị một ít ăn khi, đột nhiên phía sau vang lên một đạo phiêu xa lại linh hoạt kỳ ảo nữ âm khi, mạch dừng lại bước chân, quay đầu, nhìn kia đứng ở cách đó không xa, một đạo có chút hư ảo thân ảnh khi, hơi kém trong mắt không chừng ra tới. Cũng may nàng đi vào thế giới này, sở trải qua các loại đều là không bình tĩnh so huyền huyễn sự tình, cho nên, cũng dần dần bình phục xuống dưới. Mà từ đầu tới đuôi Phương Đông chìa khóa biểu hiện nhất chấn định, hắn trên mặt tràn ngập kinh hỉ, nhìn thê tử, một khuôn mặt thượng tươi cười như thế nào cũng che giấu không được. Kích động qua đi, duỗi tay hung hăng khắp một phen chính mình đùi, cuối cùng xác định này cũng không phải giấc mộng sau, đồng nhiên hướng tới thê tử chạy đi. Nhưng lại bởi vì tốc độ quá mánh, nguyên bản tưởng ôm thê tử động tác, biến thành hắn đồng nhiên xuyên qua thê tử thân thể, hướng tới phía trước đánh tới. Vân Thư nhìn, vội vàng một cái ý niệm, lúc này mới ngăn trở Phương Đông chìa khóa sắp quăng ngã cái cẩu gặm bùn kết quả. Khả năng cũng đoán được cái gì, Phương Đông chìa khóa nhưng thật ra thực tốc độ, trực tiếp đứng thẳng thân thể, một lần nữa đi đến thê tử bên người, cùng mặt đối diện, hai tròng mắt chung kích động hơi chút bình phục, nhưng kia nồng đậm yêu say đắm lại là ủ lâu năm rượu ngon, kinh rượu hương thuần, làm người dư vị. Lam Nhi, ngươi trở về xem vi phu. Đứng ở Diệp Thấm Lam bên người, cố nén đêm này ôm nhập hoài xúc động, run rẩy môi, từng câu từng chữ hỏi. Đứng ở Phương Đông chìa khóa đối diện Diệp Thấm Lam, xác thực tới nói là một đạo huyễn thể, từ ban đầu mê mang ánh mắt đến đây khắc kích động, nàng ở một chỗ thuần trắng địa phương đại thật lâu, nàng cũng không biết là địa phương nào, cái gì thanh âm cũng không có, ngày qua ngày năm này sang năm nọ, ban đầu nàng còn có thể cố nén tịch mịch, mỗi ngày tìm hiểu, thậm chí con số thời gian sinh hoạt, chính là thời gian kia không biết lặp lại bao lâu thời gian, buồn kẻ đến có thể đem người cấp bước. Điên, nàng dần dần cảm giác chính mình càng ngày càng mệt mỏi, như vậy đã ngủ, này vừa tỉnh tới, thế nhưng liền thấy được chính mình trượng phu. Mà vừa rồi trượng phu hành động minh bạch là muốn lại đây ôm chính mình, nhưng hắn thế nhưng từ thân thể của nàng xuyên qua đi. Túi đầu, kiểm tra rồi một lần thân thể của mình, ngay sau đó nhắm mắt, nhíu chặt mày, chuyện cũ từng màn. Giống như phóng điện ảnh, nhanh chóng chui vào trong óc, từng màn hỏa tốc kéo ra hồi ức mở màn. Lần thứ hai trợn mắt, nhìn chính mình trượng phu, hiển nhiên Diệp Thấm Lam cũng bình tĩnh, chỉ là hốc mắt lại đỏ, nhìn gần ngay trước mắt trượng phu lại giống như xa cuối chân trời, căn bản không có biện pháp tiếp xúc đến, chỉ có thể như vậy gần gũi nhìn, đây là một loại kiểu gì bi ai à, rốt cuộc nàng làm sai cái gì, mới có thể gặp như vậy trừng phạt. Lam Nhi, ngươi làm sao vậy? Thấy Diệp Thấm Lam nửa ngày không trả lời chính mình, Phương Đông chìa khóa có vẻ có chút kích động. Nhìn trước mắt trượng phu, lại nhìn thoáng qua cách đó không xa đứng nữ tử, dung mạo tuyệt lệ, không biết cùng trượng phu lại là cái gì quan hệ, chẳng lẽ là nàng đã chết lúc sau, trượng phu tâm nạp phi tần. Vân Thư đứng ở bên cạnh vẫn luôn không lên tiếng, muốn nói nàng trước kia cũng là thuyết vô thần giả, nhưng nàng đã trải qua xuyên qua, còn có này thần kỳ không gian. Còn có phía trước gặp được Linh Sơn Thôn, hết thảy đều làm nàng không thể không tin tưởng trên thế giới này là có loại này sinh vật tồn tại. Chỉ là, bọn họ thay đổi liên tục, thần bí khó lường. Thấy thê tử ánh mắt nhìn về phía nữ nhi nơi phương hướng, kích động Phương Đông chìa khóa này cũng vang lên Vân Thư, quay đầu nhìn về phía Vân Thư, theo sau đi nhanh hướng tới nàng đi qua đi, lôi kéo nàng liền tới rồi thê tử trước mặt. Ngươi tân nạp phi tử sao? Ngữ điệu mềm nhẹ, giống như một cái khoan nhu chính thê, chân chính mẫu nghi thiên hạ nữ tử điển phạm. Không nghĩ tới lôi kéo nữ nhi đến thê tử bên người, nàng thế nhưng không nhận ra tới, ngược lại hiểu lầm chính mình, sợ thê tử tiếp tục hiểu lầm đi xuống, buông ra lôi kéo nữ nhi tay, hoảng loạn múa may, không phải Lam Nhi, ngươi lại nhìn kỹ xem, ngươi thật sự không quen biết nàng sao. Nhíu lại mi, trước mắt nữ tử thoạt nhìn tuổi trẻ xinh đẹp, nhưng trên người có một cổ phụ nhân hơi thở, hẳn là gả chồng sinh con, một cái 20-30 tuổi nữ nhân, nàng sao có thể nhận thức, nàng mới bất quá tuổi này đâu. Nhìn thê tử nhìn chằm chằm Vân Thư càng xem lại càng hồ đồ, một đôi con ngươi tràn đầy nghi hoặc, hai hàng lông mày nhíu chặt ở bên nhau bộ dáng. Phương Đông chìa khóa thở dài, xem ra, thật sự chỉ là giấc mộng, lại hoặc là, thê tử linh hồn căn bản không nhớ rõ rất nhiều chuyện. Vân Thư lại nhìn ra điểm này tới, nhìn bên cạnh suy sụp Phương Đông chìa khóa, biết hắn tới giải thích yêu cầu thời gian, liền làm chủ chính mình mở miệng, hướng tới Diệp Thấm Lam kia huyễn thể nói, Diệp Hoàng Hậu, ngài còn nhớ rõ chính mình nhiều ít tuổi sao. Diệp Thấm Lam nhìn trước mặt nghiên lệ nữ hài nhi, lớn lên phi thường xinh đẹp, nàng đối nàng thế nhưng có loại không ngọn nguồn thân cận cảm, thậm chí muốn đem nàng ôm vào trong lòng ngực hảo hảo yêu thương. Huy rất chính mình giờ phút này trong đầu kia kỳ quái ý tưởng, xem ra là ở kia thuần trắng trong thế giới ngốc lâu rồi, đầu óc xuất hiện vấn đề. Bổn cung sinh được một trai một gái, năm nay 20 có dừng một chút, tựa hồ cảm thấy cái này trả lời bất chính xác, sửa lời nói, hẳn là 30 đi. Liền chính mình sinh nhật đều không nhớ rõ, Diệp Hoàng Hậu xem ra là ở một cái đơn điệu địa phương sinh tồn quá dài thời gian. Mặt sau những lời này, cũng là nàng trong đầu đột nhiên toát ra tới, còn nhớ rõ kiếp trước xem qua một ít kỳ văn dị sự thư tịch, mặt trên ghi lại quá rất nhiều thần quái chuyện xưa. Đông nhiên sắc bén tầm mắt bắn về phía Vân Thư, người rốt cuộc là ai, vì cái gì sẽ nói vừa rồi kia lời nói. Phương Đông chìa khóa vừa thấy thê tử kia bộ dáng tựa hồ muốn phát biểu, này linh hồn nếu thật sự sinh khí, không biết sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả, huống chi thê tử đã rời đi hơn 20 năm, sợ nàng xúc phạm tới nữ nhi, trực tiếp đem Vân Thư kéo đến chính mình phía sau, bảo hộ tư thái thật là rõ ràng. Diệp Thấm Lam giờ phút này híp lại con mắt, nguy hiểm phụt ra nồng đậm lệ khí. Lam Nhi, ngươi làm sao vậy, đừng thương tổn nàng. Nếu ngươi một người cô đơn, vi phu này liền tới bồi ngươi. Phương Đông chìa khóa sợ thê tử bởi vì ký ức hỗn loạn thương đến nữ nhi. Rất nhiều người đều nói qua quỷ hồn ký ức là không được đầy đủ, nếu chờ thời điểm thê tử nhớ tới, không chừng sẽ như thế nào tự trách cùng áy náy, chỉ sợ hận không thể chính mình hồn phi phách tán. Nhưng hắn không cần, hắn còn chờ cùng thê tử kiếp sau lại tục tình duyên. Mở một đôi sắc bén mang theo huyết hồng đôi mắt, thoạt nhìn có chút làm cho người ta sợ hãi, đầy mặt hung thần chi khí, đã không có vừa rồi bình thản, thật sự giống như lệ quỷ, chất vấn khẩu khí, ngươi cùng nàng cái gì quan hệ. Chương 504 trận tướng, phối hợp. Vân Thư nhìn Diệp Hoàng Hậu kia màu đỏ tươi đôi mắt, không chút nào che giấu ác tướng, biết nàng khẳng định là đã chịu kích thích. Bất quá, lúc này nàng không tính toán lùi bước, vô Phương Đông chìa khóa bả vai, ở này bên thai nhỏ giọng nói, Phụ Hoàng, làm ta qua đi cùng nàng nói chuyện. Không được, nàng sẽ thương đến ngươi. Vừa nghe Vân Thư nói, Phương Đông chìa khóa lập tức lộ ra khẩn trương biểu tình, nghiêng đầu nhìn Vân Thư. Tiết hầu có chút phát khẩn, ngữ điệu có chút đông cứng, mang theo hơi gầm nhẹ. Lắc lắc đầu, Minh Bạch Phương Đông chìa khóa lo lắng, nhưng nàng có nàng kế hoạch, hơn nữa lúc này Diệp Hoàng Hậu chỉ sợ yêu cầu một người hảo hảo cùng nàng nói chuyện, nhưng nàng tựa hồ đã mất đi lý trí, Phương Đông chìa khóa không phải không gian chủ nhân, chỉ là nàng mang nhập này chỗ không gian người thường, này tòa không gian nàng vẫn là thực tế khống chế, liền tính Diệp Thấm Lam là tiền nhiệm không gian chủ nhân. Hiện giờ này không gian cũng đã theo nàng vài thập niên, không có khả năng. Nghe theo hai người mệnh lệnh, lại nói, nàng cũng sẽ không thương đến Diệp Thấm Lam, chỉ là muốn cùng nàng nói chuyện mà thôi. Nhưng Phương Đông chìa khóa kiên quyết không chịu làm, nhan đành phải vung tay lên, Phương Đông chìa khóa lập tức liền không thể nhúc nhích, trơ mắt nhìn nữ nhi đỡ chính mình ngồi vào bên cạnh, mà nàng tắc hướng tới bộ mặt màu đỏ tươi hung ác thê tử đi đến. Há mồm, nói ra ngăn trở không cần hai chữ. Đi giống như rồi ở mỗi tiếng động, tiểu nhân có thể làm người xem nhẹ. Tuy rằng lúc này Diệp Thấm Lam làm nhan nói cấp kích thích được mất đi bộ phận lý trí, nhưng nàng còn nhận được chính mình phu quân, bọn họ lẫn nhau thâm tình hậu nghị, thệ hải minh sơn, giờ phút này thấy nàng tựa hồ bị Vân Thư cấp giam cầm, lập tức lộ ra hung ác biểu tình, theo sau vả miệng, một bộ dữ tợn gương mặt, giữa không trung liền hướng tới Vân Thư đánh tới. Lam Nhi, không cần, Phương Đông chìa khóa thanh âm lúc này đầy lớn tiếng một ít, hai người đều có thể nghe được, nhưng như cũ có thể xem nhẹ bất kể. Không biết có phải hay không lời này lại kích thích tới rồi Diệp Thấm Lam, căn bản không nghe Vân Thư nói, lại lần nữa chiều nàng phát ra công kích. Vừa rồi nàng cũng đã thử qua, Diệp Thấm Lam xác thật là huyễn thể, cũng không biết là cái gì nguyên nhân khiến nàng huyễn thể lưu tại này không gian nào đó khe hở bên trong nhiều năm. Nhưng lúc này nàng hướng nàng phát ra công kích, thế nhưng là thực chất tính, cái này làm cho Vân Thư rất là kinh ngạc đồng thời, cũng nhanh chóng tránh né. Nàng chỉ biết khinh công, chỉ có thể khinh công không ngừng tránh né. Hiện giờ nàng là này không gian chủ nhân, toàn bộ không gian từ nàng thao túng, nhưng Diệp Thấm Lam là mẫu thân của nàng, nàng không thể đối nàng ra tay, cho nên chỉ có thể dùng nhẹ nhàng né tránh. Cũng may nàng bản thân khinh công không tồi, bởi vì chỉ biết khinh công, sợ về sau gặp được phiền toái cho đại gia tạo thành bối rối, cho nên còn tính cần thêm khổ luyện, hiện giờ tránh né Diệp Thấm Lam, tính dư giả. Không sai biệt lắm nửa khắc chung thời gian, Diệp Thấm Lam an tĩnh xuống dưới, cùng Vân Thư giống nhau đồng thời huyền phù ở giữa không trung, nàng hai tròng mắt từ nguyên bản màu đỏ tươi lộ ra do dự, một hồi lâu, mới há mồm, đây là địa phương nào, ngươi vì cái gì có thể cùng ta giống nhau. Tuy rằng ở cái kia địa phương quỷ quái ngây người không biết nhiều ít cái thời đại, nhưng nàng lại biết chính mình đã chết, cho nên mới có thể trôi nổi giữa không trung. Nhưng nữ nhân này đâu, nàng rõ ràng cùng trượng phu ở bên nhau, hơn nữa nàng xem đến minh bạch trượng phu vẫn là thật thể, cho nên nữ nhân này không có khả năng không phải người. Thấy nàng bình tĩnh xuống dưới, Vân Thư lúc này mới hơi hơi xả hơi, ta yêu cầu ngươi an tĩnh lại, nếu không, ta không cho rằng chúng ta có thể an ổn ngồi ở cùng nhau nói. Ta không nghĩ cùng ngươi nói. Tiêu ngạo ánh mắt cùng khẩu khí, an khớp năm đó Diệp Thấm Lam. Không tính toán cùng nàng lại vô nghĩa, giải thích nói, phu quân của ngươi vẫn luôn ái ngươi sâu vô cùng, mà ngươi đã chết đi 28 năm, hắn trung thân chưa lại tụ cưới, hậu cung nhiều năm giống như không thiết, không màng đủ loại quan lại gián ngôn, một mình nuôi nấng ngài cùng con trai của nàng Phương Đông Tể, hiện giờ thái tử cũng sắp đăng vị. Ngươi nói cái gì? Nghe xong Vân Thư nói, Diệp Thấm Lam run run xách xách nhìn hai người. Biết trong lúc nhất thời nàng khó có thể tiếp thu, nhưng Vân Thư vẫn là muốn nói, ngươi là Diệp Thấm Lam, là Tề quốc hoàng hậu, Phương Đông chìa khóa yêu nhất nữ nhân, cả đời vì này chờ đợi nữ nhân, các ngươi có được một đôi đáng yêu nhi nữ, nhi tử Phương Đông Tề hiện giờ sắp đăng cơ trở thành Tề quốc chi chủ, này đó, yêu cầu ta lại lặp lại sao? Một hồi lâu, Diệp Thấm Lam mới lắc đầu, điên cuồng dường như cười lại khóc, khóc lại cười. Ngay sau đó đông nhiên ngừng cười khổ, sắc bén tầm mắt nhìn Vân Thư, chúng ta đây nữ nhi đâu, nàng ở đâu? Ngươi lại là ai? Ngươi đã hỏi tới điểm tử thượng. Nghiêm túc gật đầu, căn bản không phòng bị điên cuồng Diệp Thấm Lam, nàng xác định nữ nhân này hiện tại sẽ không tùy tiện đối nàng động thủ, bởi vì nàng nói tin tức, đã khơi mào nàng hứng thú. Diệp Thấm Lam đem ánh mắt dừng ở trên người nàng, liền thấy Vân Thư chậm rãi há mồm. Phu quân của ngươi cùng nhi tử tuy rằng biết được ngươi tin người chết, tự mình đem ngươi nhập liệu, nhưng chưa bao giờ từ bỏ quá đối với các ngươi nữ nhi tìm kiếm, bọn họ tìm biến thiên sơn và thủy, cuối cùng, ở thiên vân quốc tìm kiếm tới rồi các ngươi nữ nhi, mà nay, nàng chính thức trở về Tề quốc, một nhà tương nhận. Nước mắt, chậm rãi từ Diệp Thấm Lam hai tròng mắt chảy xuống, đó là huyết lệ, là tích góp nhiều năm, chưa từng có chảy ra huyết lệ. Phương Đông chìa khóa lúc này cũng đã khôi phục, bất chấp mặt khác, chạy đến Diệp Thấm Lam cùng Vân Thư hai người huyền phù nơi mặt đất, ngửa đầu nhìn hai mẹ con, nhanh chóng nói, Lam Nhi, nàng chính là chúng ta nữ nhi à, năm nay, nàng đều đã 28 tuổi, ngươi thật sự không nhận biết nàng sao. Giữa không trung huyễn thể chấn động, ngay sau đó không thể tin tưởng ánh mắt dừng ở nhan trên người, ngươi, hơi hơi câu môi, gật đầu, tự nhiên hảo phong cười, ngươi hảo, lần đầu gặp mặt. Hy vọng chưa cho ngài lưu lại không tốt ấn tượng. Này nói chuyện khẩu khí cùng thái độ, ánh mắt, đều làm Diệp Thấm Lam kia viễn cổ ký ức bắt đầu sống lại. Há mồm, kinh ngạc ánh mắt nhìn Vân Thư, nửa ngày đều phun không ra một chữ tới. Biết nàng yêu cầu thời gian khôi phục, trở lại mặt đất, nhìn thoáng qua Diệp Thấm Lam cùng Phương Đông chìa khóa, ngay sau đó một cái ý niệm, người đã biến mất tử ở tại chỗ. Trước kia Phương Đông chìa khóa cũng đã tới không gian, cùng thê tử cùng nhau. cho nên biết này đó tình huống, thấy nhiều không trách, ngược lại nhìn về phía thê tử, thấy nàng ngốc lăng bộ dáng, biết nàng nội tâm rất nhiều nghi hoặc, liền công việc nàng tới trước mặt đất tới, sau đó cùng chi ngồi vào bên cạnh đất chống thượng, tuy rằng là huyễn thể, nàng tiếp xúc không đến nàng, nhưng cùng nàng ngồi ở cùng nhau, nhìn nàng, hắn cũng đã thực thỏa mãn. Hắn bắt đầu từ từ kể ra rất nhiều chuyện. Vân Thư rời đi không gian, không ở lại bên trong, hoàn toàn đem không gian để lại cho hai người. Đồng dạng, nàng cũng kinh ngạc Diệp Thấm Lam thế nhưng không có hoàn toàn chết đi, linh hồn thế nhưng còn lưu tại trong không gian. Hiện đại rất nhiều chuyện xưa tình tiết đều không có như vậy hạng nhất ta, ít nhất nàng xem qua không có. Nàng cho rằng Diệp Thấm Lam đã chết có hai loại khả năng, có lẽ nàng trọng sinh về tới hiện đại, hoặc là làm một giấc mộng, hoặc là một lần nữa chuyển thế làm người không nhớ rõ chuyện cũ năm xưa. Còn có một loại khả năng, nàng như vậy tiêu tán thế gian, từ đây hôi phi yên diệt. Đã có thể trăm triệu không nghĩ tới, nàng thế nhưng không chết, linh hồn lưu tại trong không gian nào đó khe hở chung, nàng mang theo phương đông chìa khóa tiến vào, khả năng chính là cái này nguyên nhân dẫn đến làm nàng có cảm ứng, mới có thể từ cái kia khe hở chung đột phá, xuất hiện ở không gian, làm nàng cùng phương đông chìa khóa gặp được. Mở ra cửa phòng, nhìn bên ngoài hoàn toàn ám xuống dưới sắc trời, trong viện thế nhưng đèn đuốc sáng trưng, đây là thư phòng, theo lý thuyết ngày thường sẽ không có người nào, ánh đèn sẽ không như vậy sáng ngời, vừa mới chuẩn bị hướng mặt khác phương hướng xem, liền nghe được một đám tiếng bước chân vang lên. Vừa rồi trong đình ngồi mọi người liền nghe được mở cửa thanh, sôi nổi hướng tới bên này tới rồi. Nhìn đến một đám người lại đây, còn có mặt khác cung nữ, tránh cho nhiều người nhiều miệng, nàng vội vàng ra tới, thuận tay đóng lại cửa thư phòng. Phương Đông Tề bị Vân Thư này hành động làm cho có chút kỳ quái, nhưng cũng không có hỏi nhiều, ngược lại quan tâm nói, ở bên trong nói chuyện gì, như thế nào canh giờ này mới ra tới. Theo sau lại nói, Phu Hoàng đâu, không phải cùng ngươi cùng nhau sao, như thế nào không thấy hắn ra tới. Phu Hoàng đang ở tự hỏi một vấn đề, hiện tại không có thời gian. Vân Thư nghe Phương Đông Tề nói, theo bản năng trả lời. Theo sau không giấu vết ánh mắt nhìn thoáng qua Úc Vi An cùng Lộ Vân Thành hai người. Ba người chi gian đã phi thường có ăn ý, ánh mắt thực nhẹ, nhưng hơn nữa vừa rồi Vân Thư lời nói, hai người liền đoán được khẳng định Vân Thư yêu cầu bọn họ hỗ trợ, không nói hai lời. Lộ Vân Thành liền đầu tiên nói ngươi này tính tình, không biết người còn tưởng rằng ngươi nhiều bác mới nhiều học đâu, thế nhưng còn cấp hoàng thượng ra hỏi về đề tới. Mấy cái hài tử còn không có làm ngươi nháo đủ a. Úc Vi An nghe đại cứu tử nói, trong lòng khinh thường, quả thực chính là cái giảo hoạt hồ ly, há mồm liền tới những lời này, nhưng thật ra trôi chạy thực, nhưng lúc này cũng không tạm dừng, hắn chính là vì thê tử. Quả nhiên, vừa nghe lời này, Phương Đông Tề liền không khỏi cười nói, xem ngươi bộ dáng này, phụ hoàng là làm ngươi cấp khảo tới rồi. Theo sau liền rỗi tay muốn kéo ra Vân Thư tiến vào thư phòng, ta đảo mau chân đến xem, ngươi cấp ta phụ hoàng ra cái gì vấn đề. Hoàng huynh, phu hoàng muốn một người tự hỏi, ngươi đi vào quấy rầy tới rồi hắn, tiểu tâm hắn phát hỏa. Theo sau lại bổ sung nói, đến lúc đó làm phụ hoàng cho rằng ngươi cười xem hắn, ngươi nhật tử chỉ sợ không dễ chịu. Lời này nói ra vẫn là dùng được, ít nhất Phương Đông Tề cũng không chuẩn bị tiến thư phòng, chỉ là còn ở nhỏ giọng lẩm bẩm. Được rồi, chúng ta đến trong đình đi thôi, nhưng đừng quấy rầy đến phụ hoàng, nếu không, hắn khẳng định lại muốn phát uy. Vân Thư ha hả cười nói, nàng có thể thông qua không gian đem thanh âm truyền ra tới, những người khác lại không được, cho nên chỉ có thể chính mình hao chút lực. Lộ Vân Thành dẫn đầu lôi kéo Phương Đông Tề hồi đỉnh, Mạc Tử Chu ở bên cạnh hỏi Vân Thư, biết được nàng còn chưa ăn cái gì đồ vật, đói đến không được khi, liền vội vàng rời đi, chuẩn bị đi tìm Hương Anh, cho nàng làm vài thứ ăn. Úc Vi An tắc cùng Vân Thư sóng vai hành tẩu, hai người nện bước nhất trí, đi được rất chậm, giống như rùa đen. Phát sinh sự tình gì? Dưới loại tình huống này, làm người có tâm đã biết, Vân Thư phiền toái liền lớn. Chuyện này nói đến phức tạp, chỉ có chờ buổi tối trở về phòng, ta lại hảo hảo cùng ngươi giải thích. Loại này thần quỷ luận, có người tin có người không tin, nhưng nói ra đi ảnh hưởng cũng là không tốt. Úc Vi An đã biết nàng có không gian sự, đối nàng tâm nàng cũng hiểu biết, cho nên, không tính toán giấu giếm nàng. Chờ buổi tối nghỉ ngơi thời điểm hảo hảo nói với hắn nói, hơn nữa hắn giải thích độc đáo, đảo không ngại làm hắn nghe xong sau cấp điểm chú ý. Chương 505 lo lắng, tình thâm. Thực mau Hồng Anh liền tân làm ba đạo đồ ăn một đạo canh cùng với một chén cơm kẻ tự mình đưa tới. Thấy Vân Thư một người khai ăn, bên cạnh Phương Đông Tề không khỏi lại lần nữa nhắc nhở nói, Phụ Hoàng liền một người ở bên trong, như vậy xong rồi còn chưa dùng bữa sợ bị đói, bằng không ngươi cấp Phụ Hoàng đưa một ít đi vào. Muội muội nói không phải không có đạo lý, Phụ Hoàng dù sao cũng là vua của một nước, có chính mình kiêu ngạo, nếu chính mình còn đi vào giúp hắn giải đề, kia vẫn là muội muội cấp ra đề, không phải đánh Phụ Hoàng mặt sao. Cho nên tuy rằng quan tâm Phương Đông chìa khóa, nhưng lúc này chưa nói chính mình đưa vào đi, càng chưa nói làm người khác đưa vào đi, mà là làm Vân Thư cái này đương sự đưa vào đi, như vậy tổng sẽ không ai phạt đi. Nghe được lời này sau Vân Thư không lại cự tuyệt, lại cự tuyệt phải chọc người hoài nghi, không gian nội có ăn, Phương Đông chìa khóa quen thuộc, tất nhiên sẽ không bị đói. Hơn nữa, hiện tại cùng Âu Yếm thê tử gặp lại, liền tính chỉ là một đạo linh hồn, một cái huyễn thể, hắn cảm xúc khẳng định cũng là kích động. Chỗ nào có tâm tư ăn cơm a, nàng đồng ý xuống dưới, cũng chính là trong chốc lát bưng đồ ăn tiến thư phòng phóng, ra tới cho đại gia một công đạo là được. Theo sau đại gia bắt đầu ngươi một lời ta một ngữ liêu nổi lên rất nhiều chuyện, Phương Đông chìa khóa giải để sự tình tạm thời đặt một bên, liền tính Tề Hoàng tính tình hảo, không theo chân bọn họ giảng quy củ, nhưng kia cũng chỉ có thể nói là Tề Hoàng khoan dung, bọn họ không thể cầm lông gà đương lệnh tiễn, thảo luận vua của một nước. Này có thể đi chỗ nào đều là rơi đầu chuyện này, Duyệt Lan cung đều là người một nhà, hơi chút nói đại gia sẽ không cho rằng có cái gì, nhiều lời, ngược. Lại sẽ nảy sinh một ít không tốt sự tình. Cho nên, kế tiếp đại gia đề tài đều tập trung ở Vân Thư trên người. Nàng nhiều như vậy thiên đều ở thư phòng, mỗi ngày không biết đang làm cái gì, làm cho thần bí thực, hiện tại bốn người đều đối nàng mấy ngày nay đều sự tình tò mò cực kỳ. Nhìn bên cạnh còn đứng Hồng Anh, Vân Thư phân phó nói, Hồng Anh, ngươi đi cấp Hoàng thượng làm vài đạo đồ ăn, ta trong chốc lát hảo đưa vào thư phòng. Hồng Anh không nghi ngờ có hắn, vội vàng không người lĩnh mệnh rời đi. Nói, vì cái gì chi vận đỏ anh, chẳng lẽ là bởi vì nói tới đây, Mạc Tử Chu bỗng nhiên giọng nói một đốn, theo sau kinh ngạc tầm mắt dừng ở trên người nàng. Nhìn Mạc Tử Chu như vậy, lại nhìn mặt khác ba người ánh mắt, khẽ gật đầu. Lộ ra một cái thực bất đắc dĩ biểu tình, đúng vậy, Á Thuyền thực thông minh, đoán được điểm mấu chốt. Nhiều như vậy nói, mấy ngày nay ngươi thật sự ở bên trong bận rộn Hồng Anh hôn sự. Bởi vì phía trước liền nghe Vân Thư nói qua, phải cho Hồng Anh một hồi long trọng hôn lễ, nàng còn nhớ rõ chính mình hôn lễ cũng là nàng thiết kế, nàng đến nay đều nhớ rõ kia trường hợp, còn có rất nhiều cảm động chỗ, cực kỳ dụng tâm, nàng là đương sự, cảm thụ được đến. Trong lòng cũng hâm mộ Hồng Anh có thể có như vậy phúc khí, đến Vân Thư ưu ái, tự mình cho nàng thiết kế buổi hôn lễ này. Đương nhiên không phải nàng lòng dạ hẹp hòi, cho rằng chính mình hôn lễ Vân Thư không như vậy dụng tâm, mà là nàng thiệt tình cảm thấy Hồng Anh kia nha đầu là ngốc người có ngốc phúc. Đương nhiên, này cũng coi như là nàng thiện tâm, trả giá đoạt được hồi báo. Xem mọi người đều thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, liền Phương Đông Tề phía trước cũng tham gia quá Vân Thư hôn lễ. Tuy rằng không toàn diện, bởi vì nàng là ở hôn lễ nửa đường quá khứ, có biết nàng thân phận sau, song việc cũng từ rất nhiều phương diện hiểu biết đến quá, lúc sau lộ Vân Thành hôn lễ hắn cũng lộ quá mặt, tuy rằng thực ngắn ngủi, nhưng cũng thấy được kia một hồi long trọng hôn lễ, muội muội ra tay hôn lễ, tuyệt đối phi phàm. Ta thế Hồng Anh cảm ơn người tiểu muội. Muội muội làm như vậy, đơn giản là vì hồi báo Hồng Anh những năm gần đây đối hắn chiếu cố, điểm này Phương Đông Tề vẫn là minh bạch. Nghe lời này, Vân Thư liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chúng ta là người một nhà, không cần nói cảm ơn, nói nữa, ta rất thích Hồng Anh kia nha đầu, tiền gì cũng thực hảo, các nàng mẹ con cho chúng ta hoàng gia trả giá nhiều như vậy, ta am hiểu kế hoạch hôn lễ, giúp bọn hắn phu thê tổ chức một hồi long trọng mà chết thân khó quên hôn lễ, nơi nào tính cái gì vất vả, này xem như chúng ta một nhà tâm ý. Ân, Hoàng huynh minh bạch, không có lại nói cảm ơn. Đều là người một nhà, tạ tới tạ đi có vẻ xa cách. Nhưng nếu dựa theo hắn cùng Phụ Hoàng ý tứ, đơn giản chính là cấp Hồng Anh tứ hôn, sau đó ban thưởng, sau đó ban cho nhất định thân phận địa vị, nhưng lại sẽ không như vậy dụng tâm đi cho nàng kế hoạch một hồi hôn lễ. Rốt cuộc thời đại này, mọi người nhìn đến đều là quyền tiền, ngươi có này đó, đại gia mới có thể càng thêm nhìn chúng ngươi, tôn kính ngươi, mà hắn cùng Phụ Hoàng là tề quốc tôn quý nhất hai người. Địa vị tối cao hai người, đương nhiên cũng là từ cái này phương diện đi suy xét. mà muội muội là nữ tử, tâm tư tỉ mỉ, càng có thể nhìn đến nữ nhân mềm mại kia một mặt, càng có thể từ một khác lạ mặt động đả động một người. Một hồi hôn lễ hơn nữa ban thưởng, bọn họ hoàng gia cũng không phải ít khối thịt, lại có thể cấp Hồng Anh cùng tiền gì lớn nhất cảm động. Cũng làm người khác biết, nguyện trung thành bọn họ hoàng gia người, chỉ cần dụng tâm, liền nhất định sẽ được đến tốt nhất hồi báo, hơn nữa là nhất nhân tính hóa hồi báo. Theo sau đại gia bắt đầu nghe Vân Thư nói hôn lễ kế hoạch thượng các loại quy tắc chi tiết. Dù sao nói tới đây tới, nàng cũng chuẩn bị đến không sai biệt lắm, lúc này Vân Thư vừa lúc cho bọn hắn an bài công tác, xuống dưới lúc sau bọn họ lại an bài thủ hạ người đi làm tốt, nàng tính toán một tháng sau liền cấp Hồng Anh làm hôn lễ. Phía trước quyết định nửa tháng nàng chuẩn bị hoãn lại, bởi vì Phương Đông chìa khóa cùng Diệp Thấm Lam sự tình, đến lúc đó khẳng định sẽ ảnh hưởng Phương Đông chìa khóa tâm tình, cho nên, hoãn lại nửa tháng, cho nàng một hồi tốt nhất hôn lễ. Không gian nội, hai vợ chồng sóng vai mà ngồi, khoảng cách hết sức, lại xúc tua không thể được. Hai người chi gian không bất luận cái gì ngăn cách, vẫn luôn lời nói không ngừng, hàn huyên rất nhiều nội dung, bao gồm những năm gần đây sinh hoạt, còn có con cái hiện trạng. Diệp Thấm Lam giống như một cái tò mò bảo bảo, vấn đề một người tiếp một người ra bên ngoài mạo, đặc biệt là về nữ nhi vừa mới bắt đầu cùng nàng gặp mặt mở miệng nói đoạn thứ nhất lời nói, quá mức quen thuộc, lại quá mức xa lạ, giống như đến từ viễn cổ thời không giống nhau. Vi phu cũng là mới chứng thực cái này suy đoán, nữ nhi cùng ngươi giống nhau, đến từ một cái niên đại. Nhìn thế tử, lòng tràn đầy thỏa mãn, nếu có thể như vậy vẫn luôn liêu đi xuống. Hắn nguyện ý vẫn luôn trả lời thê tử vấn đề không ngừng. Trở thành huyễn thể Diệp Thấm Lam tuy rằng kích động, nhưng lại không có nước mắt, bởi vì huyễn thể bản thân không cụ bị tuyến lệ. Bất quá chúng ta nữ nhi thực hiểu chuyện, nàng cũng không có trách cứ chúng ta không kết thúc cha mẹ trách nhiệm. Ngược lại, nàng đối ta nói không gian, còn lợi dụng không gian nội linh tuyển vì ta chữa bệnh. Nhìn thê tử, nghĩ nàng cùng nữ nhi vừa rồi không thoải mái, bắt đầu nói lên rất nhiều nữ nhi lời hay. Diệp Thấm Lam nghe. Không ngừng cười, kia tiếng cười phảng phất có thể xuyên phá không gian, sung sướng tâm tình làm nghe được người đều có thể cảm giác được. Bất quá theo sau nàng lại cảm thấy kỳ quái, Linh Tuyền, ta trước kia trong không gian không có cái này a. Nay ta cũng không biết, không bằng trong chốc lát người hảo hảo hỏi một chút nữ nhi đi. Hắn không có thân phụ như vậy dị bảo, chỉ là biết, cho nên hiểu biết không thấu triệt, tính toán trong chốc lát làm nữ nhi tới cùng thê tử hảo hảo tâm sự. Diệp Thấm Lam nghe lại lắc lắc đầu, không cần, nếu hiện giờ nàng mới là không gian chủ nhân, kia này hết thể cùng ta đã không quan hệ. Theo sau túi đầu nhìn thoáng qua chính mình huyễn thể, thương cảm một chút ập vào trong lòng, nhìn về phía Phương Đông chìa khóa, không nghĩ tới cuộc đời này chúng ta còn có thể tái kiến, ta đã thực thỏa mãn phu quân. Không, Lam Nhi chúng ta còn có thể giống như trước giống nhau sinh hoạt, ngươi đừng đi. Thấy Diệp Thấm Lam như vậy. Phương Đông chìa khóa sợ tới mức vội vàng dối tay, nhưng lại phí công. Diệp Thấm Lam cũng rất khó chịu, nhưng nàng cũng không biết tiếp tục lưu lại nơi này, cùng phu quân ở bên nhau khi tốt khi xấu, nghe nói linh hồn không thể cùng người sống tiếp xúc thời gian quá dài, nếu không, cường tráng nữa người, đều sẽ sinh bệnh, thân thể sẽ suy yếu, cha không ra nguyên nhân bệnh, lúc sau thực mau chết đi, nàng đã chết, nàng nhận được rõ ràng hiện thực, không hy vọng chính mình phu quân chịu này liên lụy. Vừa lúc này, Vân Thư tiến vào không gian, nhìn hai người kia khó khăn chia lìa bộ dáng, mở miệng nói, các ngươi trước đừng như vậy, không gian nội linh khí thực đủ, nếu ngài có thể vẫn luôn ngốc tại nơi này, nghĩ đến nhất định có nguyên nhân, ta sẽ y y thuật, hơn nữa không gian linh dược rất nhiều, tin tưởng có thể đối với các ngươi có nhất định trợ giúp. Đúng vậy, lưu lại Lam Nhi, liền tính chúng ta chỉ có thể ở bên nhau sinh hoạt một ngày, vi phu cũng thỏa mãn. Hơn 20 năm ngộng, hiện giờ một sớm thực hiện, liền tính chỉ có thể ở bên nhau 15 phút, hắn đều nguyện ý dùng chính mình mệnh tới đổi. Chào không được thê tử tay, chỉ có thể dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn thê tử. Hảo! Khô khốc trả lời từ trong cổ họng toát ra tới, đúng vậy, này nhiều năm, nàng nhưng thật ra xem nhẹ rất nhiều, làm phu quân một người trên đời thượng, cái xác không hồn tồn tại, chỉ sợ mới là đối hắn lớn nhất trừng phạt đi, đổi lại là nàng. Căn bản vô pháp thừa nhận như vậy thống khổ, nhất định ngày đêm chờ đợi cùng phu quân gặp lại. Nghe hai người đối thoại, Vân Thư ngực có chút chua xót, nhưng nàng điều chỉnh cảm xúc thực mau. Phương Đông chìa khóa dù sao cũng là vua của một nước, vẫn luôn ngốc tại không gian nội cũng không tốt. Cuối cùng, vẫn là ở Diệp Thấm Lam khuyên căn hạ, mới đáp ứng rồi rời đi không gian, nhưng lại cùng Nhan cùng Diệp Thấm Lam ước định hảo, mỗi ngày hắn vội xong sau, đều phải tiến không gian tới. Hai người đương nhiên không có bất luận cái gì ý nghĩa. Lúc sau lại làm Phương Đông chìa khóa chạy một lần Linh Tuyền Thủy, chủ yếu vẫn là Diệp Thấm Lam không yên tâm, sợ ảnh hưởng đến thân thể hắn khỏe mạnh. Nàng có thể tiếp tục lưu tại cái này không gian, đó là bởi vì nàng đã từng là này không gian chủ nhân, có lẽ đúng là bởi vì nguyên nhân này mới đưa đến nàng hiện giờ linh hồn không tiêu tan, lưu lại nơi này, nếu là Phương Đông chìa khóa, vậy khả năng không lớn. Mà Diệp Thấm Lam cũng đem lời này phân tích cho Phương Đông chìa khóa nghe, lúc sau hắn liền đặc biệt phối hợp hai người an bài. Mang theo Phương Đông chìa khóa rời đi không gian, mở ra thư phòng đại môn, bên ngoài ngồi mọi người đều sôi nổi tặng một hơi, rồi sau đó nhìn Phương Đông chìa khóa kia ngẩng đầu mà bước, tinh thần gấp trăm lần bộ dáng, càng là kinh ngạc phi thường. Đều trở về nghỉ ngơi đi, đừng ở chỗ này chậm trễ. Rời đi khi, Phương Đông chìa khóa còn hòa ái cùng đại gia nói lời này. Nhìn Phương Đông chìa khóa kia xoải bước rời đi bóng dáng, Vân Thư câu môi, nàng biết, kế tiếp Phương Đông chìa khóa tuyệt đối sẽ nhanh chóng xử lý tốt sự tình phía sau, bằng mau thời gian đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Hoàng huynh Phương Đông Tể, mà hắn tâm, sớm đã phiêu vào không gian, đến nàng mẫu hậu Diệp Thấm Lam bên người đi. Đối với không gian nội Diệp Thấm Lam nàng rốt cuộc có thể tồn tại với không gian bao lâu, cũng là cái mê, còn cần hảo hảo nghiên cứu, đừng cho Phương Đông chìa khóa kỳ vọng quá lớn, cuối cùng nếu làm hắn thất vọng, kết quả có thể nghĩ. Chương 506 thương lượng, kế vị. Kế tiếp một tháng thời gian, Phương Đông chìa khóa trừ ra quốc sự thượng tất yếu bận rộn, mặt khác sự tình toàn bộ ném cho Thái tử Phương Đông Tề, này cũng cấp mọi người để lại một cái tín hiệu, Hoàng thượng sắp thoái vị, Thái tử Phương Đông Tề sắp đăng cơ vì Hoàng. Trên triều đình đủ loại quan lại trong chóng đo chiều gió tựa hồ cũng theo cái này mơ hồ khả năng sẽ phát sinh sự tình bắt đầu biến động. Có thể ở cái này trên triều đình sinh tồn xuống dưới quan viên đều không nốc, mỗi người đều thông minh thật sự, cũng không thường am hiểu khống chế trong chóng đo chiều gió, vì chính mình mưu đến càng tốt cẩm tú tiền đồ. Tuy nói hiện nay Tề quốc hoàng thượng chỉ có một tử, vẫn là con vợ cả, Hoàng thái tử Phương Đông Tề, nhưng lại không thể thuyết minh Phương Đông Tề kế vị sau. Hành sự tác phong còn sẽ như Phương Đông chìa khóa giống nhau, đổi mới chủ quân, Tổng hội yêu cầu càng nhiều khẩu vị đi đón ý nói hùa. Đương nhiên, này cũng không phải nói Phương Đông Tề liền không phải minh quân, mà là mỗi người tính cách bất đồng cho phép mà thôi. Phu Hoàng gần nhất đi thư phòng số lần rất nhiều a. Mới vừa hạ lâm triều, Phương Đông Tề bồi Phương Đông chìa khóa cùng nhau trở lại Duyệt Lan Cung, ai biết lời nói còn chưa nói thượng hai câu, Phu Hoàng liền lập tức ném xuống hắn triều thư phòng mà đi. Gần nhất trong khoảng thời gian này hắn là biết đến, Hoàng muội Vân Thư mỗi ngày đều ngốc tại thư phòng, làm như ở kế hoạch Hồng Anh hôn lễ, chẳng lẽ này hôn lễ làm được như vậy có ý tứ, đem phụ hoàng tâm đều cấp câu đi rồi, mỗi ngày thế nhưng đều chạy tới thư phòng, cùng muội muội cùng nhau hiệp thương. Này đối ngoại, sẽ tạo thành bao lớn chấn động. Hồng Anh chỉ là bình thường phú hộ chi nữ, nhiều lắm còn có một tầng thân phận, kia cũng là vì này mẫu tiền nguyệt nương. Mấy năm nay bọn họ đối nhất phủ, hoặc là tiền nguyệt nương cũng chưa bao giờ bạc đãi, phụ hoàng hiện giờ biểu hiện như vậy, chuyến đi ra ngoài, sợ là đối Hồng Anh tương lai không hảo a. Một nữ tử thân phận hiển quý còn hảo, nhưng Hồng Anh thân phận lại không hiển quý, thậm chí có thể nói là xấu hổ, thử hỏi như vậy một thân phận nửa vời, xấu hổ phi thường nữ tử, lại thừa nhận như vậy nùng long ân, về sau nếu là gả vào Diệp phủ, lại nên như thế nào tự xử? Là hảo hảo kính cha mẹ chồng đâu, vẫn là cha mẹ chồng hảo hảo kính nàng A. Chuyên lệnh đi xuống, chuyện này tất cả mọi người cấp bổn cung bế khẩn miệng, một khi việc này tiết lộ, đầu sỏ gây tội ấn tội nhưng chu. Lời này nói được không thể nói không nặng, Duyệt Lan trong cung đều là có thể tin người, bên ngoài người lại nói không chuẩn, đi theo Phương Đông Tề bên người người cũng là năm đó Diệp Hoàng hậu chọn lựa kỹ càng, cho nên đều là có thể tin người, nghe vội vàng không người lĩnh mệnh, lui ra. Những người này, cũng chỉ có Úc Vi An là nhất rõ ràng trong đó nguyên do, cười lôi kéo mọi người tiến vào chắc điện, pha trà uống đi. Từ này vân vụ trà sau khi xuất hiện, cống trà đều đã bị bãi bên cạnh đi, Phương Đông Tể trở thành vân vụ trà trung thực trà mê. Đúng vậy, trong chốc lát chúng ta vừa uống vừa liêu, gần nhất này trong thời gian ngắn, ta xem ngươi cũng không nghỉ ngơi quá cái gì, vừa vặn hôm nay này vân vụ trà lại ra mới mẻ uống pháp. Vừa rồi Thư Nhi mới cho đưa tới một ít kỳ quái điểm tâm, nói trang bị ăn, càng có thể dư vị vô cùng. Muội muội lấy ra tay đồ vật nhưng đều là thứ tốt, điểm này Phương Đông Tề là đặc biệt thể hội qua, liên tục gật đầu, ba người sóng vai tiến vào thiên thính. Bên này, Hồng Anh không người đi theo Mạc Tử Chu bên người, trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều là Mạc Tử Chu đối nàng tiến hành các loại huấn luyện, Mạc Tử Chu rốt cuộc xuất thân đại tộc, mấy năm nay bị dưỡng ở khuê các, nhân nàng dung mạo cùng tuổi, trong nhà người xem như đem nàng trở thành cung phi bồi dưỡng, ai biết cuối cùng thế nhưng trời xui đất khiến. Gả cho Huy Viễn Hầu Phủ Thế Tử Lộ Vân Thành, hai cái tuấn nam mỹ nhân, quả thực chính là thần tiên quyến lữ. Đi theo Vân Thư bên người, không thiếu lây dính Vân Thư một ít tật, nhưng đại gia đồ vật, vẫn là không quên, hiện giờ cấp Hồng Anh huấn luyện, cũng dư giả. Vốn là có thể tìm những người khác cấp Hồng Anh huấn luyện, thậm chí chuẩn bị đem nha đầu này thả lại nhấp ra, hảo hảo nghỉ ngơi cùng dạy dỗ quý củ, ai ngờ nha đầu này cũng là cái quật, tỏ vẻ chính mình sắp ly cung hồi phủ xuất giá. Sau này có thể từ nay về sau thái tử cơ hội thiếu chi lại thiếu, cho nên nhất định phải ở cuối cùng một tháng hảo hảo từ nay về sau thật lớn ra ẩm thực. Cuối cùng Vân Thư đánh nhịp đồng ý xuống dưới, nhưng cũng Mạc Tử Chu hảo hảo giáo giáo nàng quy củ. Hồng Anh, chúng ta hôm nay muốn học tập, chính là trà nghệ. Hôm nay rất sớm, Vân Thư khiến cho nha hoàn tới thỉnh nàng đến trong viện, thân thủ dạy nàng này vân vụ trà tân phao pháp. Đương nhiên còn có như thế nào bồi điểm tâm ăn mới có thể lớn nhất khả năng đem vân vụ trà hương khí phát ra. A, còn có chút ngây thơ, dưới chân lại đuổi kịp Mạc Tử Chu nện bước, cùng nhau đi vào trong điện. Hai người đi vào thời điểm, liền nghe được Phương Đông Tề đang ở kỳ quái dò hỏi, không phải nói tân uống pháp sao, như thế nào không động thủ. Ấn Phương Đông Tề lý giải, nay pha trà chuyện này, tự nhiên là Lộ Vân Thành Thượng, nhẹ nhàng chọc thế giai công tử. Nói chính là Lộ Vân Thành như vậy giống như trích tiên nhân vật, pha trà như vậy xa xưa tiêu sái hành động, tự nhiên phi hắn Mặc Trúc. Ta không được. Nghe được tiếng bước chân, quay đầu, tự nhiên quay đầu lại cười, này không phải tới sao. Trong chốc lát đại gia cần phải hảo hảo phẩm vị, đây là ta giáo Hồng Anh một đường quan trọng trà nghệ khóa. Mặc Tử Chu là tài nữ, càng là thục nữ, cầm kỳ thư họa thơ từ ca phú các loại mọi thứ tinh thông, xem như mỹ nhân trùng trường hợp đặc biệt. Rất nhiều mỹ nhân nếu sinh ra hảo, đầu óc cũng sẽ không có tốt như vậy dùng, nhiều lắm học một ít lừa gạt người, nhưng Mạc Tử Chu lại là thật đánh thật. Nga. Lộ phu nhân pha trà, nhưng thật ra làm ta phi thường chờ mong. Tuy rằng thân là thái tử, nhưng phía trước liền cùng đại gia nhận thức, càng biết hoàng muội cùng đại gia quan hệ, cho nên Vương Đông Tề cùng đại gia ở chung phi thường tùy ý thêm chi hắn tuy có muội muội Vân Thư, nhưng nhiều năm chưa bao giờ sinh hoạt ở bên nhau. Hàng năm chỉ có một người, cô đơn không có huynh đệ tỷ muội cùng nhau tư vị nhi đến nay là hắn trong lòng tiếc nuối, hiện giờ như vậy không khí, hắn phi thường hưởng thụ. Theo sau, dựa theo Vân Thư giáo pháp, Mạc Tử Chu bắt đầu phân phó Hồng Anh rửa tay, theo sau đem sở hữu trà cụ tẩy sạch, động tác lưu loát, ngón tay cũng tinh tế trắng nõn, tiếp xúc này đó trắng sữa gốm sứ, nhưng thật ra cho người ta một loại cực hạn tầm mắt hưởng thụ. Không gian nội, Vân Thư tiến vào thời điểm, liền nhìn đến hai vợ chồng đang ngồi ở bên cạnh trò chuyện thiên. Đây là Vân Thư đêm qua cùng Lộ Vân Thành trở về phòng sau mang theo tiến vào thiết trí, đương nhiên cũng ở tối hôm qua, mẫu thân Diệp Thấm Lam gặp được Úc Vi An. Tuy rằng là một đạo huyễn thể, mà khi Úc Vi An nhìn đến thời điểm chút nào không kinh ngạc, ngược lại ở Vân Thư giới thiệu lúc sau, thực cung kính hướng tới Diệp Thấm Lam thi lễ. Vân Thư nhìn đều thực kinh ngạc, ai không sợ loại này sinh vật. Húng chi trực tiếp ra biên ở chính mình trước mặt, vẫn là một đạo huyết thể. Xem ra Úc Vi An này chiến thần chi danh quả nhiên danh bất hư truyền, hắn đích sắc có bổn sự này đảm đương cái này danh hiệu, chiến thần, chiến càng quỷ thần, sợ hãi như vậy kẻ hèn một đạo huyết thể. Diệp Thấm Lam rõ ràng cũng đối cái này lần đầu gặp mặt con rể phi thường vừa lòng, nhưng Diệp Thấm Lam vừa phải là một cái mẫu thân, vui mừng qua đi. Cũng không quên trịnh trọng thỉnh Úc Vi An hảo hảo chiếu cố chính mình nữ nhi, bọn họ đồng dạng là đến từ một chỗ, nàng cũng biết nữ nhi tuy rằng là nàng sinh, chính là linh hồn lại phi chính mình kia mới sinh ra hài tử, số khổ hài tử sớm đã nửa đường chết non, do đó làm Vân Thư thay thế được, dùng nữ nhi thân phận còn sống, nhưng này cũng không giảm bất nàng đối cái này nữ nhi thân cận cảm giác. Nhạc mẫu yên tâm, đời này, cẩn chi nhất chắc chắn đối thư nhi hảo, quyết không phụ nàng. Nói nơi này, một đôi con ngươi nghiêm túc nhìn về phía Nhan, phảng phất đây là bọn họ chi gian một cái hứa hẹn. Hảo, hảo. Diệp Thấm Lam cười cười, theo sau thân thể càng ngày càng hư ảo, cuối cùng biến mất. Lúc sau Vân Thư cùng liền mang theo Úc Vi An, hai người thương thương lượng lượng, cuối cùng ở phía trước Diệp Thấm Lam cùng Phương Đông chìa khóa đã làm đất chống thượng, kiến một tòa ngọc trúc đỉnh. Lúc này mới làm hôm nay hai vợ chồng, có một cái tương đối tốt gặp nhau địa điểm. Thư Nhi tới, lại đây, Phu Hoàng có chuyện muốn cùng ngươi nói. Phương Đông chìa khóa nhìn đến nữ Nhi tiến vào, lộ ra tươi cười, chiều nàng vây vây tay. Theo lời đi tới hai người đối diện vị trí ngồi xuống, nhìn hai người tuy rằng cách đến hết sức, lại không cách nào chạm vào đối phương, nhưng chút nào không giảm hai người chi gian cảm tình. Phu Hoàng cùng ngươi mẫu hậu thương lượng qua, chờ Hồng Anh hôn lễ qua đi, liền ăn bài, làm ngươi Hoàng Huynh kế vị. Phương Đông chìa khóa nhìn nữ Nhi, cười nói. Gật gật đầu, vốn dĩ này ngôi vị Hoàng đế Phương Đông chìa khóa sớm hay muộn sẽ chuyển cho Hoàng Huynh Phương Đông Tề. Lúc này bất quá là hơi chút trước thời gian một ít mà thôi, chỉ là hắn đối chính mình nói lời này là có ý tứ gì, mới vừa phản ứng lại đây, ngẩng đầu muốn dò hỏi, liền nghe Phương Đông chìa khóa mở miệng. Phu Hoàng cùng ngươi mẫu hậu đời này có rất nhiều tiếc nuối, mà ngươi không gian có thể chịu tải ngươi mẫu thân, đã tiếp cận một tháng, mẫu thân ngươi như cũ ở chỗ này, hơn nữa nàng cũng cảm giác thân thể của mình không bài xích nơi này, nếu có thể, chờ ngươi Hoàng Huynh kế vị sau. Phu Hoàng có thể hay không đi theo các ngươi lời này kỳ thật nói ra nhiều có không ổn. Phụ thân tuổi già đi theo nữ nhi một nhà sinh hoạt, ngược lại không phải đi theo nhi tử, nhiều ít sẽ chọc người lên án, liền. Tính thiên hạ đều biết Phương Đông chìa khóa đối Diệp Hoàng hậu dùng tình sâu vô cùng, càng biết Phương Đông chìa khóa cùng Phương Đông Tề phụ tử quan hệ cực hảo. Nhưng chuyện như vậy, cũng tuyệt đối không thể thiếu người ta nói ba đạo bốn, xem náo nhiệt vốn là không chê chuyện này đại. Nhướng mày! Vốn dĩ gần nhất trừ bỏ vội Hồng Anh sự tình, nàng cũng ở nghiên cứu này mẫu thân chuyện này, nếu có thể, nàng cũng xác thật có quyết định này, phụ hoàng cùng mẫu hậu hai người cảm tình, liền nàng đều hâm mộ, nếu có thể giúp đỡ vội, nàng sẽ không chối từ. Phụ hoàng không cần như vậy khó xử, nữ nhi trải qua quá, còn có một ít hành sự tác phong, cùng các ngươi thời đại này rất nhiều người đều bất đồng, phụ hoàng cùng mẫu hậu sâu như vậy cảm tình, nếu có thể, nữ nhi nhất định hỗ trợ. Tuyệt không hai lời. Liên tính chỉ là bằng hữu bình thường, hai người như vậy cảm tình, nàng cũng nguyện ý giúp một ít, huống chi đây là chính mình thân sinh cha mẹ. Diệp Thấm Lam nghe, không có Phương Đông chìa khóa như vậy xấu hổ cùng không được tự nhiên, lộ ra một cái hưng phấn tươi cười, cảm ơn ngươi Thư Nhi, mấy năm nay chúng ta làm phụ mẫu không đối với ngươi kết thúc trách nhiệm, ngược lại là hiện tại, ngươi vì mẫu hậu cùng ngươi phụ hoàng. Lắc lắc đầu, hướng tới Diệp Thấm Lam cười. Mẫu hậu nghĩ như vậy liền không đúng rồi, ngài cho ta lưu lại không gian, chính là trí bảo, liền tính là Hoàng Huynh ngôi vị Hoàng đế, cũng so không được. Như vậy vừa nói, Diệp Thấm Lam cũng thoải mái, nhìn về phía phu quân, đúng vậy phu quân, Thư Nhi cùng Tề Nhi có thể trở thành con của chúng ta, là ông trời ban ân, chúng ta là người một nhà, không nên như thế khách khí. Hảo, kế tiếp chấm liền sẽ an bài Tề Nhi kế vị nghe xong thê tử nói. Phương Đông chìa khóa cũng nghiêm túc đáp lại. Chương 507 tử tinh, lời nói có ẩn ý. Nhìn trượng phu kia nghiêm túc ánh mắt, nghiêm túc biểu tình, Diệp Thấm Lam trong lòng từng trận chua xót, nàng cùng trượng phu ở bên nhau nhật tử vẫn luôn là hạnh phúc nhất, nhưng lại cũng là nhất gian nan, đương ngày lành tiến đến thời điểm, nàng nhưng lại không có phúc cùng trượng phu cùng nhau hưởng thụ, nhưng trượng phu lại làm sao không phải đâu, ở tiếp thu đến nàng tin người chết, tự mình mang về nàng hạ tháng sau. Không phải cũng là lẻ loi một mình, đến nay chưa lại lập hậu, độc thân. Thân thủ đem bọn họ nhi tử mang đại, hiện giờ càng muốn đem này to như vậy thiên hạ chắp tay nhường người, đến nay mới thôi cũng không có hảo hảo hưởng thụ quá cái này ngôi vị hoàng đế cho nàng mang đến chút nào vinh quang cùng phú quý, đổi làm rất nhiều người, sợ đều không bằng trượng phu như vậy tiêu sái đi. Vẫn luôn đều nhìn thê tử, thấy nàng ánh mắt kia biểu tình, liền biết thê tử hiểu lầm chính mình, giải thích nói. Kỳ thật, Tề Nhi cũng hoàn toàn không thích cái này ngôi vị hoàng đế, nếu không phải chúng ta liền hắn một cái nhi tử, thiên hạ này, ta có lẽ sẽ làm cấp mặt khác hài tử. Tính tình vốn là kiệt ngạo khó thuần, Diệp Thấm Lam giờ phút này nghe, tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao cũng là con trai của nàng, tuy rằng chỉ làm bạn hắn mấy năm thời gian, nhưng hài tử tính tình nhất định theo chân bọn họ phu thê tương tự, cái này ngôi vị hoàng đế, trượng phu cũng là bất đắc dĩ. Mà nàng, bất quá là thuận theo trượng phu mà thôi, nếu không, nàng càng thích chính là nhất sinh nhất thế nhất song nhân, tự do tự tại, lưu lạc thiên ngai. Thở dài, khổ hắn. Vân Thư ở bên cạnh nghe lại nhịn không được chịu miệng, đôi vợ chồng này cũng thật là trời sinh một đôi nhi, này cảm thán, nếu là làm người khác nghe xong đi, không biết hay không sẽ hộp máu tam thăng. Ngươi nói này không mừng ngôi vị hoàng đế cũng liền thôi. Này sắp trở thành hoàng đế, làm mẫu thân Diệp Thấm Lam nghe, thế nhưng trả lại cho như vậy một câu cảm thán, nghe như thế nào đều cảm giác Phương Đông Tề đăng cơ vì hoàng không phải đi hưởng phúc, mà là đi chịu khổ chịu nhọc. Đương nhiên, này ở Vân Thư xem ra đồng dạng như thế. Một quốc gia hoàng đế, nhìn như tôn dung, quyền lợi vô hạn. Kỳ thật đâu, bọn họ có rất nhiều thân bất do kỷ, càng có rất nhiều trách nhiệm, càng mất đi lớn nhất tự do, cả đời bị nhốt ở hoàng cung này một mảnh trong thiên địa, ra cái môn còn phải cùng đề phòng cấp dường như đề phòng mọi người, sợ ngay sau đó đầu mình hai nơi. Đúng vậy, nhưng đứa nhỏ này từ trước đến nay hiểu chuyện, có lẽ là khuyết thiếu mẫu thân quan ái, thông cảm vi phụ vất vả, trưởng thành sớm hiểu chuyện, trầm ổn thật sự, 10 tuổi bắt đầu là có thể chính xác giúp chấm xử lý rất nhiều công vụ. Nhắc tới đứa con trai này, Phương Đông chìa khóa trong lòng liền ngăn không được chậm rãi kiêu ngạo, liên quan nói ra thời điểm, cũng che giấu không được hắn biểu tình tiết lộ ra tới đối nhi tử thích. Diệp Thấm Lam nghe, trong lòng không khỏi mất mát, càng có một loại thống khổ cùng nôn nóng dưới đáy lòng lan tràn. Cảm nhận được thê tử cảm xúc thượng biến hóa, Phương Đông chìa khóa một trận khẩn trương, vội vàng hỏi, làm sao vậy Lam Nhi, có cái gì nói cho vi phu, đừng một người buồn. Lắc lắc đầu, thở dài, nói ra có ích lợi gì. Nàng đã là cái người chết, hiện giờ chỉ là linh hồn, trượng phu nhìn thấy nàng đều là ngoài ý muốn dưới kết quả, làm nhi tử tới gặp nàng làm cái gì, đồ thêm thương cảm sao, hơn nữa nơi này vẫn là nữ nhi không gian. Nhìn thê tử kia bộ dáng, Phương Đông chìa khóa tựa hồ cũng đoán được, trong lòng ảm đạm. Vân Thư ở bên cạnh nghe, chờ hai người không sai biệt lắm đều cảm xúc khôi phục sau, mới mở miệng, ta vừa rồi điều tra đến một ít đồ vật, cùng mẫu thân có quan hệ. Cái gì? Hai đôi mắt động tác nhất trí nhìn nàng, kia khẩn trương cùng chờ mong cùng tồn tại. Bị hai người ánh mắt xem đến trong lòng căng thẳng, biết hai người đều đặc biệt để ý lời này, hai người cũng mơ hồ ý thức được Vân Thư muốn nói cái gì. Mẫu hậu huyễn thể ở không gian nội là có thể vẫn luôn tồn tại, phía trước chỉ là bởi vì mẫu hậu không biết vị trí địa phương, lại bởi vì không thói quen ngươi huyễn thể, cho nên làm cho này hơn 20 năm ngươi đều vẫn luôn tồn tại với kia nho nhỏ khe hẹp. Hiện giờ, chỉ cần không có ngoại lực ảnh hưởng, ngài có thể vẫn luôn sinh hoạt ở chỗ này. Hơn nữa, chờ chút thời gian, ta làm tiểu tử giúp ta làm một khối thân thể, ngài bám vào người đến kia thân thể thượng, là có thể trở thành thực chất. Thật! Trận to mắt nhìn chính mình nữ nhi, cảm giác chính mình vừa rồi chính là đang nằm mơ. Nữ nhi nói những lời này đó quá thần kỳ. Này không gian tuy rằng thực thần kỳ, nhưng nàng cũng không biết còn có thể cứu một cái đã chết hơn 20 năm, thi thể đều đã không tồn tại người, nhưng nữ nhi không có khả năng không khẩu bệnh nha, hẳn là có thực chất chứng cứ mới đúng. Gật gật đầu, Vân Thư nghiêm túc giải thích, ngày trước kia khả năng không khai phá ra trong không gian kia tòa Vân Tinh Sơn, kia tòa Sơn, nhất trung tâm bộ phận mây tía tinh đều là tuyệt thế chân bảo, nhưng yêu cầu thời gian biến ảo. Cũng may mấy năm nay ta dùng kia trung tâm bộ phận mây tía tinh rất ít, kế tiếp ta không cần, toàn bộ bảo tồn xuống dưới, hẳn là có thể trong thời gian ngắn nhất làm ngài có được thực chất thân thể. Không thể mau chút sao? Kia Vân Tinh bao lâu có thể thành hàng, mẫu thân ngươi khi nào có thể có thực chất thân thể? Phương Đông chìa khóa mắt trông mong nhìn nhà mình nữ nhi. Chớp chớp mắt, nhìn trước mắt mãn nhãn nghiêm túc. Một chút không có bởi vì chính mình kinh thế hai tục nói mà dọa đến Phương Đông chìa khóa, trong lòng cũng tràn đầy bội phục, chẳng lẽ đây là tình yêu lực lượng, này cũng quá vĩ đại, nói như vậy, đổi bất luận cái gì một người tới nghe, chỉ sợ không vài người có thể có Phương Đông chìa khóa như vậy định lực cùng phản ứng, thế nhưng không có băn khoăn mặt khác, trực tiếp hỏi Vân Thư cụ thể thời gian. Xem ra, hắn là thật sự ái thảm mẫu hậu Diệp Thấm Lam, nếu không... Như thế nào sẽ liền này rất nhiều người nghe tới hoang đường nói đều lựa chọn tin tưởng đâu, hơn nữa là không màng tất cả tin tưởng cái loại này. Nghĩ nghĩ, rồi tay nhất chiêu, thực mau màu tím tiểu tinh linh liền xuất hiện ở tay nàng trung. Mọi người xem kia nho nhỏ một khối màu tím cục đá xuất hiện ở nữ nhi trong tay, kia màu tím cục đá tựa hồ có linh khí giống nhau, đột nhiên xuất hiện hai con mắt cùng đáng yêu miệng, lẩm bẩm một tiếng nói cái gì. Nghe kiểu tiếu thanh âm đều có thể làm người thích thượng này khối đáng yêu cục đá. Phương Đông chìa khóa cùng Diệp Thấm Lam ánh mắt đều dừng ở màu tím trên tảng đá. Chủ nhân, ngươi cuối cùng lại tới hữu dụng đến tiểu tử địa phương. Đột nhiên mở kia đá quý đôi mắt tiểu tử, còn có kia đáng yêu cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, trước kia tiểu tử cũng không có tinh lọc đến như vậy khai, phía trước nó ngũ quan căn bản xem không lớn rõ ràng, nhưng hiện tại lại vừa xem hiểu ngay, đáng yêu làm người muốn phụng ở lòng bàn tay không hề bung ra. Tiểu tử, nhất trung tâm tử tinh cũng đủ làm thành một khối hoàn chỉnh thân hình sao. Chủ nhân chính là lớn nhất, chủ nhân chính là tiểu tử hết thảy, đáng yêu tiểu tử chỉ là bĩu môi, buồn trong chốc lát cập lập tức trả lời vấn đề, chỉ có thể làm thành một nửa, nhưng không ảnh hưởng hành động. Chiêu chiêu miệng, một nửa, không ảnh hưởng hành động. Kia xin hỏi là làm nửa người trên vẫn là nửa người dưới? Một nửa cũng đúng, chỉ cần có thể làm ta cùng Lam Nhi ở chung. Nghĩ cùng Diệp Thấm Lam có thể ở hiện thực sinh hoạt ở bên nhau, Phương Đông chìa khóa liền kích động đến cả người run rẩy. Diệp Thấm Lam đồng dạng thực kích động, nhưng đồng dạng nàng cũng có lo lắng. Nhưng nhìn trượng phu kia kích động bộ dáng, lại không thể đem nội tâm ý tưởng nói ra. Rốt cuộc, trượng phu mong nhiều năm như vậy, biết được có thể cùng nàng một lần nữa ở bên nhau, như thế nào có thể không kích động. Nàng đồng dạng thực kích động, nhưng nàng càng lo lắng cho mình đột nhiên xuất hiện, sẽ cho trượng phu tạo thành rất lớn bối rối. Kia dư lại một nửa tử tinh khi nào có thể có. Nếu Phương Đông chìa khóa đều cảm thấy có thể tiếp thu, nàng nhưng thật ra cũng cảm thấy không có gì vấn đề, cùng lắm thì nửa người dưới chờ có lại tiếp thượng, bên ngoài bộ quần áo ai biết được. Hơn nữa, phụ hoàng vì mẫu hậu có thể độc thân nhiều năm như vậy, khẳng định cũng không phải cái háo sắc người. Huống chi, câu nói kế tiếp, thiệt tình khó mà nói. Một năm dưới tả hữu thời gian, tiểu tử bĩu môi nghĩ, trung tâm bộ phận tử tinh phía trước chủ nhân cầm một ít ra tới làm trang sức. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng lại cũng đủ làm thành một chân, hiện tại không có biện pháp. Thời gian dài như vậy, quay đầu nhìn thoáng qua Phương Đông chìa khóa, biết nếu làm hắn như vậy chờ, chỉ sợ hắn có thể mỗi ngày hướng trong không gian chạy, lại còn có thể đem nàng cùng tiểu tử phiên chết. Dừng một chút lại nhìn về phía Diệp Thấm Lam, mẫu hậu, ngài cảm thấy đâu? Ta nghe các ngươi. Diệp Thấm Lam cuối cùng hạ quyết tâm, vì phu quân, vì nhi nữ. Nàng chịu chút khổ cũng không cái gọi là, nếu không thể chuyển thế đầu thai, như vậy chỉ cần có thể ở phu quân cùng nhi nữ bên người, dùng cái gì thân phận sinh hoạt, nàng đều có thể tiếp thu. Lúc sau Vân Thư lại nhìn về phía Phương Đông chìa khóa, phụ hoàng, ngài cảm thấy đâu? Hảo, làm một nửa thân hình. Theo sau lại nói, kia làm thành thân hình sau, Lam Nhi là có thể rời đi không gian, đến bên ngoài sao? Cái này có thể chậm rãi thích ứng. Không thích hứng chúng ta lại tiến vào. Đến lúc đó làm Phương Đông chìa khóa chuyên môn chuẩn bị một cái cung điện, làm Diệp Thấm Lam trước chậm rãi thích hứng, rốt cuộc đã làm hơn 20 năm hồn phách, huyễn thể, đột nhiên có chính mình thân hình, không thói quen thực bình thường. Cũng cho rằng nữ nhi nói có đạo lý, theo sau nhìn thê tử không ngừng nói hắn kế tiếp cấp thê tử an bài, kia kế hoạch kiêm chức giống như tinh vi trước tiên bố trí giống nhau, làm Diệp Thấm Lam nghe, cũng không khỏi bắt đầu khát khao tốt đẹp tương lai. Ngay cả bên cạnh Vân Thư nghe đều nhịn không được bội phục nàng phụ hoàng bực này miệng lưỡi công lực, khó trách nàng như vậy năng lực bất phàm nhãn lực bất phàm nhà cao cửa rộng đích nữ có thể đem phụ hoàng coi trọng, nghe một chút, này đổi làm bất luận cái gì một cái tiểu cô nương tới, sợ cũng không chịu nổi bực này ôn nhu săn sóc. Phụ hoàng, canh giờ không còn sớm, chúng ta trước đi ra ngoài đi. Với lúc nàng còn có việc muốn cùng Phương Đông chìa khóa cho thấy. Sừng sốt. Này không gian nội thời gian hắn nhưng thật ra thật sự không như thế nào để ý quá, trước kia cũng từng nghe thê tử nói qua, không gian nội thời gian là ngoại giới gấp 10 lần không ngừng, theo không gian không ngừng thăng cấp thời gian không ngừng kéo dài, hắn chỉ cảm thấy cùng thê tử ở bên nhau thời gian mỗi một lần đều thực đoạn. Diệp Thấm Lam muốn nói cái gì, nhìn thoáng qua nữ nhi cuối cùng không mở miệng nữa, nhìn hai người biến mất ở không gian nội. Tới rồi thư phòng, nhìn thư phòng nội vẫn là hai người rời đi bộ dáng. Cảm giác một chút chung quanh, không có người không liên quan, thư phòng nội cũng không có lưu lại trừ hai người ngoại bất luận kẻ nào hơi thở. Lúc này mới nghiêm túc nhìn Phương Đông chìa khóa, phụ hoàng, có chuyện ta cần thiết phải hướng ngài thuyết minh. Xem nữ nhi nghiêm túc bộ dáng, Phương Đông chìa khóa nhướng mày, làm sao vậy? Ngài là thiệt tình tính toán làm mẫu thân khôi phục thân hình, cùng mẫu thân hảo hảo sao? Có ý tứ gì? Phương Đông chìa khóa nhạy bén nhận thấy được nữ nhi lời nói có ẩn ý, tức khắc khẩn trương lên, hai tròng mắt cũng không khỏi nghiêm khắc nhìn về phía nữ nhi. Chương 508 hiếu tâm, bình thường nam nhân. Xem ra chính mình cái này tiện nghi phụ hoàng là thiệt tình ái mẫu hậu Diệp Thấm Lam A, nếu không, như thế nào sẽ ở ngay lúc này đối nàng cái này yêu thương có thêm nữ nhi như vậy nghiêm khắc, như vậy ánh mắt, đổi cá nhân tới, chỉ sợ sẽ không chịu nổi uy áp. Ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, Phương Đông chìa khóa cũng phục hồi tinh thần lại, biết vừa rồi chính mình tựa hồ có chút quá mức, trên mặt lộ ra xin lỗi, nhìn Vân Thư, thực xin lỗi thư nhi, phụ hoàng vừa rồi có chút nóng nội, hy vọng ngươi có thể thông cảm. Ta biết, phụ hoàng đối mẫu hậu nhất vãng tình thâm, hiện giờ thật vất vả có hy vọng, tự nhiên không hy vọng này hy vọng là bờ biển. Được đến nữ nhi tha thứ, Phương Đông chìa khóa gánh nặng trong lòng được giải khai, đồng thời lại khẩn trương nhìn về phía Vân Thư, ngươi vừa rồi kia lời nói trong ý tứ còn có cái gì ý tứ? Chỉ là muốn nói cho phụ hoàng, mẫu hậu đã là đã qua đời người, liền tính có thể một lần nữa có được tân thân thể, cũng không hề là tồn tại thời điểm mẫu hậu, ngài cùng mẫu hậu sinh hoạt, cũng sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề cùng đốn thật lâu sau lúc sau, nhẹ thở ra hai chữ, không tiện. Ngập ngừng môi, cả buổi cũng chưa nói ra nửa cái tự tới, nhưng một lát sau, đột nhiên nghĩ tới cái gì, trong mắt vừa chuyển, mặt già đột nhiên liền đỏ lên, liền ngẩng đầu dũng khí đều không có. Trong lòng hô to, đây là cái gì nữ nhi à, thế nhưng có thể như vậy trắng ra đối chính mình phụ thân nói lời này. Nhưng cái này ý tưởng thực mau đã bị đè ép đi xuống, nữ nhi vẫn là y lìa giả a, liền chỉ là cái này thân phận, liền cũng đủ nữ nhi nói lời này. Này đó phụ hoàng đều không thèm để ý, chỉ cần có thể cùng ngươi mẫu hậu ở bên nhau, liền tính nàng chỉ là hiện tại cái dạng này, phụ hoàng mỗi ngày có thể nhìn đến nàng, liền cảm thấy mỹ mãn. Phương Đông Tề trong mắt lệ quang lấp lánh, rõ ràng là kích động gây ra. Thở dài, gật đầu, hảo đi. Lời nói đều cho ngài nói rõ ràng, nếu như vậy ngài vẫn là muốn kiên trì, như vậy ta sẽ tận lực. Hiện tại tử tinh chỉ có thể hoàn thành mẫu thân một nửa thân hình chế tác, nhưng ngài không ngại nói, ta liền trước làm như vậy ra tới, hậu kỳ tử tinh lại sản xuất, chúng ta lại tiếp tục tăng thêm mẫu thân tàn khuyết thân thể bộ phận. Hảo, liền như vậy định rồi. Phương Đông chìa khóa một khuôn mặt thượng lộ ra nồng đậm vui sướng tươi cười, tưởng tượng đến sắp cùng thê tử ở bên ngoài thế giới sinh tồn. Trên mặt hắn tươi cười liền như thế nào cũng che giấu không được. Kia khi nào mẫu thân ngươi có thể ra tới sinh hoạt, chấm cũng làm cho người quét tước hảo sân. Nghĩ nghĩ, nhìn Vân Thư, lại bổ sung vấn đề. Nửa tháng đi, nhiều nhất nửa tháng, mẫu thân là có thể ra tới. Nàng hiện tại làm tiểu tử tiến hành thân thể chế tạo, loại đồ vật này nàng không thành thạo, chỉ có thể giao cho tiểu tử. Hơn nữa nàng đã cho nàng chế tạo quá rất nhiều đồ vật. Đối tử tinh các phương diện đều rất quen thuộc. Nàng là dựa theo tiểu tử chế tạo bình thường đồ vật nhi thời gian tới tính toán, một khối thân thể khá lớn, hơn nữa tiểu tử chưa bao giờ chế tạo quá, khẳng định yêu cầu thời gian, nhưng nửa tháng, hẳn là dư giả. Đương cha con hai đi vào trước điện khi, tất cả mọi người cảm nhận được đến từ Phương Đông chìa khóa hảo tâm tình, liên tiếp không thể hiểu được ban thưởng duyệt lan cung mọi người, ngay sau đó mấy cái hài tử tại bên người nghịch ngợm. Hắn cũng tùy ý bọn họ nháo, lúc sau càng làm cho bên người thái giám cấp mấy cái hài tử chuẩn bị rất nhiều hiếm lạ đồ vật, tỏ vẻ đây là đưa cho mấy cái hài tử tiểu lễ vật. Rốt cuộc, mấy cái hài tử vừa tới thời điểm, hắn chính là không đưa lễ gặp mặt, nguyên bản là tưởng chờ cấp nữ nhi chuẩn bị trong yến hội đưa, nhưng nữ nhi lại cự tuyệt tổ chức cung yến, chuyện này cũng liền gác lại xuống dưới. Mấy cái hài tử được đến Phương Đông chìa khóa ban thưởng đều phi thường vui vẻ. Tuy rằng bọn họ gặp qua thứ tốt rất nhiều, nhưng Vân Thư không mừng mấy cái hài tử xa xỉ, nhiều lắm tiền bạc thượng cũng không bạc đãi bọn hắn, nhưng này đó xa xỉ đồ vật nhi, lại sẽ không làm cho bọn họ có quá nhiều, càng nhiều, nàng chú trọng mấy cái hài tử nội ngoại kiêm tu. Nương, ngài xem nhi tử này khối mỡ dê ngọc đẹp hay không đẹp, đợi sau khi trở về nhi tử làm thợ thủ công giúp nhi tử sửa sửa, làm được càng tinh xảo nữ tính một ít. Đến lúc đó đưa ngài làm trang trí đồ vật nhi. Tư Hiên tiến lên, đem trong tay mỡ dê ngọc đưa cho Vân Thư xem, trong miệng tràn đầy sung sướng, trong lòng tràn đầy tính toán. Tư Cẩm cũng tiếp theo đi lên, đem một quả đông châu đưa cho Vân Thư. Nương, này mấy viên đông châu lớn nhỏ thích hợp, ngài có thể xuyến một chuỗi làm vật phẩm trang sức, nhi tử cầm cũng vô dụng. Nương, nhi tử cũng có, ngài xem này nghiên mực đoan khê đài như thế nào, ngài hỉ vẽ tranh viết chữ. Như thế thích hợp phóng ngài thư phòng. mỗi ngày cũng đem chính mình nghiên mực bắt được Vân Thư trước mặt, tinh lượng con ngươi tràn đầy hiếu thuận cùng chờ mong. Này cái nghiên mực vì mạ vàng khảm hình thú đồng nghiên, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra bất phàm, vừa rồi hắn cũng là đánh giá đã lâu, mới nhận ra này cái nghiên mực thế nhưng là mạ vàng thú nghiên, này nghiên hẳn là đã trải qua dài lâu năm tháng, thời gian lâu mà di tân, ngàn năm mà bất biến sắc, không bốc ra, nghiên thân sở khảm ngọc làm chờ các loại đá quý như cũ rực rỡ lấp lánh, không hiện ảm đạm, làm người kinh ngạc cảm thán. Nhạc nhạc thấy ba cái ca ca kia bộ dáng, bĩu môi, nhìn cả buổi, vẫn là từ trung gian chọn lựa ra một thanh truy thủ, hắn hỉ võ, đối vũ khí phương diện đồ vật tương đối coi trọng, mà phương đông chìa khóa cũng là dựa theo mấy cái hài tử tính cách ban cho đồ vật. Nhạc nhạc thực thích chuôi này truy thủ, tinh xảo mà nhẹ nhàng, vừa rồi hắn mở ra xem qua, truy thủ thân đao đều phiếm đen bóng ánh sáng, vẫn thiết chế tạo, chém sắt như chém bùn, thổi mau đoạn phát, chỉ cần là tập võ giả, chỉ sợ nhìn đến chuôi này truy thủ, đều sẽ yêu thích không buông tay. Tuy rằng hắn xác thật thực thích, nhưng các ca ca đều có đưa mẫu thân lễ vật, hắn không thể túng à, đương nhiên cũng đem chính mình cho rằng tốt nhất đưa đến mẫu thân trước mặt. Nương, đây là nhạc nhạc đưa cho ngài, ngài không biết võ công, thời khắc mấu chốt cái này có thể tự bảo vệ mình. Tiểu nhi tử nói, là nguyên bản rất cảm động Vân Thư nhịn không được chịu chịu khoe miệng, đồng dạng người chung quanh nghe cũng đều nhịn không được cái chán mạo hát tuyến. Hóa ra này tiểu nhi tử cả ngày liền nghĩ lao nương bị ám sát đâu. Quả thực quá không lương tâm có hay không. Hưởng nàng nuôi cá hắn lớn như vậy, đem hắn rẻ rô đến tốt như vậy xuất sắc, ai biết thời khắc mấu chốt, này tiểu nhi tử mới là nhất vô tâm không phổi người kia. Nhận thấy được chung quanh không khí không đúng, nhạc nhạc rất kỳ quái ngẩng đầu, thấy mọi người đều đem ánh mắt dừng ở trên người hắn, một trận kỳ quái, các ngươi đều nhìn ta làm cái gì. Đừng nhìn ta đưa chủy thủ có vẻ không phong khoáng, các ngươi biết này chủy thủ chỗ tốt sao? Liên này thân đao, cực kỳ chân quý hi hữu vẫn thiết chế tạo. Mỗi ngày không có cái kia kiên nhẫn, trực tiếp đánh gãy đệ thao thao bất tuyệt, ngươi đưa chủy thủ không có gì không tốt, nhưng ngươi trong đầu rốt cuộc nghĩ cái gì, mới có thể nói ra đem chủy thủ cho mẫu thân, có thể ở thời khắc mấu chốt tự bảo vệ mình. Vừa rồi chính mình nói ra không cảm thấy, hiện tại lời này từ ca ca trong miệng nói ra, nhạc nhạc cả người cũng cảm thấy không tốt đẹp, xấu hổ ho khan một chút, theo sau cười nói, nói sai, ta nói sai lời nói. Ngược lại nhìn về phía Vân Thư, lập tức ngoan ngoãn xin lỗi, nương, nhi tử vừa rồi nói sai lời nói, ngài đừng trách nhi tử nhưng không hy vọng ngài có chuyện gì. Thở dài, nàng cảm thấy nhi tử xác thật không quá có thể nói, được rồi, tiểu tử ngươi ít nói vài câu đi. Đồng thời trong lòng cũng suy nghĩ, may mắn nhi tử bây giờ còn nhỏ, còn có đã nhiều năm thời gian, chậm rãi tìm tức phụ nhi, nàng hiện tại liền bắt đầu tìm kiếm cùng bồi dưỡng, hy vọng cuối cùng sẽ không làm này sẽ không nói tiểu tử cấp dọa chạy. Cuối cùng Vân Thư vẫn là nhận lấy mấy cái nhi tử hiếu tâm, không có cự tuyệt bọn họ, là bởi vì thấy được bọn họ trong mắt chờ đợi, khả năng lớn như vậy, bọn họ cũng đều vẫn luôn hy vọng có thể hiếu kính nàng cái gì, thật vất vả có cơ hội, có thứ tốt. Đương nhiên không quên để lại cho nàng. Mấy cái hài tử ở Vân Thư nhận lấy lễ vật sau, đều vui mừng cười rời đi, đem không gian để lại cho một chúng đại nhân. Hồng Anh đã hồi phủ, ngày mai chính là nàng ngày đại hôn, đều sớm chút nghỉ ngơi đi, ngày mai ta cùng A Thuyền sớm chút đi nhiếp phủ cấp kia nha đầu thêm trang. Lại nhìn Hoàng Huynh đám người, Hoàng Huynh thân phận đặc thù, liền mang theo Cẩn Chi cùng đại ca trực tiếp đi Diệp phủ đi. Hảo! Mọi người không hề dị nghị. Đây là sự thật, phương đông chìa khóa thân phận, nếu đích thân tới nhiếp phủ, đối rất nhiều người tới nói là vinh quang, nhưng lại làm sao không phải một loại bổng sát. Nhiếp phủ đã đủ vinh quang, thân là thái tử hơn nữa vẫn là lẻ loi một mình tôn quý thái tử, ngày đại hôn đi nhiếp phủ hạ nhiếp gia đích trưởng nữ hỉ, song việc chỉ sợ sẽ làm người có tâm xuyên các loại lời đồn đãi bay đầy trời. Trở lại nơi phòng, Úc Vi An cùng Vân Thư song song tắm gội thay quần áo nằm lên giường sau. Úc Vi An lúc này mới có cơ hội nói chuyện, Thư Nhi, gần nhất trong khoảng thời gian này, ngươi có phải hay không bận quá một ít? Cũng biết chính mình trong khoảng thời gian này vắng vẻ Úc Vi An, nhưng cũng là không có biện pháp chuyện này, thấp giọng hống, thực xin lỗi Cần Chi, chờ thêm trong khoảng thời gian này, nhất định hảo hảo bồi thường ngươi. Không cần, ta hiện tại liền phải. Nói xong, không cho Vân Thư cơ hội phản bác liền nhất cử thành công lấp kín Vân Thư môi đỏ. Mềm mại xúc cảm cùng thơm ngọt hương vị, làm hắn không khỏi thoải mái khẽ gọi ra tiếng. Nghe thế thanh âm, Vân Thư chỉ cảm thấy mặt đỏ tới rồi lỗ tai, nhưng lại vô lực phản kháng, cuối cùng chỉ có thể tùy ý nam nhân làm. Phòng nội nguyên bản so thấp độ ấm nhanh chóng bay lên, không một lát liền cảm giác được ấm áp như xuân. Ngay kế tỉnh lại, Mộ Nam thần thanh khí sảng, Vân Thư lại cả người đều mệt mỏi. Còn không dậy nổi thân, kia dứt khoát không đi nhiếp phủ, nhường đường phu nhân đi, ngươi trực tiếp cùng chúng ta đi Diệp phủ. Nhìn Vân Thư còn nhắm mắt lại, Úc Vi An mặc hảo sau, đứng ở mép giường, thong thả ung dung nói. Vừa nghe lời này, Vân Thư lập tức mở to mắt, hung tợn trừng mắt Úc Vi An, ta phát giác ngươi càng ngày càng giống cái cầm thú. Ta là phu quân của ngươi. Hắc mặt, trong mắt bất mãn bất đắc dĩ, loại này từ thế nhưng dùng để nói chính mình trượng phu, thật sự hảo sao. Vân Thư nghe lại khinh thường nhíu môi, gần nhất ngươi biết rõ ta rất bận, liền không thể từ từ. Ngươi cảm thấy ta chờ còn chưa đủ lâu. Ước chừng một tháng không ăn đến thịt, thử hỏi hắn một cái bình thường nam nhân, vẫn là huyết khí phương cương cái loại này, hắn lại không phải Liễu Hạ Huệ. Đối với nam nhân nói, Vân Thư sau một lúc lâu không nói gì, theo sau lại lẩm bẩm nói, hôm nay qua đi không được a. Là vi phu suy xét không chu toàn, phía trước nghĩ có linh tuyển, nhưng câu nói kế tiếp, không cần nói cũng biết. Vân Thư nghe cũng ngửa mặt lên trời thở dài, đúng vậy, nếu có linh tuyển, nơi nào còn cần cố kỵ này đó, hơn nữa, này nam nhân cũng đủ chịu đựng nàng, gần nhất một tháng cũng chưa động nàng. Đem nàng đem toàn bộ tinh lực đều đầu tới rồi Hồng Anh cùng phụ hoàng mẫu hậu sự tình thượng. Chương 509 tinh xảo, đại hôn. Cuối cùng Vân Thư vẫn là kéo mỏi mệt bất kham thân thể đứng dậy, bất quá, mặc rửa mặt trải đầu loại này công tác, tự nhiên liền dừng ở đầu sỏ gây tội trên người, ai làm này hết thệ là hắn tạo thành đâu, làm cho hiện tại Vân Thư đều nhắm mắt lại nghỉ ngơi, hai chân run lên, trong lòng tính toán trong chốc lát ra cửa thời điểm, làm Mạc Tử Chu phát hiện. Nàng hẳn là như thế nào giải thích? Tuy rằng mọi người đều là người trưởng thành, hơn nữa đã gả chồng, chính là như vậy trực tiếp đem chính mình tình huống lỏa lộ ở người khác trước mặt, liền giống như không có mặc quần áo giống nhau, ngượng ngùng vô cùng. Hảo, trợn mắt nhìn xem đi, hay không vừa lòng? Úc Vi An thanh âm ở Vân Thư bên tai vang lên, một đôi con ngươi tẩm mãn ý cười. Một hồi lâu, Vân Thư mới lười biếng mở con ngươi, còn buồn ngủ. Lại che giấu không được nàng bản thân xuất sắc ngũ quan, hơn nữa nam nhân cặp kia thô ráp tay lại đùa nghịch ra bực này tinh xảo tạo hình, nhưng thật ra làm Vân Thư rất là vừa lòng. Cũng may bổn cô nương thiên sinh lệ chất, làn da hảo không cần cố ý thi son phấn, nếu không, có người dễ chịu. Tuy nói một người nam nhân khéo tay có thể đùa nghịch tạo hình là tốt, nhưng nếu là làm cho bọn họ cấp nữ nhân hoàn chỉnh hóa trang, này sợ là khó khăn cực đại, huống chi Úc Vi An bực này võ tướng. Làm hắn cấp nữ nhân hoa trang, chỉ sợ miêu cái mi, đều yêu cầu tiêu phí cực đại lượng thời gian. Bất quá, vì xứng đôi này trang dung, hôm nay càng là Hồng Anh đại hỷ chi nhật, vì tỏ vẻ tôn trọng, vẫn là chính mình động thủ, tự mình cho chính mình thượng một cái cực đạm trang dung, tinh xảo ngũ quan cùng lịch sự tao nhã kiểu tóc, hơn nữa Vân Thư tự mình động thủ thượng thanh lệ trang dung, một thân đá quý lam gấm vóc váy dài rơi xuống đất. Trên eo một khoảng thâm đá quý lam thêu bạc biên hoa lan eo thúc, sấn đến nàng thân mình tinh tế mà cao gầy, khí chất cao hoa mà tôn quý, làm người thực. Hiện không tự chủ được dừng ở trên người nàng. Vân Thư vừa dứt lời, Úc Vi An liền lập tức sâu kín bồi thêm một câu, nương tử không phải cô nương. Khoe miệng hơi chịu, trắng Úc Vi An liếc mắt một cái, này chết nam nhân, muốn ở hiện đại, nàng này tuổi không phải cô nương là cái gì. Nương tử. Ngươi hôm nay như vậy một thân, thực sự xinh đẹp. Tuy rằng khả năng sẽ đoạt tân nương tử nổi bật, nhưng này không ảnh hưởng hắn đối nương tử này thân trang điểm thưởng thức. Rốt cuộc, nhà mình nương tử ngày thường nhưng rất ít như vậy chỉnh trọng trang phấn quá chính mình. Đương nhiên, ngày thường nương tử cũng là cực mỹ. Nghe Úc Vi An trong miệng nói dễ nghe lời nói, Vân Thư trên mặt ngăn không được tươi cười. Cẩn chi này mãn đầu góc hành quân tác chiến đồ vật nhưng thật ra cấp bỏ qua một bên. Hiện tại nói lời ngon tiếng ngọt một bộ, nhưng thật ra thực chịu nữ hài tử dùng. Lời này vừa ra, Úc Vi An tươi cười mạch rừng, một đôi con ngươi nhìn chằm chằm trước mắt thế tử, ta nói chính là lời nói thật. Gật gật đầu, dù sao cũng là khen chính mình nói, không thể làm ra vẻ, là, cái này ta biết. Bất quá hiện tại thời gian không còn sớm, không cùng ngươi nhiều liêu trì hoãn thời gian, ngươi an bài hảo thời gian đi tìm Hoàng Huynh bọn họ. Sau đó cùng nhau xuất phát đi Diệp Phủ, ta cùng A Thuyền liền trước ra cung. Nói mở ra cửa phòng, liền thấy được bên ngoài đứng tiểu nhi tử, tức khắc một trận kinh ngạc. Khi nào đến? Xem tiểu nhi tử đứng ở nơi đó, ngoan ngoãn bộ dáng vừa thấy chính là trong lòng có quỷ. Quả nhiên, Vân Thư vừa hỏi lời này, Nhạc Nhạc liền giống như tìm được rồi chủ đề, lập tức ngẩng đầu, tinh lượng con ngươi nhìn Vân Thư, nương, trong chốc lát ngài cùng mợ ra cung, mang lên ta cùng các ca ca đi. Nhướng mày, thời khắc mấu chốt tên tiểu tử thúi này còn rất giảng nghĩa khí sao. Bất quá lại lắc lắc đầu, không được, hôm nay các ngươi không thể ra cung, ở trong cung hảo hảo ngốc. Mấy cái hài tử thân phận bất đồng, hiện giờ hoàng gia cũng chỉ có này mấy cái hài tử thân phận quý trọng nhất, hoàng huynh đến nay chưa cưới không con, này mấy cái hài tử chỉ sợ sẽ chọc người hành động lớn văn chương, đến lúc đó xảy ra vấn đề nhưng không hảo điều tra, hơn nữa, phụ hoàng cũng là ý tứ này. Biết rõ sẽ là cái này đáp án, Nhạc Nhạc như cũ không ngừng nỗ lực, ta cùng các ca ca có võ công có thể bảo hộ chính mình, mẫu thân, ngài khiến cho chúng ta ra cung đi. Biết cái này tiểu nhi tử nhất có thể mang người, đổi cá nhân khả năng liền mềm lòng, nhưng Vân Thư lại lời nói cự tuyệt, thái độ cương ngạnh, một đôi con ngươi nhìn chằm chằm nhi tử, nếu không nghe lời, liền trực tiếp đưa các ngươi xoay chuyển trời đất vân. Đột nhiên câm miệng, hai tròng mắt tạm đạm, kia mất mát bộ dáng làm nhân tâm đều nắm thành một đoàn, hận không thể khó chịu chính là chính mình, tưởng đem hắn cấp ôm vào trong ngực hảo hảo an ủi đậu thú. Nhưng Vân Thư là người từng trải, tiểu nhi tử chiêu này đã luyện được lô hỏa thuần thanh, Vân Thư lại rất rõ ràng hắn tiểu tâm tư, căn bản không thèm để ý, lưu lại một câu hảo hảo đại ở trong cung bồi ngươi hoàng gia ra sau, xài bước rời đi. Theo sau ra khỏi phòng Úc Vi An nhìn chằm chằm nhi tử kia đã khôi phục lại, trở nên có chút căm giận tiểu biểu tình, nhịn không được hơi nết lên khỏe miệng, nghe được ngươi nương lời nói, hảo hảo ở trong cung mang theo, đừng gây chuyện nhi, nếu là không nghe lời, hậu quả. Ngươi có thể tưởng tượng, đối với mấy cái hài tử, hắn chưa bao giờ nuông chiều, mấy cái hài tử xem như đối xử bình đẳng. Đã biết, về vài gật đầu, hắn hiện tại không nghĩ cùng chính mình này phụ thân nói chuyện, thật quá đáng. Đi vào trước điện khi, Mạc Tử Chu đã chờ ở nhà ăn, hai người đi được tương đối sớm, cho nên cung nhân đã chuẩn bị tốt hai người đồ ăn sáng. Dùng quá đồ ăn sáng sau Vân Thư liền cùng Mạc Tử Chu cùng nhau rời đi. Phương Đông chìa khóa cuối cùng tới rồi, bổn ý là muốn cho Vân Thư đi thư phòng, đánh cái ngụy trang, làm cho hắn tiến trong không gian cùng Diệp Thấm Lam Nốc, nhưng mấy cái hải tử hôm nay không đi, Phương Đông chìa khóa cái này kế hoạch chỉ có thể thất bại, hơn nữa, này vốn chính là hắn ý tứ, hiện tại nghe nữ nhi nói lên sau, nhớ tới, tuy rằng có chút tưởng cho chính mình hai miệng, nhưng cuối cùng vẫn là chỉ có thể nhìn nữ nhi rời đi. Hôm nay nhiếp phủ răng đèn kết hoa, khí khí dương dương. Hôm nay ở nhiếp phủ xử lý Hồng Anh hôn sự chủ yếu người, đều là trong cung Duyệt Lan trong cung lão nhân, đã từng làm bạn cùng hầu hạ Diệp Hoàng hậu lão nhân, Tiền Nguyệt Nương đã từng là Diệp Hoàng hậu thủ tịch bên người nữ quan, cùng những người này tự nhiên là quen thuộc đến cực điểm. Từ ngày hôm qua những người này tới lúc sau, trên mặt nàng tươi cười liền chưa bao giờ gián đoạn quá, hôm nay sáng sớm liền cùng đại gia cùng nhau, ra, nhập nữ nhi hôn lễ bố trí trận doanh. Giờ phút này, Mạc phu nhân liền ở nữ nhi trong phòng, còn có mấy cái Duyệt Lan trong cung ra tới hỗ trợ lão nhân cũng đứng ở Hồng Anh bên người. Nha đầu, mấy năm nay mẫu thân không làm ngươi hưởng qua cái gì phúc, ngược lại làm liên lụy ngươi nhiều năm như vậy, hiện giờ xuất giá, hy vọng ngươi có thể hảo hảo kinh doanh chính mình này phân hôn nhân, hoàng thượng tứ hôn, càng có công chúa tự mình xử lý ngươi hôn sự, kiểu gì vinh quang. Kia Diệp gia cũng không phải cái gì đầm rồng hang hổ. Thật sự có cái gì vấn đề, hảo hảo cùng ngươi bà nói, nếu là ngươi cùng ngươi bà thật sự ở chung không hòa hợp, cũng không cần nén giận, cùng lắm thì, cách xa nàng chút đó là. Kỳ thật, nàng càng muốn nói, cùng lắm thì làm nô tỳ hồi phủ báo tin, nàng tự mình bái phỏng Diệp phủ. Tuy nói mấy năm nay nàng gả chồng, ở nhà giúp chồng dạy con, dần dần đã rút đi năm đó Diệp Hoàng hậu bên người nữ quan phong thái cùng uy tín. Nhưng không đại biểu nàng đã không có năng lực. Nàng đối cái này nữ nhi rất nhiều thua thiệt, hiện giờ thật vất vả xuất giá, nàng nhất định sẽ đem hết toàn lực hộ nữ nhi chu toàn, một đời vui sướng. Đã trang điểm tốt Hồng Anh mở to một đôi tròn xoe đôi mắt, tổng cảm giác mâu thân vừa rồi là lời nói có ẩn ý, chỉ là không có nói toàn mà thôi. Nương, ta đã biết, ngài không cần như vậy lo lắng nữ nhi. Gật gật đầu, Hồng Anh tươi cười tự nhiên. Ở trong cung, Vân Thư cùng Mạc Tử Chu cũng đã cùng nàng nói rất nhiều, kế tiếp mấy ngày Mạc Tử Chu đối nàng huấn luyện, cũng làm nàng đã hiểu hậu trạch bên trong rất nhiều đồ vật. Gật gật đầu, nữ nhi đã lớn, có ý nghĩ của chính mình, hơn nữa thân là nữ quan nữ nhi là có phẩm cấp, hơn nữa, chỉ cần trong cung còn có hoàng thượng, thái tử cùng công chúa, kia nữ nhi tương lai, cũng không cần quá mức lo lắng. Nhìn một thân áo cưới đỏ, trang dung tinh xảo nữ nhi, trong lòng cảm thán, nghiêng đầu, ánh mắt ý bảo chính mình bên người nha hoàn giảng một cái gương lược bắt được bên người nàng, tiếp nhận tới sau, qua tay đưa cho nữ nhi, này đó là mẫu thân cho ngươi này phân của hồi môn, đừng nghĩ cự tuyệt, mấy năm nay mẫu thân liền vẫn luôn tự cấp ngươi tồn đâu, mẫu thân liền các ngươi mấy cái hài tử, không cho các ngươi để lại cho ai. Há miệng thở dốc, sở hưu nói đều là mẫu thân đoán được, trực tiếp cấp ngăn chặn, chỉ có thể ý bảo bên người nha hoàng tiếp được gương lược. Đúng lúc này, Vân Thư cùng Mạc Tử Chu tới. Lúc này đây hai người không có điệu thấp, mà là lựa chọn hoàng gia công chúa nghi thức tiến đến. Nhiếp phủ nội tức khắc không khí tăng vọt. Cùng nhiếp phủ quan hệ tốt hơn mấy nhà bà chủ cũng đều lộ ra mới lạ thần sắc, vị này công chúa các nàng đều là nghe nói qua, mất tích hơn 20 năm, sinh ra đến nay bị thái tử tìm về, trong cung lại chưa vì này tổ chức cung yến. Mọi người đều không nốc, tuyệt đối sẽ không cho rằng hoàng đế cùng thái tử đối công chúa không coi trọng, tuyệt đối là có mặt khác nguyên nhân ở bên trong. Hơn nữa các nàng cũng đều biết Hồng Anh ở trong cung bị chịu long sủng, hiện giờ công chúa tự mình giá lâm, này phân vinh quang có thể tưởng tượng kế tiếp sẽ cho nhiếp phủ mang đến như thế nào ích lợi. Tiên Nguyệt Nương nghe kêu bén nhọn giọng nói hô lên công chúa gả đến, vội vàng mang theo mọi người đứng dậy đến viện môn khẩu đón chào. Này một tháng Vân Thư trên cơ bản đều ở thư phòng bận rộn, chống không thời gian đều ở an bài Hồng Anh hôn sự, thiệt tình không bao nhiêu thời gian thấy Hồng Anh, đều đem nàng giao cho Mạc Tử Chu đang dạy dỗ, hiện giờ xem ra, phi thường thành công. Một bộ áo cưới đỏ, trang dung tinh xảo, nữ nhi ra thẹn thùng ở trên mặt nàng hiển lộ không bỏ sót, vốn là xuất sắc dung mạo hôm nay nhân trang dung cùng cô dâu mới duyên cớ, càng có vẻ xuất chúng. Vài bước tiến lên, tự mình nâng dậy Tiền Nguyệt Nương, tiền gì không cần đa lễ. Theo sau lại tiếp đón những người khác bình thân. Hôm nay một bộ đá quý lam rơi xuống đất gấm vóc thêu hoa váy dài, cứ việc trang điểm nhẹ, lại như cũ có vẻ xuất sắc. Vân Thư lần đầu tiên xuất hiện ở công chúng trường hợp, sở hữu đối vị này công chúa có tò mò cả người, sôi nổi ở không chớp mắt phương hướng, chiều nàng phóng ra tới các loại tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Rốt cuộc Vân Thư không có đại bãi cung yến, cho dù có công chúa thân phận, cũng còn không có cấp mọi người nhiều ít công chúa uy nghiêm áp lực, cho nên, ở trong góc trộm đánh giá, vẫn là có can đảm. Vân Thư cũng không cảm thấy có cái gì, thoải mái hào phóng tùy ý những người này xem hiếm lạ, nàng tắc cùng Mạc Tử Chu ở Tiền Nguyệt Nương Hồng Anh mẹ con dẫn thỉnh hạ, đi vào tân phòng. Hôm nay vốn chính là tới thêm trang, không nhiều lãng phí thời gian, trực tiếp làm bên người ma ma đem hôm nay nàng mang đến gương lược hộp đưa cho Hồng Anh. Đơn giản chính là chút đồng ruộng cùng vườn mặt tiền cửa hiệu, thời đại này nữ tử xuất giá tư bản đơn giản chính là này đó. Đương nhiên, nàng cấp, không bao gồm hoàng gia ngự tứ mặt khác đồ vật. Trong lúc nhất thời, Hồng Anh trở thành phòng nội mặt khác gia tộc tông phụ đỏ mắt hâm mộ đối tượng. Bọn họ nhà ai phải có như vậy một cái tranh đua tranh sĩ diện nữ nhi, các nàng một đám cũng đều không ổng. Vân Thư nhìn Hồng Anh kia dáng vẻ khẩn trương, biết nàng khả năng không hảo thoái thác. Bởi vì thân phận của nàng, không nghĩ nàng có tâm lý gánh nặng, ta thực thích ngươi Hồng Anh, hơn nữa dựa vào tiền gì cùng bổn cung mẫu hậu quan hệ, này phân cũng là ngươi nên được, liền tính mẫu hậu còn ở, này phân cũng ít không được ngươi, hiện giờ bất quá là bổn cung thế mẫu thân cho mà thôi. Bên cạnh Tiền Nguyệt Nương nghe, run rẩy môi, rất nhiều lần mới tìm được chính mình thanh âm, Nguyệt Nương tạ công chúa, tạ hoàng hậu nương nương mặt sau xưng hô, đã làm Tiền Nguyệt Nương đỏ hốc mắt. Mấy năm nay nàng vẫn luôn đều kiêng dè để cái này xưng hô, bởi vì nương nương đã qua đời nhiều năm, nàng tâm cũng không rất nhiều năm, mấy năm nay nàng không có lúc nào là không ở tưởng niệm nương nương, trong lòng vì nương nương hậu đại cùng hoàng thượng cầu phúc, đời này cũng là vì gặp chủ tử Diệp Thấm Lam, mới có thể đủ thay đổi nàng cả đời, nếu không, nàng còn không biết đời này còn tại nơi nào chịu khổ chịu khổ. Nhìn kích động Tiền Nguyệt Nương, Vân Thư biết nàng cùng mẫu hậu Diệp Thấm Lam chủ tớ tình thâm, an ủi nói không biết từ đâu mà nói lên, chỉ có thể ngồi ở bên cạnh, lôi kéo Hồng Anh nói xấu. Chờ Tiên Nguyệt Nương cảm xúc bình phục một ít sau, kế tiếp cùng Nguyệt Nương nói chuyện phiếm người, cũng chỉ có thể là Mạc Tử Chu, ai làm nàng tại hậu trạch phương diện càng am hiểu một ít đâu. Ở Vân Thư xem ra, người tài giỏi thường nhiều việc sao, nàng sẽ không, tẩu tử sẽ, tự nhiên giao cho tẩu tử tới. Đoàn người ngồi ở phòng nội trò chuyện thiên, vốn dĩ bởi vì nữ nhi xuất giá ly biệt nhàn nhạt thương cảm, cũng dần dần biến mất. Hơn nữa phòng nội mặt khác tông phụ cùng các cô nương trêu ghẹo, không khí lập tức tăng vọt, chưa từng có náo nhiệt cùng vui sướng. Chương 510 đón dâu, tổ tông. Hôm nay Diệp phủ đồng dạng này hớn hở, răng đèn kết hoa, không một không tiết lộ ra hôm nay là cái ngày lành. Diệp phủ từ trên xuống dưới mỗi người đều trang điểm đến dứt khoát lưu loát, không khí vui mừng tinh thần, qua lại xuyên qua lại to như vậy Diệp phủ nội. Diệp Tam công tử trong viện, một thân màu đỏ tân lang gấm vóc trường bào, vốn là tuấn lãng xuất chúng Diệp Tam công tử hôm nay nhân cưới vợ, chuyên môn giả dạng một thân tinh thần đầu 10 phần quần áo, càng thêm làm hắn sáng rọi rượu người. Frank, đồng dạng ở không khí vui mừng Diệp phủ nội, hôm nay Bích Lan Uyển lại có vẻ không khí ngưng trọng, này không, mới vừa một cái nô tỳ không cẩn thận cấp chủ tử trải đầu khi hơi chút dùng điểm lực, xả đau chủ tử, trực tiếp bị chủ tử tự mình động thủ, đẩy đến bên cạnh ngăn tủ thượng. Tỷ nữ đầu trực tiếp cùng ngăn tủ chạm vào nhau, phát ra thật lớn tiếng vang, kết quả cuối cùng, tự nhiên là nô tỷ đầy đầu máu tươi bị người nâng đi ra ngoài, sinh tử không biết. Khiếp lại mắt, tốt như vậy nhật tử đổ máu, liền tính ta không có thể trở thành biểu ca thế tử, nhưng ngươi, cũng đừng nghĩ hảo quá. Nữ nhân nói lời nói khẩu khí âm trầm rét lạnh, làm người khác nghe tim đập đều lỡ một nhịp. Đô nếu nhìn bên cạnh quỳ hai cái nha hoàn, trong lòng ở lấy máu. Tính nhiều năm như vậy, lại vừa phải không có thể địch quá thân phận thượng chênh lệch. Tuy rằng có gì yêu thương, nhưng nàng là cô nhi sự thật vô pháp che giấu. Mấy năm nay gì cứ việc đã bởi vì nàng biểu hiện, hơn nữa cùng nhiếp gia đích nữ nhiếp Hồng Anh đối lập, bắt đầu có nhà ra, nhưng hiện tại khen ngược, không biết sao xui xẻo thế nhưng xuất hiện một cái đích công chúa, tự mình vì nhiếp phủ đích nữ xử lý hôn sự, còn tự mình thượng diệp phủ môn, càng cuối cùng bị dượng cung kính tiến đi. Nàng còn chính diện cùng vị này công chúa đụng phải, càng muốn trong lòng càng như là có. Một phen hỏa ở thiêu đốt, thân phận, địa vị, hết thảy đều là chúng nó ở quay phá. Trên mặt đất phủ quỳ hai cái nha hoàn giờ phút này trong lòng khẩn thành một đoàn, các nàng đều biết hôm nay này đối Diệp phủ mà nói rất tốt nhật tử, đối với các nàng chủ tử mà nói, lại là nhất ghê tởm một ngày. Đều là đi theo chủ tử bên người nhiều năm tâm phúc, như thế nào không biết chủ tử mưu tính. Này Diệp phủ chủ mẫu tuy nói là chủ tử gì, cũng đối chủ tử yêu thương có thêm, nhưng rốt cuộc chủ tử là không có nhà mẹ để chống đỡ cô nhi, không hảo hảo vì chính mình nữ hoa một môn hảo việc hôn nhân như thế nào thành. Gả ra Diệp phủ. Cái nào nhà cao cửa rộng con vợ cả có thể tiếp thu chủ tử như vậy một cái không có nhà mẹ để thế lực bé gái mồ côi. Cứ việc là đích nữ, nhưng nhiều như vậy đích nữ có thể chọn lựa. Những cái đó nhà cao cửa rộng như thế nào sẽ bỏ gần tìm xa. Nếu chủ tử gả cho Tam công tử, bà lại là chính mình thân gì, về sau nhật tử cũng tốt hơn, nhưng hiện tại đến hảo, mưu tính nhiều năm như vậy chính thê chi vị bị chắp tay nhường người. Chủ tử kiêu ngạo các nàng đều rất rõ ràng, nếu làm chủ tử gả ra Diệp phủ, làm một cái so Diệp phủ thấp người nhà phu nhân, tất nhiên là thực làm kiêu ngạo chủ tử khó có thể tiếp thu. Hơn nữa những cái đó so Diệp phủ dòng roi thấp nhân ra, con vợ cả sợ là đều không muốn tiếp thu chủ tử, nhiều lắm là một cái không được sủng ái con vợ cả hoặc là con vợ lẽ chính thê vị trí. Hừ, cho rằng như vậy ta liền sẽ nhận thua, không có khả năng, nhiếp Hồng Anh, đời này ta đố nếu đều không thể bại bởi ngươi, nếu ngươi có cái này can đảm gả tiến vào, kia liền hảo hảo thừa nhận đi. Âm trầm trầm khẩu khí cùng ánh mắt. Vô cớ làm phòng nội độ ấm đi theo giảm xuống rất nhiều, phủ quỳ trên mặt đất hai cái nha hoàn càng là run bần bật. Xem ra, chủ tử ánh mắt, như cũ vẫn là ở Tam công tử trên người A. Diệp phủ Tam công tử tới đón hôn. Trong phòng, mọi người đều bồi Hồng Anh nói chuyện phiếm, nghe được bên ngoài thông báo, Vân Thư nhướng mày nhìn về phía nhiếp Hồng Anh. Xem ra, vị này Diệp Tam công tử thật sự đối Hồng Anh là có tâm, rõ ràng thời gian còn rất sớm. Nhưng hắn thế nhưng cũng đã tới rồi. Đồng dạng Tiền Nguyệt Nương cũng đã nhận ra, trên mặt tươi cười càng thêm dày đặc. Chúc mừng a nhiếp phu nhân. Nhiếp phu nhân hảo phúc khí. Có Hồng Anh như vậy một cái xuất sắc nữ nhi, lại sắp có một cái như vậy để ý nhiếp cô nương con rể, quả thực là hảo phúc khí. các màu ca ngợi cảm thán tiếng động, Tiền Nguyệt Nương nghe, thỉnh thoảng gật đầu đáp lại. Hồng Anh, sau này lộ muốn chính ngươi đi rồi, nhưng nếu Diệp Tam hắn dám khi dễ ngươi, làm người báo cho ta, ta giúp ngươi giao hơn hắn. Biết Hồng Anh tính cách, càng nhìn ra được Diệp Đảo đối Hồng Anh tâm ý, cái này đại nam nhân chỉ sợ đem thê tử cưới về nhà, nhất định sẽ hảo hảo yêu thương đi. Bị như vậy vừa nói, Nhiếp Hồng Anh có chút xấu hổ, hơi rũ đầu, đỏ mặt, thấp giọng nói, công chúa, nô tỳ biết đến. Cái gì nô tỳ? Hồng Anh không được tự coi nhẹ mình. Nhìn một vòng chung quanh, đều là gia tộc chính thất phu nhân, tuy rằng không mấy cái phân vị cao, nhưng lại đều là chính thất phu nhân. Hồng Anh trước mặt mọi người như vậy tự xưng, nhiều ít chọc người lên án, không thấy được Tiền Nguyệt Nương trong mắt lo lắng sao. Cho nên, Vân Thư tự mang bổ sung. Nghe lời này, Tiền Nguyệt Nương khẩn trương tâm tình hơi thả lỏng, theo sau kéo qua nữ nhi, là mẫu thân thực xin lỗi ngươi, về sau xuất giá, Nhiếp phủ vẫn là nhà của ngươi, có rảnh liền về nhà đến xem, Diệp Tam công tử bên kia, hảo hảo ở chung. Kỳ thật Nhiếp phu nhân còn tưởng nói, nếu Diệp phủ đối với ngươi không hảo liền hồi phủ, làm nữ nhi thường xuyên hồi phủ tới lời này, chỉ sợ rất nhiều mẫu thân đều sẽ không nói, bởi vì nữ nhi xuất giá, chính là nhà người khác, nhưng Tiền Nguyệt Nương đi theo Diệp Thấm Lam bên người, nhưng không lây dính nhiều ít loại này tư tưởng. Bất quá, mọi người như vậy nghe, cũng không cảm thấy không đúng. Rốt cuộc tại đây phía trước, Vân Thư nói những lời này đó, cũng lộ ra ý tứ này. Rong dài xong rồi, cửa phòng cũng trực tiếp mở ra, nhìn trong viện đứng, lại đầy mặt khẩn trương Diệp Tam công tử, Vân Thư đầy mặt ý cười. Còn nhớ rõ lần đầu tiên thấy vị này Diệp Tam công tử vẫn là ở Diệp phủ cổng lớn, biểu ca biểu muội gì, tựa hồ rất có sự khác nhau, vị này Diệp Tam công tử tính lên, cũng là cái diệu nhân, mà đố nêu nữ nhân này, hiện giờ Hồng Anh sắp xuất giá, bên kia nàng lại bởi vì vội cấp tạm thời gác lại, không thể không kịp thời xử lý a. Tiểu tế gặp qua nhạc mẫu đại nhân. Đứng ở trong viện, nhìn đến cửa phòng mở ra đi ra một đám người, Diệp Đào vội vàng hiện hành chào hỏi. Hướng tới cách đó không xa một thân hồng y dị tuấn lãng bất phàm con rể liên tục gật đầu, trong mắt ý cười là che giấu không được đối cái này con rể vừa lòng, không cần đa lễ, về sau đều là người một nhà. Ngược lại nhìn về phía Vân Thư cười, kia tươi cười cảm kích, Vân Thư xem ở trong mắt. Cuối cùng, Diệp Tam công tử làm một đám ồn ào cậu ấm nhóm cấp nâng đi ra ngoài. Đây là Vân Thư an bài, cùng rất nhiều hôn lễ đều bất đồng, nhưng cũng không tính vượt qua. Đây là tân hôn trước, ở thê tử nhà mẹ đẻ lần đầu tiên gặp mặt, lúc này Hồng Anh còn chưa mang khăn voan đỏ, nhưng bên người lại có rất nhiều trưởng bối bọn tỷ muội làm bạn. Chờ Diệp Tam công tử bị người ngẩng đầu, mặt khác phu nhân các cô nương cũng đều lục tục tan đi, phòng nội chỉ để lại Tiền Nguyệt Nương còn có Vân Thư cùng với Mạc Tử Chu bốn người. Nhìn bên cạnh đứng ngồi không yên, mặt đỏ thai hồng Hồng Anh, như vậy hôn lễ, kích thích sao? Tạ công chúa, há miệng thở dốc, sau một lúc lâu mới mở miệng, thanh âm có chút khẩn, nghe được ra tới, nàng hiện tại thực khẩn trương. Đừng lo lắng, buổi hôn lễ này phụ hoàng đều xem qua, sẽ không có vấn đề. Vân Thư cười, nhìn Hồng Anh kia bộ dáng, cũng không đành lòng trêu đùa nàng, trước trấn an hảo lại nói. Quả nhiên, lời này vừa ra Hồng Anh cảm xúc hảo một ít. Ngồi ở bên cạnh an tĩnh chờ kế tiếp. Bên ngoài Diệp Tam công tử chính là bị lăn lộn đến quá sức, chỉ là Nhiếp phủ hai vị đích công tử, hơn nữa nàng tính cách, bên người cũng là một đám thích chơi đùa bằng hữu, Vân Thư sở kế hoạch trò chơi lại như vậy làm cho bọn họ cảm thấy hứng thú, cho nên, bi thôi liền dư lại Diệp Tam công tử. Hồng Anh nơi sân bên ngoài, vây đầy rất nhiều cậu ấm, sôi nổi ồn ào, nhìn trung ương mấy cái mồ hôi đầy đầu lại còn ở khắp nơi tìm kiếm gì đó hảo huynh đệ, càng là kêu đến náo nhiệt, thanh âm cũng đủ to lớn vang dội, liền trong viện mấy người đều nghe được. Xem ra, Diệp Tam công tử có chút năng lực. Đồ vật là Vân Thư cùng Mạc Tử Chu phân phó nha hoàn đi phóng, ngay cả lẫn nhau cũng không biết lẫn nhau an bài người phóng đồ vật cụ thể vị trí, nhưng hiện tại xem ra, đồ vật bất quá hơn nửa canh giờ, khiến cho mọi người cấp tìm được rồi. Hôm nay thật không biết như thế nào cảm tạ công chúa, buổi hôn lễ này mới có thể như vậy náo nhiệt. Bọn họ Nhiếp phủ ở Tề quốc địa vị đặc thù, nữ nhi thân phận càng đặc thù, nhưng cái này tuổi mới xuất giá đích nữ, nhiều ít làm người lên án, công chúa tự mình xử lý buổi hôn lễ này, kia phô trương cùng người tự nhiên là không ít, nhưng như vậy phát ra từ nội tâm làm mọi người ồn ào, như vậy náo nhiệt trường hợp, vẫn là làm người kinh ngạc cảm thán. Mà Tiên Nguyệt Nương minh bạch, hết thể đều quy công với công chúa Lộ Vân Thư. Hơi hơi gật đầu, xem như tiếp thu Tiên Nguyệt Nương cảm kích, lúc sau nói sang chuyện khác, hàn huyên một ít hôn lễ kế tiếp sự tình. Cuối cùng từ nhiếp phủ đại công tử cùng nhị công tử cùng nhau tự mình đến phòng, đại công tử có tỉ tỉ, nhị công tử bên cạnh đỡ một ít, lúc này mới đem nhiếp Hồng Anh cấp nên ra viện môn. Theo sau, từ Diệp Đào mang theo nhiếp Hồng Anh đi trước sảnh ngoài, nơi đó, chờ nhiếp phủ lão phu nhân còn có nhiếp phủ đương ra người. Nay chỉ có thể ở rất nhiều nhà cao cửa rộng, hoàng thân quốc thích chi gian liên hôn mới có thể xuất hiện trường hợp, nhưng Vân Thư cũng dùng ở Hồng Anh cùng Diệp Đào trên người. Rất nhiều người khả năng sẽ cho rằng nhiếp phủ vì thương hộ, như vậy xem như khắp nơi lại bộ thị lang gia công tử, nhưng Vân Thư lại không như vậy cho rằng, nàng hy vọng hai người hôn sau có thể cầm sắt hòa minh, ân ái cả đời. Cũng làm mọi người biết, hai người hôn lễ là cùng ngồi cùng ăn, nhiếp phủ đích trưởng nữ cũng không có bởi vì thân phận mà thấp Diệp phủ tam công tử một đoạn. Hai người ở sảnh ngoài kính trưởng bối cha mẹ cha sau, từ Diệp tam công tử cùng nhiếp Hồng Anh một người một bên nắm hồng lụa. Bởi vì nhiếp Hồng Anh này đầu cái khăn voan đỏ thấy không rõ lắm mặt đường trạng huống, bên cạnh là hỉ nương cùng với nha hoàn ân, theo cùng nhau ra nhiếp phủ đại môn. Nhiếp phủ mọi người chỉ có thể đưa đến phủ cửa, nhìn Hồng Anh là làm tân lang Diệp Đào tự mình cóng thượng tiểu hoa, đều không khỏi kinh ngạc. Chung quanh vây xem người càng là kinh ngạc, thậm chí một ít ăn chơi chắc táng trực tiếp ồn ào. Đây là trước tiên biểu hiện tương lai trượng phu địa vị một mặt sao. Đều biết Diệp Tam công tử bất hảo không kềm chế được, lưu luyến bùi hoa, này hiện giờ tân hôn ngày thế nhưng bị an bài như vậy vừa ra, là ra vai phủ đầu, vẫn là công chúa liền cố ý làm Diệp Tam công tử minh bạch, nhiếp Hồng Anh có nàng hoặc là hoàng thất làm hậu trưởng, chậm trễ không được. Nếu là như thế này, sợ này cưới về nhà chính là cái tổ tông không thành. Chương 511 tiểu tráng túng nhân đảm. Vân Thư tự nhận cũng không phải không đầu óc, thời đại này rất nhiều đồ vật vẫn là yêu cầu thông hiểu đạo lý. Cho nên, có như vậy một vụ, sau nàng cũng an bài nha hoàn đứng ở kiệu hoa bên cạnh xốc lên kiệu hoa bức màn, vẫn luôn nhỏ dài tay ngọc trong tay cầm một thanh thêu hoa quạt xếp, theo nàng thủ đoạn khẽ nhúc nhích, quạt xếp liền như vậy bị ném ra tới. Rất nhiều người đều không rõ ý tứ, vẫn là bên cạnh hỉ nương phụ sướng, tân nương ném quạt xếp, xuất giá sau đem khuê các tùy hứng cụ ném. Kế tiếp ở một đường đến Diệp gia trên đường, không có lại xảy ra sự cố, ngược lại là thân là nhiếp gia đích nữ nhiếp Hồng Anh, xuất giá của hồi môn, hơn nữa hoàng thượng thái tử ban thưởng, ước chừng 188 đài của hồi môn. Nơi này lại có Vân Thư lo liệu, buổi hôn lễ này cũng là dựa theo quận chúa quy cách ở làm, đương tiểu hoa đã bị đón vòng vài con phố, mặt sau của hồi môn một đài cũng mới chậm rãi từ nhiếp phủ ra tới. Nhiếp phủ có tiền, đây là toàn tề quốc đều biết đến chuyện này. Thân là nhiếp phủ duy nhất đích nữ, vẫn là đích trưởng nữ xuất giá, này phần của hồi môn, cũng thực sự là biểu hiện ra nhiếp phủ đối việc hôn nhân này vừa lòng, càng là đối đích trưởng nữ coi trọng. Diệp phủ, cũng là trên mặt có quang. Biểu cô nương đâu, như thế nào không lại đây? Diệp Đỗ Thị tuy rằng cũng cảm thấy chuyện này có chút mệt chất nữ, nhưng hôm nay là nhi tử đại hỷ chi nhật, lại là không thể từ chất nữ tính tình tới, xuống dưới bồi thường cũng chưa không thể. Đứng ở Diệp Đỗ Thị bên người nữ tỳ nghe, sửng sốt sau, vội vàng xoay người phân phó người đi tìm biểu cô nương. Hôm nay cái là Diệp phủ đại hỷ chi nhật, nhưng không phải do một cái biểu cô nương ở bên trong chọn sự. Bởi vì của hồi môn rất nhiều, dựa theo Vân Thư an bài, Diệp Đào lênh khổng lồ đón dâu đội ngũ, lăng là đem toàn bộ kinh thành đều vòng một vòng, sau mới đến tới rồi Diệp phủ cửa. Tới tới, phu nhân, hoa tiêu tới. Diệp phu nhân ngồi ngay ngắn sảnh ngoài, nghe được lời này, vội vàng từ vị trí thượng đứng lên, trên mặt che giấu không được vui mừng. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngược lại nhìn về phía bên người sắc mặt lược hiện tái nhợt, rõ ràng không nghỉ ngơi tốt chất nữ, nếu cảm thấy không thoải mái, liền hồi sân nghỉ ngơi đi. Vừa mới bắt đầu nghĩ làm nàng tới, cũng là nghĩ thừa hôm nay người nhiều, nếu chất nữ đi theo chính mình bên người, có lẽ sẽ có người coi trọng chất nữ, do đó tìm nàng làm ai. Nhưng hiện tại xem chất nữ bộ dáng này, sợ là sẽ không cho người ta ấn tượng tốt, ngược lại, sẽ cho nàng cả người tăng thêm không ít lên án. Phía sau đứng đô nếu đáy mắt vươn hiện lên một mạt khói mù, bất quá xoay người lướt qua, ngoan ngoãn túi người trả lời, là, chất nữ nhi này liền hồi sân nghỉ ngơi đi. Phu nhân, đi thôi, bên ngoài đều chờ. Diệp Đỗ Thị bên người nha hoàn đem này hết thể xem ở trong mắt, trong lòng thở dài, nhưng đều là chủ tử, nàng tuy rằng thâm được chủ tử tín nhiệm, khá vậy không thể cậy sủng mà kêu đã quên thân phận. Mấy năm nay, vị này biểu cô nương tâm tư, nàng chính là xem đến nhớ rõ, hơn nữa biểu cô nương ở chủ tử trước mặt cũng thực sẽ là người, tính tình từ thu liệm đến cực hảo, hơn nữa chủ tử cùng biểu cô nương mẫu thân là ruột thịt tỉ muội, tự nhiên được chủ tử yêu thương. Nhưng nếu vị này biểu cô nương thật sự trở thành tam công tử thế tử, thậm chí là thiếp thị, chỉ sợ về sau này phiền toái đều sẽ không ít. Đi vào phủ cửa, nhìn bên ngoài náo nhiệt trường hợp, Diệp Đỗ Thị nguyên bản trong lòng không vui hơi chút tiêu tán một ít. Phu quân Diệp Thắng cùng là một nhà chi chủ, đoạn không có tự mình ra tới nên con dâu đạo lý, liền tính nàng cái này bà, nguyên bản cũng là không cần, liền Vân Thư đều không có thiết kế này một vòng. Theo lý thuyết, ở tân nương đi vào phủ cửa khi, Diệp phủ hẳn là đại môn nhắm chặt, sát sát tân nương tính tình cùng uy phong, xem như cấp tân nương lần đầu lễ gặp mặt, đây là thời đại này rất nhiều kết hôn đều sẽ dùng tới tập tục. Nhưng suy xét đến Nhiếp Hồng Anh thân phận, còn có thượng một lần đem công chúa cấp cử chi ngoài cửa, trưởng phu cùng nàng thậm chí đều ly tâm, Diệp Đỗ Thị lúc này đây không nốc, mà là an bài hảo sau, đi tới phủ cửa ngốc non nửa khắc chung, mà phủ môn cũng không chuẩn bị nhắm lại cấp Nhiếp Hồng Anh ra vài phủ đầu. Vân Thư cùng Mạc Tử Chu hôm nay cũng đều là xem náo nhiệt, đi tới lại đây, Mạc Tử Chu không biết võ công, là khuê các cô nương, nhưng gả cho Lộ Vân Thành sau, mỗi ngày cũng cùng Lộ Vân Thành cùng nhau rời giường, Lộ Vân Thành luyện công, nàng liền ở bên cạnh làm một ít Vân Thư giáo nàng vận động phương pháp, một đường đi đến Diệp Phủ, nhưng thật ra không cảm giác nhiều mệt, chỉ là chân hơi hơi có chút lên men. Xuống ngựa, Diệp Đào nhìn đến mẫu thân đứng ở phủ cửa không cảm thấy kinh ngạc, biểu hiện chiều mẫu thân hành lễ, theo sau xoay người, bên cạnh người đưa qua cung tiễn. Vân Thư cũng thấy được Diệp Đỗ Thị, hơi hơi nhướng mày, lược cảm kinh ngạc, nhưng thực mau khôi phục lại, ánh mắt dừng ở Diệp Đào bên này. Rốt cuộc ở Diệp Phủ, Diệp Đào chính là tương đương phối hợp, liền tính đều có tin đồn nhảm nhí nói hắn về sau khẳng định sợ vợ, đều không có thay đổi hắn chút nào ý tưởng, dựa theo nguyên bản an bài làm. Hiện giờ tới rồi Diệp Phủ, Vân Thư tự nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Tam chi cung tiện nhất nhất tinh chuẩn bắn ở kiệu hoa phía trên, đây cũng là rất nhiều võ tướng gia tộc hôn lễ thượng sẽ dùng đến. Tuy rằng Diệp Phủ không phải võ tướng thế gia xuất thân, nhưng Diệp Đào bản thân nhưng thật ra có chút công phu đấy. Mấy chi cung tiễn tinh chuẩn bắn ra, Đào cũng không có vẻ kinh ngạc. Mà Diệp Đỗ Thị cũng ở nhi tử bắn ra này tam chi cung tiễn sau, hơi chút lộ ra vẻ tươi cười, rốt cuộc. Đây là Diệp phủ cửa, buổi hôn lễ này nàng không nhúng tay quá bất luận cái gì hoàn cảnh, nhưng nếu quá không cho Diệp phủ mặt mũi, nàng trên mặt cũng khó coi. Cũng may buổi hôn lễ này giảm bớt còn không tính làm khó dễ, trong lòng cũng dễ chịu một ít. Đi thôi, vào phủ chờ, trong chốc lát còn có khách nhân chiêu đãi đâu. Đối với bên người tỷ nữ nói một câu sau, Diệp phu nhân xoay người trước một bước tiến vào bên trong phủ. Theo sau đó là vào phủ. Diệp Đào thế nhưng trực tiếp xốc lên kiệu hoa, cũng không có làm Hồng Anh hạ đi bộ động vượt chậu than, ngược lại là tự mình ôm nàng, từ chậu than thượng một lượt mà qua, làm cho chung quanh vây xem người đều kinh ngạc ở, lăng là đám người tiến vào bên trong phủ sau, bên ngoài ồn ào thanh mới nhiệt liệt lên. Hồng Anh cuộc hôn nhân này, còn tính mỹ mãn. Mạc Tử Chu nhìn bên cạnh Vân Thư, nhẹ nhàng cảm thán. Người hôn nhân chẳng lẽ không mỹ mãn? Cảm giác Mạc Tử Chu hẳn là làm buổi hôn lễ này cấp xúc động, Vân Thư ở bên cạnh trêu đùa, xem như an ủi. Quả nhiên phi thường có hiệu quả, nghe lời này sau Mạc Tử Chu mặt đỏ thai hồng, nơi nào còn có tinh thần cùng Vân Thư phân cao thấp nhi. Tân nương tân lang mới vừa vào phủ đến sảnh ngoài, đột nhiên bên ngoài liền truyền đến một đạo bén nhọn lễ thanh, Thái tử điện hạ giá lâm. Diệp phu nhân nghe, liên quan sở hữu khách khứa sôi nổi xuất động, đi vào phủ cửa, hành lễ qua đi. Đem Phương Đông Tề đoàn người đón vào trong phủ. Vân Thư cùng Mạc Tử Chu ở Phương Đông Tề nhập tòa thượng vị sau, liền lôi kéo Úc Vi An cùng Lộ Vân Thành đứng ở một bên xem náo nhiệt. Hôm nay bọn họ không phải vai chính, cho nên đều dị thường điệu thấp, vừa rồi hành lễ thời điểm đại gia ánh mắt cũng nhiều ở Phương Đông Tề trên người, nhưng thật ra không có người chú ý tới Úc Vi An cùng Lộ Vân Thành, tuy rằng hai người bên ngoài xuất sắc, nhưng có tâm trang điệu thấp, hơn nữa hôm nay cuộc sống này, sắc thật không dễ dàng làm người phát hiện. Thế nào, náo nhiệt đi. Vân Thư nhìn bên người Úc Vi An, thấp giọng cười nói. Ân. Từ chốc mũi ừ một tiếng, theo sau ánh mắt liền dừng ở phía trước một đôi tân nhân trên người. Ở Ti Nghi cao giọng hô lên đưa vào động phong sau, tất cả mọi người ồn ào nhìn tân lang cùng tân nương song song rời đi sảnh ngoài. Đã lệ thiên địa sau, đó là tân lang dẫn tân nương nhập động phòng. Tân lang tân nương tiến vào động phòng sau, cũng còn có nghi thức tiếp tục tiến hành. Đầu tiên đó là ngồi trướng, cũng xưng ngồi phúc, này ở rất nhiều lễ nghĩa đầy đủ hết đại gia tộc, đều là phải dùng. Kỳ thật dựa theo vân thư ý tứ, căn bản là không cần, nhưng suy xét đến Diệp phủ thể diện, tuy rằng Hồng Anh với nhà bọn họ có ân, nhưng Diệp phủ vẫn là mẫu thân nhà mẹ đẻ, Diệp phủ đương gia nhân vẫn là mẫu thân biểu ca đâu, cho nên, ở Diệp phủ nghi thức, nên có bao nhiêu, nàng vẫn là không có xem nhẹ, dù sao, về sau sinh hoạt muốn xem bọn họ vợ chồng son chính mình quá. Kế tiếp, chính là tân lang tân nương song song ngồi ở động phòng đỏ thấm hỉ trên giường, tân lang đem chính mình tả và áo đẻ ở tân nương hữu trên vạt áo, tỏ vẻ nam nhân hẳn là áp đảo nữ nhân một đầu. Lúc sau từ bên cạnh hỉ nương giải quả mừng với trong trướng, tục xưng vì giải trướng, giống nhau sở giải vật phẩm đơn giản chính là táo, hạt rẻ, đậu phộng chi vật, lợi dụng hài âm tắc tỏ vẻ sớm lập tử xài sinh. Mà này nháo động phòng tập tục đó là vẫn luôn tồn tại, vẫn luôn thịnh hành không suy. Nháo động phòng trừ trọc cười ở ngoài, cũng còn có mặt khác ý nghĩa, tỉ như đem động phòng nháo đến náo nhiệt rực rỡ, loại bỏ quặng cu é cảm giác, gia tăng tân hôn sung sướng không khí. Cho nên có chút địa phương lại xưng phong ấm, rất nhiều tân hôn nam nữ giải thích lệnh của cha mẹ lời người mai mối, kết hợp nhiều là kinh người giới thiệu, lẫn nhau cũng không biết rõ, thậm chí chưa bao giờ gặp qua, tân hôn mới là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, này náo động phòng, sung sướng vui mừng không khí. Tắc có thể làm tân lang tân nương tiêu trừ câu nệ, ở chung tùy tính một ít. Tuy rằng đối chính mình tân hôn thê tử cực kỳ không tha, nhưng cuối cùng Diệp Đào vẫn là đi ra ngoài. Tân lang hôm nay cũng có trách nhiệm, yêu cầu mỗi bản kính rượu, một vòng xuống dưới, chỉ sợ trở về thời điểm hắn không say đều có quỷ, nhưng như vậy cũng hảo, phải biết rằng trải qua vừa rồi những cái đó lễ nghi bước đi, hắn lòng bàn tay đổ mồ hôi, phía sau lưng cũng căng chặt thật sự, đi ra ngoài uống chút rượu, thả lỏng tâm tình, hơn nữa, uống chút rượu, cũng có thể buông ra một ít, cái gọi là tiểu tráng túng nhân đảm không phải. Cho nên, kết quả cuối cùng chính là Diệp Đào cuối cùng trực tiếp bị người nâng tiến động phòng. Diệp Đào tuổi này còn vì thành thân, chính là làm bên người bạn tốt chê cười không biết bao nhiêu lần, hắn tính tình không kềm chế được, kiệt ngạo vô lễ, giao du rộng lớn, hôm nay xem như tam giáo cửu lưu đều tập tới rồi một đống, kế tiếp mọi người ồn ào, bản thân liền uống nhiều quá, tiểu tráng túng nhân đảm, lăng là làm một loại bằng hưu huynh đệ cấp xúi dục, làm rất nhiều thành tỉnh thời điểm không dám làm sự tình. Mà Hồng Anh mặt đỏ thai hồng, liền hơi kém ngay tại chỗ tìm vị trí đảo thành động chui vào đi. Những người này phần lớn đều là thành thân có hài tử, rất nhiều vui đùa khai lên làm người hoàn toàn chống đỡ không được, nghề hà người nào đó uống nhiều quá, nghe đại gia nói, trực tiếp liền đi theo làm. Nay cũng làm cho người nào đó lần hai ngày thanh tỉnh qua đi tới, được đến không phải thê tử ngọt ngào thỏa mãn tươi cười, mà là một trương hung tợn trừng mắt hắn, hận không thể đem hắn ăn tươi nuốt sống ánh mắt. Mà hắn lòng tràn đầy nghi hoặc, lăng là không biết nguyên do, quấn lấy thê tử một canh giờ, liền thỉnh an canh giờ đều trưởng, lại vẫn là không có thể được đến muốn trả lời. Chương 512 rất oan uổng, bưu hà nữ. Vân Thư tỏ vẻ chính mình cũng rất oan uổng. Sự tình là cái dạng này, sáng sớm tinh mơ rời giường sau không thấy được Úc Vi An, cho rằng hắn ra cửa, nghĩ gần nhất trong khoảng thời gian này không có hảo hảo rèn luyện quá thân thể của mình. Đột nhiên liền tới rồi tính trước, sau đó xuyên một cái tơ lụa đai đeo váy dài, đối với chính mình dáng người, nàng là tương đối có tự tin, bản thân chú trọng bảo dưỡng, hơn nữa có thần kỳ nghịch thiên không gian thần khí gian lận, nơi nào còn sẽ lại không tốt, mà nàng đang ở liên hệ yoga áp chân kia một. Đoạn, ai biết không biết sao xui xẻo lúc này cửa phòng khiến cho mỗ nam cấp mở ra, sau đó, mỗ nam phía sau còn đi theo mấy cái hài tử, tức khắc đen mặt. Lời lẽ nghiêm khắc đem mấy cái hài tử uống lui ra phía sau xoay người vào phòng, thuận tay nhanh chóng đóng lại cửa phòng, liền sợ lần thứ hai thê tử cảnh xuân chợt tiết. Mà vào tới sau Úc Vi An vẫn luôn đều lạnh mặt, lập tức hướng Vân Thư bên này đi, thấy nàng vẫn là một bộ bình tĩnh bộ dáng, tức giận đến nội thương, nhưng ánh mắt đột nhiên liền đốn ở Vân Thư ngực vị trí, sắc mặt càng ngày càng hồng, liền hô hấp đều đi theo dồn dập lên. Nhưng kết quả cuối cùng là cái gì đâu? Vân Thư tỏ vẻ, ban ngày tuyên dâm là tối kỵ, này vẫn là Tề quốc hoàng cung, cuối cùng các loại đứng ở lời lẽ chính đáng này một phương, làm Úc Vi An trên không ra trên dưới không ra dưới, hơi kém không đương trưởng ngoan cố đem người cấp xử theo pháp luật. Thay một bộ trang non bạch thêu trần châu hoa quý khí váy dài, áo khoác một kiện cùng sắc cẩm y hề, tóc tùy y vãn thành một cái ưu nhã không mất cao quý búi tóc, cắm một cây dương chi bạch ngọc ngọc trâm, đơn giản mà rơi lạc hào phóng, nhìn đến ngồi ở một bên Úc Vi An càng thêm khó chịu. Đi qua đi, lại thấy nam nhân đem đầu thiên hướng một bên, không để ý tới nàng, nhướng mày, còn cùng nàng náo thượng tính tình. Chuyện vừa rồi ta nhiều lắm xem như cái nguyên nhân, ngươi là khơi mào nguyên nhân đầu sỏ gây tội. Vân Thư nhìn nam nhân, đơn giản đem chuyện vừa rồi nói khai. Về sau không được như vậy. Vân Thư nói âm rơi xuống, lao sau một lúc lâu Úc Vi An thanh âm mới thấp thấp vang lên, mang theo nhẹ nhẹ ảo não, làm người có thể cảm nhận được hắn trong lòng cũng là không dễ chịu. Hảo, về sau nhất định ở không ai địa phương như vậy xuyên, hành đi. Ai làm hiện tại quần áo đều quá không có phương tiện, chỉ có kia đai đeo váy dài mặc vào tới thoải mái một ít. Cái này thời tiết, ngươi như vậy ăn mặc không lạnh sao? Tuy rằng vận động thời điểm bọn họ đều xuyên đơn giản trang phục, khá vậy không hướng Vân Thư như vậy xuyên. Ngươi quên mất ta bản lĩnh. Nghe Úc Vi An nói, Vân Thư cho trả lời. Thở dài, hảo, chuyện này qua đã vượt qua, mấy cái hài tử cũng không thấy được đột nhiên dừng lại đề tài. Ánh mắt đối thượng Vân Thư kêu cười như không cười ánh mắt, ho khan một chút, che giấu chính mình cho dạ, hảo, qua đi liền đi qua. Đi thôi, canh giờ không còn sớm, đi trước điện. Đi vào trước điện, Phương Đông chìa khóa đã chờ ở nơi đó, Phương Đông Tề đi vào chiều sớm còn chưa trở về, Lộ Vân Thành ngồi ở bên cạnh cùng Mạc Tử Chu chơi cờ, hai vợ chồng đến còn rất sẽ tìm việc nhi tống cổ thời gian. Đều ăn bữa sáng đi. Nhìn hai vợ chồng lại đây, Phương Đông chìa khóa lúc này mới lên tiếng. Người một nhà vô cùng cao hứng ăn một đốn bữa sáng, Vân Thư nhìn Phương Đông chìa khóa ánh mắt kia, không cần phải nói liền biết hắn muốn làm cái gì. Nếu không phải hắn hiện tại vẫn là hoàng đế, thân phận nguyên nhân nhiên quá rất nhiều người chú ý, hơi chút nhiều trong chốc lát không thấy người, không có người biết hắn tung tích liền sẽ đưa tới đại động. Nếu không, chỉ sợ ngày hôm qua Vân Thư ra cùng, hắn là có thể tiến không gian đi theo thê tử gặp gỡ, đều một ngày một đêm chưa thấy được thê tử, nếu không phải định lực không tồi, sợ là đều phải mất khống chế. Úc Vi An cũng biết nguyên nhân, cho nên rất phối hợp Vân Thư. Tiêu đại cứu tử cùng nhau chơi cờ, Mạc Tử Chu bàng quan, mấy cái hài tử chính mình tống cổ thời gian, Phương Đông Tể có quốc sự muốn xử lý, Vân Thư liền cùng Phương Đông chìa khóa đi thư phòng. Vì cái gì cảm giác gần nhất bọn họ rất kỳ quái. Chơi cờ thời điểm, Lộ Vân Thành nhìn thoáng qua nào đó phương hướng, lầu bầu nói một câu. Là rất kỳ quái. Bất quá nguyên nhân ngươi chỉ có thể tự mình đi hỏi ngươi muội muội, nguyện ý nói cho ngươi, chính ngươi là có thể biết. Ngay kế, một đạo khiếp sợ Tề quốc tin tức, làm rất nhiều người cũng không dám tin tưởng. Hoàng thượng tuy rằng năm gần đây thân thể không tốt, nhưng xử lý quốc sự vẫn là không thành vấn đề, nhưng thế nhưng ở như vậy tuổi tác liền phải thoái vị, đổi lại rất nhiều quốc gia, sợ đều là đại sự đi. Ai không tham luyến quyền thế, người thường trong miệng nói không tham luyến, nhưng nếu bọn họ tới rồi vị trí này, nhấm nháp tới rồi quyền lợi mang cho bọn họ tư vị nhi. Sợ là đều sẽ không dễ dàng như vậy buông tay. Lúc này Tề quốc các con dân, càng thêm rõ ràng nhận thức đến Tề Hoàng hậu ở Tề Hoàng trong lòng địa vị, mà cái này Tề Hoàng hậu lưu lại duy nhất con vợ cả, tự nhiên cũng là trân trọng, hiện giờ thân thể không có vấn đề lớn, lại trực tiếp tuyên bố thoái vị. Hoàng đế vào chỗ bực này đại sự, tự nhiên không thể qua loa, cáo khâm thiên giám, xác định kế vị ngày. Lễ bộ cập nội vụ phủ còn có mặt khác tương quan bộ môn ở nhận được ý chỉ sau liền bắt đầu bận rộn. Nghĩ đăng cơ lưu trình, chế long bào chờ, toàn bộ hoàng cung cùng với cơ yếu bộ môn đều bắt đầu lâm vào dạy đặc bận rộn chung. Phương Đông Tể mỗi ngày cơ bản không thấy bóng người, bận rộn nhật tử làm hắn liền đến Duyệt Lan cung nhìn xem muội muội cùng cháu trai, cấp phụ hoàng Phương Đông chìa khóa thỉnh an đều có vẻ xa xỉ. Cũng may Phương Đông chìa khóa biết đăng cơ vào chỗ bận rộn đến mức nào. Ngược lại dặn dò Vân Thư bất thời giờ quan tâm một chút hoàng huynh, nếu có bổ thân thứ tốt, cũng nhớ rõ cấp Phương Đông Tể đưa một phần qua đi. Chờ vội xong này một trận, chúng ta liền xoay chuyển trời đất vân. Ngồi ở trong viện, nhìn bên ngoài càng thêm lãnh thời tiết, thấp giọng nói. Luyến tiếc sao? Úc Vi An biết vì cái gì thê tử sẽ có này vừa nói, bởi vì Phương Đông chìa khóa thoái vị sau, cũng sẽ đi theo bọn họ rời đi, bất quá hắn sẽ bí mật rời đi, thông qua vân thư không gian, dẫn hắn rời đi, nhưng là bọn họ đi rồi, toàn bộ Tề quốc, liền thật sự chỉ còn lại có Phương Đông Tề cái này một cái người cô đơn. Tề Hoàng thâm tình, chỉ có Diệp Hoàng hậu một nữ nhân, Diệp Hoàng hậu cũng chỉ cấp Tề Hoàng sinh hạ một nhi một nữ. Hiện giờ nữ nhi muốn đi theo phản hồi thiên vân, Phương Đông chìa khóa cũng bởi vì thê tử, phải rời khỏi Tề quốc, đến mặt khác địa phương ẩn cư tị thế sinh hoạt, lưu lại Phương Đông Tề một người. Nhíu mày, Vân Thư trong lòng càng nghĩ càng dầu dĩ khó chịu, đến cuối cùng, thế nhưng liền cơm trưa cũng chưa ăn uống, ăn một chút liền buông xuống mặt đũa. Làm sao vậy, không hợp ăn uống sao? Này đó đều là Duyệt Lan cung bên này phòng ăn người làm. Duy nhất chủ nghệ hợp tâm ý Hồng Anh xuất giá, cho nên thấy hắn như vậy, Úc Vi An khẩn trương hỏi. Nhìn thoáng qua mấy cái ăn đến nghiêm túc hài tử, lại xem đại ca cùng đại tẩu kia ân ái bộ dáng, Vân Thư vài lần há mồm cũng chưa có thể nói ra đánh gãy bọn họ ân ái trường hợp nói tới. Không bằng, lấy ngươi danh nghĩa tổ chức một lần cung yến, cho ngươi Hoàng huynh tuyển phi đi. Hiện giờ Phương Đông Tề sắp đăng vị, toàn bộ Hoàng cung đều vội đến người ngã ngựa đổ. Lúc này nếu tùy tiện tổ chức một hồi đại hình cung yến khẳng định không hiện thực, bất quá, Vân Thư đi vào Tề quốc sau lại còn chưa tổ chức quá bất luận cái gì yến hội, nàng thân là đích trưởng công chúa, hoàng đế sủng ái nhất duy nhất nữ nhi, từ là thái tử thân muội, xa gả thiên vân, hồi Tề quốc một chuyến không dễ dàng, như vậy thân phận, tự nhiên là rất nhiều người đều thích mượn sức đối tượng. Ta ngẫm lại đi, nàng không thích cung yến, liền tính ở thiên vân, Ngọc Cẩm Minh như vậy sủng ái nàng. Hận không thể đem tốt nhất cho nàng, nàng cũng đẩy rất nhiều lần, cuối cùng cũng gần là bị sắc phong thời điểm, tổ chức một hồi đại hình cung yến, kia lúc sau, cơ bản sở hữu cung yến, có thể không tham gia, nàng tuyệt không lộ diện. Nhưng Úc Vi An nói rất đúng, nàng dù sao cũng là Tề quốc duy nhất đích công chúa, Hoàng thượng Phương Đông chìa khóa còn trên đời, Hoàng huynh Phương Đông Tề sắp đăng vị, nàng lại như cũ không lộ mặt, ban đầu rất nhiều người khả năng sẽ cho rằng vị này công chúa điệu thấp. Nội hướng, nhưng tiếp tục như vậy đi xuống, sợ sẽ đưa tới rất nhiều người đồn đại vớ vẩn, nói nàng cậy quyền ngạo nhân, không đem kinh thành quyền quý xem ở trong mắt. Đến lúc đó liền tính nàng có phụ huynh chống đỡ, nhiều người như vậy tắc quái, tổng hội đưa tới vấn đề. Cuối cùng, Vân Thư đồng ý, đối với Duyệt Lan cung nữ quan Lý Ma Ma hạ mệnh, truyền lệnh đi xuống, bổn cung đem với 3 ngày sau ở Ngự Hoa Viên mở tiệc, phàm là kinh thành quan viên gia quyến con cái, đều nhưng vào cung. Sở dĩ không có hạn cái gì mấy phẩm, cũng là vì nàng muốn rộng khắp răng lưới, hy vọng một kích tức trùng, bằng không, mặt sau lại tổ chức vài lần cung yến, nàng đến phiền chết. Nhưng là, cũng không phải nói nàng là có thể lựa chọn cái gì nhà nghèo chi nữ cấp hoàng huynh làm hoàng hậu, rốt cuộc rất nhiều nhà nghèo nữ tử nhìn như hồn nhiên kỳ thật tâm tư cũng không chừng đều là thuần lương, này còn cần nàng hảo hảo suy tính, bất quá này không thể một gậy che đánh nghiêng một thuyền người. Có lẽ liền có tốt đâu. Dù sao Úc Vi An lộ Vân Thành hai cái nam nhân nghe, yêu cầu làm việc liền an bài bọn họ đi, Mạc Tử Chu tắc bồi Vân Thư, lại ra cung. Nay cung yến sắp đã đến, các nàng trang phục tự nhiên giao từ nội vụ phủ tới làm, tuy rằng làm Long Bảo đã làm nội vụ phủ người ngã ngựa đổ, nhưng công chúa thân phận cũng không thể so Phương Đông Tề kém, hơn nữa Hoàng thượng cùng Thái tử đều đem công chúa phủng đến như vậy cao. Lần này cung yến càng là vì thái tử tuyển phi, thậm chí là tân hoàng tuyển hậu, tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng, cho nên, hai người trang phục, không cần nhọc lòng, nội vụ phủ cũng bảo quản cấp xử lý đến thỏa. Đáng. Vân Thư ra cung, còn lại là muốn hiểu biết một chút kinh thành nội một ít nhân văn giật sự. Đứng lại, cấp bổn cô nương đứng lại. Người nước ngoài phố mở rộng chi nhánh giao lộ, Vân Thư cùng Mạc Tử Chu đứng ở nơi đó. Nghe bên thai truyền đến một đạo nữ tử vang dội tiếng la, xoay người nhìn lại, một cái người mặc màu đỏ lưu loát váy trang nữ tử xuất hiện ở hai người cách đó không xa, mà nữ tử dưới chân, là một cái bị nàng vừa rồi cách không một chân lược đảo cẩm y hề cậu ấm. Kia cậu ấm bị lược đảo sau, rất nhiều lần ý đồ bỏ dậy, nhưng đều không có kết quả, cuối cùng chỉ có thể hầm hực bù trên mặt đất, nhưng kia hơi ngưỡng mặt bộ thượng, một đôi con ngươi đưa lưng về phía nữ tử toát ra âm ngoan cùng độc ác. Lại làm nhân tâm kinh. Cô nương này thoạt nhìn chỉ sợ sắp có phiền thoái. Mạc Tử Chu đứng ở bên cạnh thấy được rõ ràng, không khỏi thấp giọng nói một câu. Nữ tử một thân giỏi giang váy trang, tóc tùy ý trói lại một chút, không hề trang trí, nhưng lại có thể cảm giác ra nàng hẳn là xuất thân tốt đẹp, chỉ là, tính tình này phương diện, quá dã một ít. Tề quốc nữ tử tuy nói cũng không đều là khuê các tiểu thư, khuê các tiểu thư cũng nhưng ở tôi tớ đi theo hạ ra cửa đi dạo phố, thậm chí đã kết hôn phụ nhân cũng có thể ra cửa làm buôn bán, nhưng đại chúng đối nam nhân động thủ, hơn nữa một bộ bưu hán bộ dáng, xem nữ tử trang phục chính là chưa thành thân, như vậy, thật sự không sợ đối chính mình thanh danh có tổn hại sao. Chương 513 độc miệng, thiện nhân. Vị cô nương này, vị công tử này cùng ngươi không oán không thù, ngươi vì cái gì đối nhân ra hạ như vậy nặng tay, còn có, ngươi thân là nữ tử, trước công chúng đối nam tử ra tay, quả thực làm người khinh thường, có vẻ ngươi thực không ra giáo biết không. Bên cạnh một vị đồng dạng tuổi thanh xuân nữ tử, một thân gấm vóc váy dài, bên ngoài che chở một kiện áo choàng, tóc trang dung đều rất là tinh xảo, làm người xem đến là có thể biết nàng nhất định xuất thân tốt đẹp đại gia. Bản thân khí chất cùng ăn mặc liền hấp dẫn rất nhiều người chú ý, hiện giờ nghe nàng lời nói, rất nhiều người ánh mắt đều dừng ở nữ nhân trên người, thực mau một ít nam nhân khiến cho nữ nhân dung mạo cấp thu phục, còn có mặt khác nữ nhân hoặc là thế hệ trước, tự nhiên cũng cho rằng nữ tử nói được rất có đạo lý, lại không đúng, cũng không thể đối nam nhân động thủ, này có vẻ nữ nhân quá thô tục. Thử hỏi nhà ai nam nhân dám cưới như vậy tức phụ nhi về nhà, thiếu ngược sao? Đối mặt càng ngày càng nhiều người thảo phạt, nữ tử áo đỏ mặt vô biểu tình, mà mặt đất nửa ngày bò không đứng dậy nam nhân tựa hồ cũng có tự tin, dãy rùa vài lần vẫn là từ mặt đất khởi động thân thể, chính là liền sắp tới đem bò dậy đến lúc đó, đột nhiên cảm giác bên hông đau xót, cả người lại lần nữa bò trên mặt đất, lúc này đây bất đồng với thượng một lần, lúc này đây hắn là hoàn toàn bị người một chân cấp háp xuống đi. Trên eo đau đớn còn không kịp đi tinh tế thể hội, ngay sau đó liền cảm giác một cái trọng vật hung hăng nghiền áp ở hắn sườn mặt. A, kêu lên đau đớn, đồng thời thân thể cũng thẳng chênh xuống dưới, tầm mắt trực tiếp đối thượng một đôi lạnh băng con người, một thân màu đỏ tươi quần áo mặc ở nữ tử trên người, có vẻ thần cất cánh dương. Vốn dĩ tinh xảo mặt mày, cũng bởi vì nàng như vậy hành động, mà có vẻ mặt mày khả ố. Tiện nhân, ngươi làm cái gì? Liền tính lao tử năm đó vứt bỏ ngươi, nhưng ngươi mấy năm nay hành động, chẳng lẽ liền xứng đôi bản công tử sao? Bản công tử năm đó bị mù mắt mới có thể định ra ngươi, ngươi cũng nên may mắn không gả tiến vào, nếu không, nửa đời sau xác định vững chắc hối hận chết ngươi. Kia Cẩm Y công tử lúc này cũng không sợ, chung quanh nhiều người như vậy đâu, liền tính này nha đầu thối lại lợi hại, chẳng lẽ còn dám trước mặt mọi người hành hung không thành? Chính mình nói xong lúc sau, nữ nhân thế nhưng không phản bác, tức khắc, Cẩm Y công tử cảm giác tâm tình của mình hảo rất nhiều, trong lòng vốn dĩ liền nghẹn khí, lúc này đương nhiên sẽ không bỏ qua rất tốt cơ hội, nha đầu thối, lao tử nói cho ngươi, đời này liền tính là đánh quan côn, cũng tuyệt đối không có khả năng cưới ngươi, ngươi liền đã chết này phân tâm tư đi, về sau đừng lại trước mặt cùng sau. Nha, nguyên lai đây là gả không ra, mới mỗi ngày nghĩ tới cùng đâu. Bên cạnh vây xem người nhìn, không khỏi càng thêm xem nhẹ cái này nữ tử áo đỏ, không tuân thủ khuê củ, không giống tiểu thư khuê các, càng không có giống nhau nữ tử ưng có giáo dưỡng, thế nhưng là bởi vì bị nhà chồng vứt bỏ, ngươi như vậy nữ nhân, sợ là không có mấy nam nhân có thể hưởng thụ được. Cô nương này nhìn lớn lên không tồi, nhưng chính là tính tình quá dã chút. Chính là, cũng dám đối nam nhân động thủ, quả thực không giáo dưỡng. Chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Cô nương này là An Quốc công phủ cô nương, đáng tiếc An Quốc công phủ a, đường đường quốc công phủ thế nhưng ra như vậy cái không biết xấu hổ, bại hoại nề nếp gia đình a. Này các ngươi cũng không biết đi, An Quốc công phủ nhất môn trung liệt, lại đều là võ tướng, muốn nói đến nữ nhi ra nuôi trong nhà vấn đề, khả năng thật đúng là có chút khiếm khuyết, cho nên đại gia nhưng đừng với vị này quốc công phủ tiểu thư tồn tại quá lớn khúc mắc. Cuối cùng nói chuyện nữ tử chính là ban đầu khơi mào câu chuyện nữ nhân, lúc này nói như vậy, quả thực chính là chu tâm, đây là muốn cho này nữ tử áo đỏ cả đời gả không ra tiết tâu a, cũng không biết hai người rốt cuộc có bao nhiêu đại thủ, chẳng lẽ huyết kiểu. Thế hận, lúc này Mạc Tử Chu đều có chút nghe không nổi nữa, nhíu chặt mày, ở Vân Thư bên thai thấp giọng nói, cô nương này miệng quá độc, trái lại kia nữ tử áo đỏ. Tuy rằng bị nhiều người như vậy nói được như vậy bất ham, nhưng như cũ thẳng thắn leo, trên mặt biểu tình không lộ mảy may, này phân tâm thái cùng này cốt khí, cũng cho ta bội phục. Ân, không hổ là tướng môn hổ nữ. Vân Thư nghe cũng tán đồng gật đầu, nhìn giữa đám người kia một mình bị thảo phạt hồng y hề cô nương, thế nhưng là An Quốc công phủ nữ nhi, An Quốc công phủ nàng là biết đến, nghe nói này An Quốc công nhiều thế hệ trung liệt, này một thế hệ An Quốc công càng là phụ hoàng Phương Đông chìa khóa niên thiếu khi bạn tốt, hiện giờ quan hệ cũng cực mật, An Quốc công hiện giờ ở trong phủ bảo dưỡng tuổi thọ, nhàn rỗi tình hình lúc ấy tiến cung nhìn xem phụ hoàng, hai người lại nhải, đối với tôn Sùng Vũ Lực An Quốc công một phủ người, nàng là rất có hảo cảm. Hai người thanh âm tuy thấp, nhưng lại làm bên cạnh vây xem người nghe được. Lập tức một cái ăn mặc quý khí trung niên phụ nhân cũng nghe tới rồi, không chút do dự mở miệng bắt bỏ. Các người hai nữ nhân nhìn cũng là phụ nhân, loại này đề tài tuy rằng ít nói, thả cho các ngươi nhà chồng nghe được liền ảnh hưởng không hảo. Phụ nhân không có ác ý, nói chuyện khẩu khí có vẻ lời nói thấm thía, biểu tình cũng thực nghiêm túc. Vân Thư cùng Mạc Tử Chu nghe, lại không thể nói nàng cái gì, nhân ra đây là hảo tâm đề điểm, nàng nói cũng không sai. Cuối cùng, Vân Thư cùng Mạc Tử Chu chỉ có thể đối kia phụ nhân cười cười, sau đó cũng đình chỉ cái này đề tài, chuyên tâm xem khởi hiện trường biểu diễn tới. Liên ở tất cả mọi người cho rằng nữ tử áo đỏ ở vào nhược thế phương, muốn tiếp tục công kích thời điểm, lại đột nhiên nhìn đến nữ tử áo đỏ trực tiếp tầm mắt tỏa định ban đầu khơi mào khi đoạn nữ tử trên người. Dưới chân đồng dạng không nâng, chỉ là hơi chút hoạt động địa phương, đạp lên nam nhân ngược chỗ. Dương Thiến Liên, đừng tưởng rằng ngươi có cái làm ngự sử cha, liền đem chính mình quảng cáo dùm ben đến cỡ nào thành cao cùng giáo dưỡng cỡ nào hảo, thử nghĩ tưởng ngươi cha mẹ xuất thân, nghĩ lại ngươi những năm gần đây hành động, tiểu gia đình tăng khí, làm việc không đủ đại khí, cũng khó trách ngươi này đều 18 tuổi hạc, còn không người tới cửa cầu thú. Nữ tử áo đỏ nói chuyện không thể nói không độc, nhất châm kiến huyết, căn bản không sợ đắc tội người, dù sao nàng vừa rồi đều đã làm cái này Dương Thiến Liên cấp nói được rất nhiều người ấn tượng đối nàng đều không tốt, những năm gần đây nàng cũng vẫn luôn cùng Dương Thiến Liên không đối bản, Dương gia thường xuyên thăm nàng An Quốc công phủ, nói cái gì khuê các nữ tử giáo dưỡng không tốt, cái gì quốc công phủ công tử bên đường hành hung, quốc công gia dung túng hậu đại, các loại đề tài, thường xuyên ở trong triều trình diễn. Dù sao bọn họ một nhà đối Dương gia cũng là hận thấu xương, chỉ là Tề quốc tiên hoàng có chỉ, thiết không thể sát gián thần, một quốc gia khuyết thiếu loại này không sợ chết dám nói lời nói người, như vậy sẽ xử rất nhiều hoàng đế làm việc càng ngày càng cực đoan, mất đi lý trí, cho nên, mới có thể cùng như vậy một đạo ý chỉ tồn tại. Cho nên, cứ việc liền hoàng đế đều thực chán ghét Dương gia, lại cũng không thể không đang nghe những lời này sau, đối An quốc công phủ có một ít thi thố. Cái gì phạt bổng lộc, cái gì đóng cửa ăn năn, cái gì tổng quân không được nhập sĩ. Liên lấy cuối cùng một cái trừng phạt tới nói, này An quốc công phủ đều là vũ phu, nhân gia liền tính muốn nhập sĩ chỉ sợ đều đến tưởng tốt nhất mấy năm, sau đó chuyên môn sinh cái hài tử từ nhỏ bồi dưỡng, nếu không, nơi nào tới cá nhân nhập sĩ a? Cho nên a, tuy rằng hoàng thượng không có giết Dương đại nhân, lại ở đối An quốc công phủ làm ra khiển trách thời điểm. Rất nhiều người đều nhìn ra được tới cũng không phải có nghĩ thầm muốn trừng phạt An quốc công phủ. Dương Thiến Liên giờ phút này thân thể lung lay sắp đổ, một đôi con ngươi tẩm sương mù, nước mắt dục lạc không rơi, nhưng thật ra làm nam nhân phát lên thương tiếc chi ý. Dương tiểu thư, nơi này không phải thanh lâu sở quán, ngươi như vậy biểu tình, lộ ra tới cấp ai xem. Tốt xấu đường đường Dương ngự sử gia đích nữ, thế nhưng cũng có thể có như vậy bất nhập lưu hành động, quả thực có thương tích phong nhã. Nữ tử áo đỏ tiếp tục lộ ra ác độc sắc mặt, đầy mặt lao tử ai đều không sợ bộ dáng, nói cái gì cũng dám bên đường nói ra. Bên cạnh người nghe, rất nhiều đều nhịn không được phốc bật cười. Một ít người tuy rằng chịu đựng, nhưng xem bọn họ mặt bộ cùng đôi mắt chịu động, cũng có thể nhìn ra bọn họ đều nhận đến hảo vất vả. Mà Vân Thư cùng Mạc Tử Chu nhưng không cố kỵ nhiều như vậy, nữ nhân này thiệt tình thú vị, một chút không màng thế tục ánh mắt. Đối cái này không thói quen Dương Thiến Liên, nói thẳng không cố kỵ, thế nhưng người sáng suốt châm chọc nhân ra là thanh lâu sở quán cô nương, càng trực tiếp phản kích đối phương vừa rồi nói nhà nàng giáo không tốt. Nhà nàng giáo không tốt, bất đồng với bình thường nữ tử dưỡng ở khuê các, tính tình ôn nhã, tuân thủ khuê các nữ tử ứng tuần hoàn quy củ, nhưng nàng lại sẽ không bị người ta nói thành là thanh lâu sở quán người. Ngươi, Dương Thiến Liên giờ phút này là sắc mặt trắng bệnh. Lúc này thiệt tình không phải giả vờ, khả năng ngay sau đó, liền sẽ bởi vì đã chịu nghiêm trọng kích thích mà chết ngất qua đi. Liền ở một ít nam nhân có chút lo lắng Dương Thiến Liên không chịu nổi khi, Nữ tử áo đỏ tiếp tục cường hãn bổ đao, nha, đây là thân thể không hảo đâu. Không hảo đừng cậy mạnh, chạy nhanh làm nha hoàn sam điểm nhi. Theo sau tử con nhỏ thanh nói thầm, ta mới nói một câu liền khí thành như vậy, thân thể đến nhược thành cái dạng gì a? Lời này thanh âm tuy rằng tiểu, còn là không tránh được làm như vậy vài người nghe được. Xem diễn không chê chuyện này đại, là cổ kim vẫn luôn kéo dài thói quen, cho nên, rất nhiều người đều càng thêm cảm thấy hứng thú lên. Dương Tiến Liên năm nay đã 18 tuổi, xác thật còn chưa đính hôn, bất quá lại cũng không là bởi vì nữ tử áo đỏ trong miệng nói không người dám cưới, bất quá là bởi vì Dương Tiến Liên ánh mắt cao, Dương gia người cũng thích cái này đích nữ, cho rằng Dương Tiến Liên có chút bản lĩnh cùng đầu óc, bản nhân thông tuệ, như vậy tìm một môn hảo việc hôn nhân, Dương Tiến Liên hảo quá, bọn họ Dương gia cũng có thể có một cái đồng minh, rốt cuộc Dương gia mấy năm nay tuy rằng không có làm hoàng thượng cấp loát chức vị, nhưng lại như đi trên băng mỏng. Nhưng hôm nay lại làm nữ tử áo đỏ bên đường nói ra như vậy chu tâm nói, ở Tề Quốc, nữ tử thân thể chính là vết thương chí mạng, hơi chút làm người đã biết người thân thể có là tàn nhẫn sao bệnh kín, chỉ sợ sẽ trở thành sở hữu nam nhân đều kính nhi viễn chi đối tượng, rốt cuộc hiện tại con nối dõi quan trọng nhất, một nữ nhân thân thể quá mức nhu nhược, rất có thể không thể sinh dưỡng. Càng nghĩ càng cảm thấy khí, đầu cũng càng ngày càng vượng, vừa rồi là diễn trò, nhưng hiện tại là thật đánh thật, cuối cùng Dương Thiến Liên chính mình đều không thể khống chế thân thể của mình, đôi mắt vừa lật, đương trường hôn mê bất tỉnh. Vân tiểu thư, không thể không nói ngươi công lực lại thượng một tầng lâu. Cách đó không xa truyền đến một đạo hài hước nữ âm, theo mà đến chính là một đạo nhẹ nhàng thân ảnh, một thân trắng thuần váy dài, khí chất xuất trần, xa xa đi tới, giống như một đạo phong cảnh tuyến, hấp dẫn mọi người lực chú ý. Nghe thanh âm này, Vân nhẹ nhàng liền mắt trợn trắng, mẹ nó, đi chỗ nào đều có thể gặp được người tiện nhân này. Chương 514 khái chân, dung hợp. Tuy rằng trong miệng kêu bạch đi ghi nữ tử tiện nhân, chính là, thấy thế nào nữ tử áo đỏ kêu biểu tình, đều có thể cảm giác ra hai người quan hệ không tính hư. Bạch đi ghi nữ tử tựa hồ không nghe được nữ tử áo đỏ như vậy mắng chửi người, đến gần nữ tử áo đỏ. Dưới chân tựa hồ hoàn toàn không chú ý tới còn có một người nam nhân, cảm giác chính mình tựa hồ đối mặt nữ tử áo đỏ khoảng cách có chút vấn đề, thế nhưng đạp bộ dùng một chân liền dẫm lên mặt đất nam tử kia vừa rồi còn chịu đủ xâm hại mặt bộ. Ai ra, ta nhìn đều hê răng. Vân Thư sau này lui hai bước, nhìn Mạc Tử Chu, trêu đùa. Mạc Tử Chu tuy rằng cảm thấy trước công chúng làm ra chuyện như vậy có nhục văn nhã, vẫn là khuê các nữ tử, nhiều ít tu dưỡng có thiếu. Nhưng mỗi người chi gian đoán hận gấp mắt, không phải nàng đều rõ ràng, cho nên tạm không bình luận, chỉ là nói, canh giờ không còn sớm, chúng ta ra tới thời gian dài như vậy, cũng nên đi trở về. Ân, nói được cũng đúng. Gật gật đầu, xoay người phất tay áo, cùng Mạc Tử Chu cùng nhau rời đi. Lúc này, bạch y ghi hẻ nữ tử hơi hơi cúi đầu, nhìn về phía mặt đất làm nàng mới dẫm lên nam nhân. Ở chung quanh vây xem đám người còn không có tới kịp nói ra chỉ trích lời nói thời điểm, vội vàng sau này lui hai bước, quy nha, đây là ai à, như thế nào nằm sắp xuống đất thượng, cũng chưa chú ý, thật thực xin lỗi, khó trách cảm thấy khái chân. Chung quanh vây xem người mỗi người trong mắt đều lộ ra đối mặt đất nam nhân nồng đậm đồng tình chi ý. Nhưng bọn họ lại không người mở miệng nói cái gì. Nhân ra là không cẩn thận, nhân ra không phát hiện a. Nhân gia thấy vội vàng liền rời đi bước chân A. Nhân gia dưới loại tình huống này cũng là không chút do dự tạ lỗi A. Hơn nữa, nhân gia cô nương cũng nói, người này ngã xuống đất thượng, nàng dẫm lên đi còn khái chân A. Cuối cùng hai người đi dạo người nước ngoài phố, canh giờ không còn sớm, hồi cung thời điểm, Phương Đông Tể đã qua tới, đang ở trước điện cùng Úc Vi An, Lộ Vân Thành ba người uống vân vụ trà. Thư Nhi, Phu Hoàng một người ở thư phòng. Phân phó ra ngươi ở ngoài ai đều không được quấy rầy, ngươi đi xem. Phương Đông Tể vừa thấy muội muội trở về, vội vàng đứng dậy. Nhìn Phương Đông Tể mặt mày chi gian tràn đầy đối Phương Đông chìa khóa quan tâm chi ý, trong lòng thở dài, xem ra, nàng yêu cầu đi tìm Phương Đông chìa khóa còn có Diệp Thấm Lam hảo hảo nói nói, rốt cuộc Phương Đông Tể là bọn họ nhi tử, tuy rằng khả năng bại lộ không gian, nhưng đều là người một nhà, đã nhiều năm như vậy, tiềm mặc di hóa. Bọn họ còn đều là một thế hệ người, không đến mức sẽ xuất hiện cái gì vấn đề. Mạc Tử Chu thực hiểu không có đi theo đi, Vân Thư một người đi vào thư phòng, một cái ý niệm liền tiến vào không gian nội. Phương Đông chìa khóa cả người tinh thần đầu cực hảo, giờ phút này hắn liền ngồi ở Diệp Thấm Lam bên người, tuy rằng đụng vào không đến thê tử thân thể, nhưng cái loại này tâm cùng tâm tới gần cảm giác, cũng là mỹ diệu đến vô pháp ngôn ngữ, chỗ trống nhiều năm như vậy tâm, hiện giờ lập tức bị tràn ngập đến chấm rãi, trong lòng sung sướng, vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Đương nhìn đến Vân Thư thời điểm, hai vợ chồng đều thực vui vẻ. Trải qua mấy ngày này ở chung, Diệp Thấm Lam cũng đối cái này đồng dạng dị thế xuyên qua mà đến nữ nhi thân cận tự nhiên rất nhiều, sâu trong nội tâm cũng đã không có những cái đó biến yếu. Hướng tới nữ nhi vẫy vây tay, Vân Thư nhìn, một cái ý niệm đi tới hai người trước mặt, mẫu hậu hôm nay cảm giác như thế nào? Vẫn là bộ dáng cũ. Nàng vẫn luôn thực lo lắng, liền sợ chính mình như vậy một khối huyễn thể không biết khi nào liền sẽ biến mất, căn bản không thể cho bọn hắn phát bất luận cái gì tin tức, cho nên, nàng hết sức quý trọng hiện tại nhật tử. Tuy rằng nữ nhi cũng nói cho nàng làm thân thể, nhưng kia đều còn không có thành, cho nên, nàng không có ôm bao lớn kỳ vọng. Thư nhi, ngươi không phải nói cho ngươi nương dùng tử tinh chế tạo thân thể sao? Khi nào mới có thể a? Gần nhất trong khoảng thời gian này Phương Đông chìa khóa nhưng đều vẫn luôn ngóng trông đâu, hiện giờ thấy nữ nhi cuối cùng bên cạnh không xuống dưới, nơi nào còn có thể chờ, há mồm liền hỏi. Nhìn Phương Đông chìa khóa kia kích động bộ dáng, Vân Thư liền cười nói, ta chính là tiến vào xem tiểu tử bên này tiến độ. Gần nhất tiểu tử đều làm Vân Thư an bài chế tạo tử tinh thân hình nhiệm vụ, cho nên vẫn luôn không lộ quá mặt, tuy rằng Diệp Thấm Lam là đã từng không gian chủ nhân. Nhưng hôm nay không gian chủ nhân đã đổi mới, nàng nhiều lắm chỉ là đối bên trong tương đối quen thuộc mà thôi. Hơn nữa, nàng đã từng là không gian chủ nhân thời điểm, căn bản là không xuất hiện kia tòa tử tinh sơn. Thực mau Vân Thư dùng ý niệm triệu hồi ra tiểu tử là lướt đáng yêu tiểu thân hình liền xuất hiện ở Vân Thư trước mặt. Chủ nhân, ngươi tiến vào xem tiểu tử. Tiểu tử đáng yêu thanh âm vang lên, giống như hải tử hy vọng được đến cha mẹ chú ý che chở giống nhau. Nghe là có thể làm người mềm lòng thành một đoàn. Trong mắt mang cười, trực tiếp gật đầu, đúng vậy, gần nhất vội, không có vào nhìn xem tiểu tử gần nhất vui vẻ không a? Thực vui vẻ a. Tiểu tử ha hả cười, theo sau liền bắt đầu hội báo nổi lên Vân Thư công đạo nhiệm vụ, chủ nhân, tử tinh hiện tại chỉ đủ chế tạo giống nhau thân thể, dư lại tử tinh lượng còn chưa đủ, bất quá trong một tháng, ta sẽ gia tốc tử tinh trưởng thành, thực mau liền kích khởi toàn thân dùng lượng. Nghe Vân Thư liền lư một tiếng, nàng phía trước cũng xem qua những cái đó tử tinh, xác thật chỉ đủ chế tạo nửa người lượng, cho nên trong lòng hiểu rõ, vậy ngươi chế tạo hảo sao? Nhanh nhanh, lại qua một lát đi, chủ nhân các ngươi trước tử từ Nga. Nói xong tiểu tử tiểu thân hình một thoáng liền biến mất ở mọi người trước mặt. Bên cạnh Phương Đông chìa khóa là vẫn luôn có nghe, chờ tiểu tử rời đi sau, hắn liền kích động đến không kềm chế được, cả người đều có chút run rẩy. Đi đến Vân Thư trước mặt, Thư Nhi, Phụ Hoàng vừa rồi nghe được, không phải mộng đi. Nhìn Phương Đông chìa khóa kia thật cẩn thận bộ dáng trong lòng liền có chút khó chịu, người nam nhân này quả thực chính là cái kẻ si tình, thân là hoàng đế, lại như vậy si tình vì một nữ nhân, cũng không biết nhiều năm như vậy, là như thế nào ổn ngồi ngôi vị hoàng đế. Ngọc Cẩm Minh là một vị anh minh hoàng đế, hắn cũng thâm ái một nữ nhân, chính là cuối cùng đâu, hắn dùng thủ đoạn cường thế tuy rằng được đến Lý Tĩnh Thư. Nhưng cuối cùng lại náo loạn cái hồng nhan hương tiêu ngọc vẫn, hắn có to như vậy hậu cung giai lệ 3.000 cùng với một viên cô tịch chống trải tâm, thủ ngày đó vân tối cao chúa tể vị trí, hồi ức đã từng cùng âu yếm nữ nhân tốt đẹp, vượt qua quãng đời còn lại. Ngọc Cẩm Minh ái cùng quyền là có thể tách ra. Hắn tưởng hai người kiềm đến, nhưng cuối cùng lại không bằng hắn ý. Hắn mất đi nữ nhân lại được đến thiên hạ, trở thành thiên vân đến nay nhất anh minh, đánh giá tối cao hoàng đế. Hắn năng lực lộ rõ, là toàn bộ thiên vân đều khen ngợi hảo hoàng đế, địch quốc càng đem hắn xưng là không thể nhẹ phạm quốc quân, uy chấn các quốc gia. Mà Phương Đông chìa khóa đâu, vì một nữ nhân, hắn từ bỏ tam cung lục viện 72 phi, càng vì một cái đã qua đời Diệp Thấm Lam trông cự toàn bộ triều đình thần tử. Ở xử lý quốc gia muốn vụ khi còn gồm thâu tự mình chiếu cố chính mình cận tồn huyết mạch. Nhưng như vậy hắn, không dựa bất luận kẻ nào. Lại cũng đồng dạng trở thành một người hảo hoàng đế, cùng thiên vân, An Phong cũng xưng là đương thời tam đại cường quốc, làm các tiểu quốc lòng dạ. Càng làm cho mặt khác hai nước kiêng kỵ lại bội phục hoàng. Phu hoàng yên tâm, nếu còn có trong chốc lát thời gian mới có thể hoàn thành, không bằng ngày trước đi ra ngoài sửa sang lại một chút sân, chờ mẫu thân thành công cùng tử tinh thân thể hòa hợp nhất thể, ta liền mang nàng đi ra ngoài. Vừa nghe lời này, Phương Đông chìa khóa nơi nào còn có bất đồng ý, hưng phấn liên tục gật đầu, một đôi con ngươi tinh lượng nhìn thê tử. Không khí bị như vậy một nhuốm đẫm, vốn dĩ trong lòng không báo nhiều ít kỳ vọng Diệp Thấm Lam cũng không khỏi bắt đầu chờ mong lên. Đưa Phương Đông chìa khóa sau khi rời khỏi đây, Vân Thư liền rửa gần Diệp Thấm Lam ngồi xuống, nghĩ trong khoảng thời gian này Hoàng Huynh Phương Đông Tề mỗi lần nhìn thấy nàng, luôn là toát ra đối Phương Đông chìa khóa nồng đậm quan tâm chi ý, nàng sắp muốn đi ra ngoài, kia này không gian cũng sẽ không bại lộ, nhưng Phương Đông Tề bên kia đâu, yêu cầu tiếp tục gạt sao. Có cái gì liền nói đi. Diệp Thấm Lam thực mẫn cảm, tự nhiên cảm giác ra nữ nhi có chuyện phải đối nàng nói. Mẫu hậu tưởng Hoàng Huynh sao? Nàng là mẹ người minh bạch vướng bận chính mình hài tử cái loại này cảm thụ, nhưng Diệp Thấm Lam đều mơ mơ màng màng ở hỗn độn không gian qua nhiều năm như vậy, cho nên, nàng thật đúng là không quá xác định. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, nàng cũng không để qua Phương Đông Tề. Một thận, theo sau hốc mắt liền đỏ lên, bởi vì là huyễn thể, cho nên không có nước mắt, nhưng Vân Thư lại có thể từ trên người nàng cảm giác được kia cổ đau thương hơi thở, như thế nào không nghĩ, chỉ là... ta như bây giờ, không có tư cách tưởng hắn. Nghe Diệp Thấm Lam nghẹn ngào thanh âm, Vân Thư cũng không biết như thế nào an ủi, liền như vậy an tĩnh bồi nàng ngồi. Không gian nội không sai biệt lắm đi qua 5 cái canh giờ sau, cuối cùng tiểu tử xuất hiện. Giờ khắc này, không riêng gì là Vân Thư, ngay cả Diệp Thấm Lam cũng lộ ra chờ mong ánh mắt. Có thể chủ nhân. Tiểu tử thanh âm giờ phút này nghe tiếng hai người trong thai, giống như tiếng trời. Vân Thư cũng không có chần chờ. Vội vàng cùng Diệp Thấm Lam cùng nhau liền đến tử tinh trong núi. Đây là tiểu tử chính mình chế tạo một chỗ nhà ở, là tử tinh trong núi chui ra tới một cái động phủ, bên trong trống rỗng, muốn nói có cái gì, vậy đều là tử tinh, các loại vụn vặt, chỉnh khối, mặt đất nơi nơi đều là. Tiểu tử là linh vật, không cần nghỉ ngơi, nơi này tự nhiên sẽ không có người thường sinh hoạt sẽ có đồ vật, nó ở chỗ này. Càng nhiều thì là dụng tâm để Vân Thư chế tạo một ít tử tinh vật phẩm trang sức trở vật, gần nhất dùng tử tinh chế tạo thân hình, chính là đem nó mệt muốn chết rồi. Nay không, mang theo hai người tiến vào sau, nàng liền có chút mệt hân hân. Vân Thư tuy rằng là không gian chi chủ, nhưng tiểu tử là tử tinh chi linh, loại chuyện này tự nhiên là nó tới hoàn thành. Nhìn tiểu tử dùng ý niệm đem mẫu thân Diệp Thấm Lam huyễn thể chậm rãi dung nhập bên cạnh lập tử tinh thượng, trong lòng cũng không khỏi khẩn trương lên. Rất nhiều lần tử tinh đều không thể cùng Diệp Thấm Lam huyễn thể dung hợp ở bên nhau, tiểu tử cũng càng ngày càng suy yếu. Tiểu tử, có cái gì ta có thể hỗ trợ sao? Tuy rằng tiểu tử chỉ là linh vật, nhưng làm bạn nhiều năm như vậy, đối nó cảm tình cũng rất thâm hậu, nàng không thể bởi vì muốn cứu mâu thân liền đối tiểu tử như vậy tàn nhẫn, tin tưởng Diệp Thấm Lam cũng sẽ không tán đồng. Chủ nhân, ngươi dùng ý niệm điều khiển một chút ta. Tuy rằng Vân Thư không thể sử dụng Diệp Thấm Lam cùng tử tinh dung hợp, nhưng tiểu tử nhận nàng là chủ, nàng tự nhiên có thể sử dụng nó. Vừa nghe lời này Vân Thư đôi mắt liền sáng, dựa theo tiểu tử biện pháp, cùng nhau hợp lực. Chậm rãi, nàng nhìn Diệp Thấm Lam huyễn thể ở tử tinh thượng bóng dáng càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng chậm rãi biến mất. Mà tử tinh cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, lại nguyên bản tím sóng từng bước chuyển hóa vì thật thể. Chương 515 là thần, tình nhân trong mắt ra tây thi. Nhìn trước mặt này một tôn xa hoa lộng lẫy, tuy rằng đã dần dần dung hợp ở cùng nhau, trở thành một câu thật thể thân thể, nhưng Vân Thư nhìn, lại như cũ cảm giác chính mình trước mặt phong chính là kia tôn tử tinh thân thể, thật sự là mỹ đến làm người rời không ra tầm mắt. Bởi vì yêu cầu thích đứng câu này thân thể, cho nên giờ phút này Diệp Thấm Lam cơ bản thần trí đều ở vào nửa hôn mê trạng thái, nhìn Diệp Thấm Lam kia cấm đoán hai mắt. Thân thể của nàng vẫn là đứng, cũng không biết có phải hay không tử tinh duyên cớ, chung quanh không có bất luận cái gì phụ trợ vật, nhưng nàng lăng là đứng ở nơi đó, ở vào hôn mê trạng thái mà không ngã. Phía trước Diệp Thấm Lam chỉ là một cái huyễn thể, tuy rằng có thể nhìn đến thân ảnh của nàng, lại chỉ là một cái mơ hồ bóng dáng, hiện giờ nhìn nàng cùng tử tinh dung hợp sau khôi phục dung mạo, không khỏi một trận kinh diễm. Nay hình cũng, phiên nhược kinh hồng, huyền nhược du long. Vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân tùng. Phảng phất hề nếu nhẹ vân chi tế nguyệt, phiêu diêu hề nếu lưu phong chi hồi tuyết. Sa mà vọng chi, sang trong nếu thái dương thăng ánh bình minh, bách mà sắt chi, trước nếu hoa sen ra lục ba. Nùng tiêm đến trung, dài ngắn hợp. vai như tức thành, eo như ước tố. Duyên cổ tú hạng, hạo chất lộ ra. Dung mạo vô thêm, duyên hoa phất ngự. Vân búi tóc ngang nga, tu mi liên quyên. Đan môi ngoại lãng, hạo sỉ nội tiên, đôi mắt sáng xinh đẹp, ỷ hiệp phụ thừa quyền. Tôi tư diễm giật, nghi tinh thể nhàn. Nhu tình sức thái, mị với ngôn ngữ. Chỉ sợ, cũng chỉ có này lạc thần phú trung tử, mới có thể hình dung Diệp Thấm Lăng Mỹ. Nguyên lai, cái này kỳ nữ tử không chỉ có dùng nàng độc đáo khí chất cùng mị lực làm tề hoàng thuyết phục, này phó dung mạo, càng chỉ sợ là trước tiên liền chinh phục tề hoàng đi. Có được như vậy một cái cử thế vô song mỹ nhân, thử hỏi hậu cung cho dù lại có 3.000 giai lệ, từ sao địch được trước mắt này một cái Diệp Thấm Lăng đâu. Trong lòng tán thường chung, liên quan trên mặt cảm xúc đều bị cảm nhiễm. Đương Nhan phục hồi tinh thần lại khi, liền nhìn Diệp Thấm Lam dần dần tỉnh táo lại. Có chút biệt nữ nhìn Nhan, giờ phút này tỉnh táo lại Diệp Thấm Lam nhiều ít còn có chút không thích hứng có được tân thân thể. Hơn nữa hiện tại khối này thân hình thật là mới tinh, liền La Y Y cũng không một kiện. Tuy rằng trước mặt đứng chính là chính mình nữ nhi, nhưng Diệp Thấm Lam vẫn là cảm giác kỳ quái. Hơn nữa, nàng hiện tại thân thể còn không hoàn chỉnh, liền càng kỳ quái. May mắn không gian nội nàng xưa nay cũng thả một ít quần áo lấy bị vặn nhất, Diệp Thấm Lam dáng người độ cao cùng béo gầy đều cùng chính mình không sai biệt nhiều, cho nên không có do dự liền đem chính mình một bộ tơ tằm gấm vóc màu trắng váy dài cho nàng cầm lại đây. Nhìn trước mắt này một bộ màu trắng gấm vóc thêu hoa váy lụa, trong mắt tràn đầy hoài niệm. Nàng thích nhất chính là màu đỏ, màu trắng, màu đen ba loại cực đoan sắc, bởi vì nàng cảm thấy này ba loại nhan sắc đơn giản mà có trực tiếp biểu đạt nó bạch chính là bạch, hắc chính là hắc, hồng chính là hồng, như nhau nàng kia tiêu sái ngay thẳng tính cách giống nhau như lúc. Giờ phút này thấy nữ nhi thế nhưng lấy ra nàng thích nhất nhan sắc, loại này thân thiết cảm, liền phảng phất tác hảo chút năm nàng vẫn luôn đều cùng nữ nhi sinh hoạt ở bên nhau, chưa bao giờ tách ra quá giống nhau. Thấy Diệp Thấm Lam nhìn chằm chằm trước mắt váy phát ốc, này không gian là của nàng, nàng có thể cảm giác được bên trong bất luận cái gì sự vật dao động. Diệp Thấm Lam có chút đặc thù, tuy rằng cảm giác không quá hoàn chỉnh, nhưng lại cũng biết Diệp Thấm Lam hiện tại yêu cầu trong chốc lát thời gian chính mình bình tĩnh, liền không ra tiếng quấy rầy nàng. Một hồi lâu chờ Diệp Thấm Lam khôi phục lại, một đôi con ngươi ôn nhu nhìn Vân Thư, cảm ơn ngươi thư nhi, này bộ váy mẫu hậu thực thích. Ngài thích liền hảo. Gật gật đầu, phía trước Diệp Thấm Lam vẫn là huyễn thể thời điểm nhìn cũng tuổi trẻ, lúc ấy nàng có thể an ủi chính mình. Nói Diệp Thấm Lam đó là bởi vì đã chết hơn 20 năm, kia chỉ là nàng trước khi chết cũng liền hơn 20 tuổi linh hồn, cho nên các nàng nhìn mới không sai biệt nhiều, tiêu mẫu hậu cũng không có gì, nhưng còn bây giờ thì sao, nàng đã khôi phục thật thể, lại như cũ như vậy tuổi, hơn nữa càng thêm quang mang bắn ra bốn phía, nàng cảm giác trái tim đều có chút chịu không nổi. Chờ Diệp Thấm Lam mặc vào kia váy dài sau, Vân Thư trực tiếp liền xem ngây người. Nhìn kia một thân váy trắng phiêu phiêu dục tiên Diệp Thấm Lam, da như ngưng trì, mi như núi xa, răng như toánh ngọc, mắt hạnh như nước, anh miệng má đảo, tay như nhu đề, hảo một cái tuyệt đại giai nhân. Tiến lên hai bước, làm chính mình khoảng cách Diệp Thấm Lam càng gần một ít. Lúc này đã điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, vừa rồi bị Diệp Thấm Lam mỹ mạo khiếp sợ đến ngốc lăng biểu tình đã khôi phục lại. Mẫu hậu, ta như vậy mang theo ngươi đi ra ngoài, ngươi nói có thể hay không khiến cho hoành động. Vân Thư mang theo nửa nói giỡn bộ dáng chiều Diệp Thấm Lam mở miệng. Nghe lời này, Diệp Thấm Lam theo bản năng nhíu mày, hiện tại nàng căn bản không thấy mình trông như thế nào, nhưng là nàng vừa rồi cũng thấy được nữ nhi trong mắt đối chính mình kinh diễm. Đã từng chính mình lớn lên cũng thực mỹ, cho nên hiện giờ nàng một lần nữa có được một khối thân thể nàng ở thay quần áo thời điểm cũng hơi chút sờ soạn một chút chính mình mặt hình, hẳn là cũng là một cái mỹ nhân. Nhưng cụ thể có phải hay không chính mình tuổi trẻ thời điểm bộ dáng, nàng thật đúng là rất không xác định. Hiện giờ nghe nữ nhi nói, đây cũng là nàng vừa rồi suy nghĩ vấn đề, ta cảm thấy ta còn là trước tiên ở trong không gian ngốc một thời gian đi, ngươi sau khi rời khỏi đây nói cho ngươi phụ hoàng, có cái gì vấn đề trực tiếp tiến vào tìm ta, ta sẽ nói với hắn rõ ràng. Hảo! Dù sao hiện giờ Diệp Thấm Lam đã khôi phục thật thể, liền tính không ra không gian. Chờ phương đông tề thoái vị, khiến cho bọn họ hai cái ở trong không gian sinh hoạt là được. Bất quá, chính là muốn theo nàng cùng nhau, nàng đến chỗ nào, bọn họ liền phải đến nơi nào. Mà hoàng huynh phương đông tề, chỉ sợ sinh thời, lại khó gặp đến cha mẹ một hai mặt. Cuối cùng bồi Diệp Thấm Lam ngồi một canh giờ, hàn huyên rất nhiều, lại mang theo Diệp Thấm Lam tới rồi nàng bình thường trụ kia một đống ngọc trúc lâu nội, bên trong có rất nhiều nàng từ bên ngoài dọn tiến vào đồ vật, tỉ như lưu ly chế tạo toàn thân kính, từ bên trong nàng thấy được chính mình hiện giờ dung mạo, cũng là nho nhỏ kinh diễm một lần. Đã từng chính mình cũng thực mỹ, lúc ấy mơ hồ liền có kinh thành đệ nhất mỹ nhân tên tuổi, bất quá nàng tính tình hướng ngoại, càng thích nam tử trang điểm. Ngày thường trang phục tương đối giỏi giang, trung tính, cho nên cùng rất nhiều thế gia quý nữ vô pháp so sánh với, đệ nhất mỹ nhân tên tuổi cũng xuống dốc nàng trên đầu. Nhưng hôm nay nàng lại có thể liền chính mình đều cấp kinh đến. Như vậy mỹ mạo, liền tính là phóng nhãn cả nước, sợ cũng khó tìm đến có thể cùng nàng dung mạo tưởng định nổi. Vân Thư đều không thể không thừa nhận, mẫu thân Diệp Thấm Lam cực mỹ, liền nàng cho rằng khuynh quốc khuynh thành Mạc Tử Chu đều so không được. Đương nhiên, Mạc Tử Chu là lạnh như băng xương loại hình tiên nữ, còn mang theo một tia non nớt. Mà Diệp Thấm Lam đâu, rốt cuộc sinh sống nhiều năm như vậy, đã trải qua như vậy nhiều chuyện, hiện giờ càng là hai đứa nhỏ mẫu thân, trên người lộ ra khí chất, vô hình chung cũng đem nàng dung mạo càng thêm toàn vị thể hiện rồi ra tới, trực tiếp từ Mạc Tử Chu tiên cái này cấp bậc, bay lên tới rồi thần cái này cấp bậc. Trong chốc lát đi ra ngoài, hảo hảo cùng ngươi phụ hoàng nói, nếu hắn tính tình cấp, ngươi liền tìm cái thời gian làm hắn bảo đi. Lâm ra không gian thời điểm, thực hiểu biết trượng phu Diệp Thấm Lam lại bổ sung một câu. Gật gật đầu, cũng có thể lý giải Diệp Thấm Lam tại đây chuyện thượng nhiều lời một chút.